Vườn nhà ta có con rồng chương 1056 tới chương 1078. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong tiểu thuyết võ hiệp đều nói có bao nhiêu bằng hữu sẽ có bấy nhiêu kẻ địch. Bây giờ câu nói này đặt lên người Lôi Hoan Hỷ cũng hoàn toàn đúng. Người đầu tiên đến xem Lôi Hoan Hỷ bị chê cười không ai khác chính là Hoắc Quý Hỷ. Hắn thậm chí còn có chút không thể chờ đợi được. Phải biết rằng, Hoắc Quý Hỷ vừa đến Trấn Trúc Nam đã đối đầu với Lôi Hoan Hỷ, hơn nữa còn thảm bại, bị Lôi Hoan Hỷ sỉ nhục đến thương tích đầy mình. Bây giờ có cơ hội báo thù tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua? Có điều hắn thậm chí còn không có cơ hội bước vào công phòng của Lôi Hoan Hỷ. Khi hắn vừa bước vào tòa nhà chính, đã nhanh chóng bị bảo an khách khí chặn lại. Hoắc thư ký, Lôi tổng của chúng tôi đang họp bên trong, bây giờ không tiện làm phiền, mời ngài ở đây chờ một lát. Hoắc Quý Hỷ tức đến nổ mũi, đường đường là thư ký của Trấn Trúc Nam, muốn gặp một người trong trấn mà cũng không gặp được. Đã đến lúc nào rồi, Lôi Hoan Hỷ lại còn ra vẻ ta đây như vậy. Thôi kệ, đại nhân không chấp tiểu nhân, mình không phải đến để tức giận, mà là đến để xem Lôi Hoan Hỷ bị chê cười, có chút tức giận lát nữa thấy Lôi Hoan Hỷ là biến mất ngay thôi. Vì thế, đường đường Hoắc thư ký của Trấn Trúc Nam lại thật sự ngồi ở đại sảnh kiên nhẫn chờ đợi. 10 phút trôi qua, 30 phút trôi qua, một canh giờ trôi qua, nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa hề xuất hiện. Sự kiên nhẫn của Hoắc Quý Hỷ cũng được coi là tốt, mỗi khi hắn đợi đến mức thiếu kiên nhẫn, đều sẽ nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên mình đến Tiên Đào thôn đợi chờ. Lần đó là mình chịu thiệt, nhưng lần này là đến để chế giễu. Nhìn, bất luận thế nào cũng phải nhịn. Khi canh giờ thứ hai trôi qua, Hoắc Quý Hỷ cuối cùng cũng nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ xuất hiện. Bên cạnh chàng là Mạc Báo, Lôi Hoan Hỷ đang thấp giọng bàn bạc gì đó với Mạc Báo, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Hoắc Quý Hỷ. Lôi tổng. Hoắc Quý Hỷ cảm thấy cuối cùng cũng đến lúc mình thể hiện. Hoắc thư ký, xin chào. Đối với sự xuất hiện của Hoắc Quý Hỷ, Lôi Hoan Hỷ không hề cảm thấy ngạc nhiên. Chàng lại dặn dò Mạc Báo vài câu, rồi đi đến trước mặt Hoắc Quý Hỷ. Hoắc thư ký, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Giả vờ, ngươi cứ giả vờ trấn tĩnh đi, đã là người sắp phá sản rồi. Hoắc Quý Hỷ lại một lần nữa bày ra dáng vẻ cười híp mắt quen thuộc. Lôi tổng à, ngươi là tấm gương của Trấn Trúc Nam chúng ta. Ngươi ở đây có chuyện, ta có thể không đến hỏi thăm sao? Có chuyện? Chuyện gì vậy? Lôi Hoan Hỷ làm ra vẻ không hiểu. Xem ngươi giả vờ đến bao giờ? Hoắc Quý Hỷ thở dài một tiếng, Lôi tổng à, có nỗi khổ gì cũng đừng giấu trong lòng, ngươi gặp phải phiền phức rất lớn, nghe nói sắp phá sản rồi. Ngươi xem, trong trấn có chỗ nào có thể giúp ngươi được không? Cứ việc nói, làm được ta nhất định sẽ giúp ngươi. Lôi Hoan Hỷ nghiêng đầu nhìn kẻ này, bỗng nhiên nói, Hoắc thư ký, ngài cả ngày không có việc gì chính đáng để làm phải không? Hoắc Quý Hỷ ngẩn ra. Có ý gì? Ngươi nói ngươi người này, để ta nói ngươi cái gì cho phải đây? Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, chỉ vì xem ta bị chê cười, mà ở đây đợi ta hơn hai canh giờ, người đây không phải là ăn no rửng mỡ sao? Lửa giận trong lòng Hoắc Quý Hỷ lập tức bùng lên. Đã đến lúc nào rồi mà ngươi còn kiêu ngạo như vậy? Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, đúng vậy, mình thật sự có chút ăn no rửng mỡ, bỏ ra hơn hai canh giờ để làm chuyện nhàm chán này để làm gì? Hơn nữa, ngươi cũng không xem được chuyện cười của ta đâu. Lôi Hoan Hỷ như cười như không nói, ta dù có phá sản thì sao? Ta vẫn có thể vênh mặt mà sống. Mẹ ta là tổng quản của tập đoàn Hoàng Hải. Cùng lắm ta dẫn mọi người đến nương tựa mẹ ta, ngày tháng của ta vẫn sống tiêu dao tự tại hơn ngươi nhiều. Hoắc Quý Hỷ tức muốn hỏng người. Hắn lại một lần nữa bị Lôi Hoan Hỷ làm cho tức điên. Lôi Hoan Hỷ, thái độ của ngươi rất có vấn đề, người hắn nói đến đây lại không nói được gì nữa. Thái độ của Lôi Hoan Hỷ có vấn đề gì? Chàng đã không còn là trưởng thôn Tiên Đào, không thuộc quyền quản lý của hắn. Hơn nữa chàng nói không sai, dù có phá sản chàng cũng có thể đến chỗ người mẹ làm tổng quản của mình. Mình hôm nay đúng là ăn no rửng mỡ. Hoắc thư ký, vì thế ngài nên làm gì thì đi làm đi, đừng ở chỗ ta mà lãng phí thời gian nữa, được không? Lôi Hoan Hỷ nói xong liền cất bước đi, đi được nửa đường lại dừng lại, quay đầu nói một câu, Hoắc thư ký, người nói có ngày nào đó ta sẽ đến xem chuyện cười của ngươi không? Sự xuất hiện của Hoắc Quý Hỷ một chút cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Lôi Hoan Hỷ. Dù sao chuyện cũng đã đến nước này, mình còn đi quan tâm những kẻ này làm gì? Vừa nãy mình thuận miệng nói cũng cho Lôi Hoan Hỷ một ý nghĩ. Đúng vậy, có lẽ thật sự có thể để những nhân công của mình đến nương tựa mẹ. Không được, họa là do mình gây ra, dựa vào cái gì mà để người nhà mình cùng gánh chịu? Bụng có chút đói, thiệt thòi cái gì cũng không thể bạc đãi cái bụng của mình. Trên trấn có một quán ăn là nơi Lôi Hoan Hỷ và các nhân công của Thương hội Nhân Tâm thường lui tới, Lôi Hoan Hỷ cũng trực tiếp đi về phía quán ăn đó. Lão bản, mau mau làm cho ta một phần cơm đĩa. Vừa bước vào cửa tiệm, Lôi Hoan Hỷ đã kêu lên. Hoan Hỷ công tử. Một giọng nói vang lên bên tai. Lôi Hoan Hỷ vừa nhìn đã có chút dở khóc dở cười. Thật là, hôm nay đúng là Hoan gia ngõ hẹp. Vừa nãy gặp phải Hoắc Quý Hỷ, bây giờ ở quán ăn này lại thấy Chu Tấn Nham và tên ma thủ Đa Mon đang cùng nhau ăn cơm. Lẽ nào hôm nay là ngày kẻ thù của mình hẹn nhau cùng xuất hiện? Hoan Hỷ công tử, thật trùng hợp, ta vừa rồi còn nói ăn cơm xong sẽ đến thăm huynh đây. Chu Tấn Nham tỏ ra vô cùng nhiệt tình, đã gặp nhau rồi thì cùng ăn đi. Được. Lôi Hoan Hỷ không hề suy nghĩ mà đồng ý, lão bản, đem phần cơm đĩa của ta đến đây nhé. À đúng rồi, tiền cơm tính vào bàn này luôn. Chu Tấn Nham và Đa Mon liếc nhìn nhau, tên này sao lại vô tâm vô phế, như thể là người ngoài cuộc vậy. Công ty của hắn xảy ra chuyện lớn như vậy, mặt thấy sắp phá sản rồi mà. Ồ, món ăn này cũng đơn giản quá nhỉ. Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống đánh giá một lượt món ăn. Lão bản, làm thêm hai món sở trường của ngươi đi. Có Úc Long không? Không có à, trời ạ, tiệm của ngươi kiểu gì vậy, khó khăn lắm mới thấy hai vị đại gia, định chém họ một phen đây. Vậy thì mang cho ta một bình rượu, muốn rượu đỏ. Một bình rượu đỏ được bưng lên. Lôi Hoan Hỷ không nói hai lời, rót rượu đỏ vào ba ly, rồi nâng ly đầu tiên, đến, chúng ta cùng chúc mừng một chút. Chúc mừng cái gì vậy, Hoan Hỷ công tử? Chu Tấn Nham và Đa Mon cảm thấy khó hiểu. Giúp các ngươi chúc mừng chứ. Lôi Hoan Hỷ làm ra vẻ kinh ngạc, ta đều sắp phá sản rồi, lẽ nào các ngươi cho rằng chuyện này không đáng để chúc mừng sao? Nói xong, chàng tự mình uống cạn ly rượu. Chu Tấn Nham và Đa Mon hai mặt nhìn nhau. Cái này cái quái gì vậy? Hắn lại dành trước nói ra những lời này, còn để mình làm sao tiếp tục câu chuyện đây? Ăn đi, ăn đi. Lôi Hoan Hỷ như thể là người mời khách, liên tục nói, còn mình thì không khách khí mà ăn ngấu nghiến. Chu Tấn Nham khó khăn lắm mới phản ứng lại, Hoan Hỷ công tử, công ty của huynh thật sự không cứu được nữa sao? Ngươi nói ngươi đã đến lúc này rồi còn giả vờ cái gì nữa? Lôi Hoan Hỷ chỉ lo ăn, đầu cũng không ngẩng lên, đây chẳng phải là vở kịch do chính các ngươi một tay đạo diễn sao? Tấn Nham, trong lòng ta rõ, trong lòng ngươi còn rõ hơn ta. Ở đây lại không có người ngoài, ngươi đừng giả vờ nữa được không? Ta phục ngươi, Lôi Hoan Hỷ. Chu Tấn Nham bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Phục rồi, hắn thật sự phục Lôi Hoan Hỷ. Bất kể Lôi Hoan Hỷ là thật lòng hay đang diễn kịch, có thể làm được đến trạng thái này của hắn bây giờ, trong trí nhớ của Chu Tấn Nham tuyệt đối không có người thứ hai. Không gọi ta là Hoan Hỷ công tử mà gọi là Lôi Hoan Hỷ, ta thật sự có chút không quen. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng buông đũa, thỏa mãn vỗ vỗ bụng, món ăn này ngon thật. Lão bản, phần cơm đĩa của ta mau lên một chút đi. Lôi tiên sinh, vốn dĩ chúng tôi định sau khi ăn xong sẽ đến công ty tìm ngài, nhưng bây giờ ngài đã đến đây rồi, vậy thì chúng ta có thể nói chuyện ở đây. Đa Mon mở miệng, chúng tôi đều biết công ty của ngài gặp phải khốn cảnh rất lớn, nhưng bây giờ chúng tôi cung cấp cho ngài một biện pháp để thoát khỏi khốn cảnh. Nói thử xem. Lôi Hoan Hỷ như thể thật sự có hứng thú. Đem công ty của ngài chuyển nhượng cho chúng tôi, ta nói là toàn bộ chuyển nhượng. Đa Mon nhanh chóng nói ra ý đồ của mình, đương nhiên là chuyển nhượng không công. Đổi lại, tất cả nợ nần của ngài chúng tôi cũng sẽ gánh vác. Để ta nghĩ đã, để ta nghĩ đã. Lôi Hoan Hỷ thật sự chăm chú suy nghĩ một hồi, à, ta nghĩ ra rồi. Công ty của ta không mất một xu nào đã biến thành của các ngươi. Những khoản nợ ngân hàng đối với các ngươi mà nói không đáng kể chút nào, hơn nữa xưởng gia công Hải Mã cũng có thể khai trương bình thường, còn có bao nhiêu sản nghiệp của ta đều là của các ngươi. Còn có công ty Nhân Thản Nạp, chắc chắn là có lợi ích chung với các ngươi, sau này giao hàng họ chắc chắn sẽ không làm khó dễ các ngươi. Ta thật đúng là một thiên tài, vấn đề phức tạp như vậy mà cũng có thể nghĩ thông. Đừng đùa nữa, Lôi tiên sinh. Đa Mon lại rất nghiêm túc nói, bây giờ đây là biện pháp duy nhất của ngài. Lôi Hoan Hỷ gật gật đầu, ta chỉ muốn hỏi một chút, biện pháp này rốt cuộc là ai nghĩ ra? Ngươi, hay là Chu Tấn Nham? Ta. Đa Mon dĩ nhiên không phủ nhận, nghĩ ra biện pháp này cũng không tốn của ta quá nhiều tâm tư, ngươi rất dễ dàng đã bước vào cái bẫy của chúng ta. Ta đã nói rồi, không hợp tác với ta sẽ phải đối mặt với những chuyện rất đáng sợ. Cơm đĩa đến rồi. Lôi Hoan Hỷ vừa thấy cơm đĩa đến, liền bảo lão bản giúp mình gói lại, ta ăn no rồi, phần này ta mang về. Lôi tiên sinh, đề nghị của ta ngài không cân nhắc một chút sao? Cân nhắc cái đầu ngươi ấy. Lôi Hoan Hỷ mang theo phần cơm đĩa đã gói kỹ đứng lên, ta, Lôi Hoan Hỷ, ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Chuyển nhượng cái con mẹ nhà ngươi. Ta dù có để toàn bộ sản nghiệp bị ngân hàng tịch thu cũng sẽ không chuyển cho các ngươi. Đây chính là câu chuyện về những kẻ địch của Lôi Hoan Hỷ. Mỗi một kẻ địch đều đã chuẩn bị sẵn sàng để xem Lôi Hoan Hỷ bị chê cười, mỗi một kẻ địch cũng đều đã làm tốt kế hoạch bỏ đá xuống giếng để Lôi Hoan Hỷ vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy. nhưng Lôi Hoang Hỷ lại căn bản không hề để ý đến những điều này. Lôi Hoang Hỷ căn bản không thèm để ý đến những kẻ địch của mình. Càng vào lúc khốn khó, lưng càng phải ưỡn thẳng. Thắng là thắng, thua là thua, hà tất phải để kẻ địch xem chuyện cười của mình. Lôi Hoang Hỷ chính là mang theo tâm thái như vậy trở về thôn Tiên Đào. Nơi này là nơi chàng lớn lên từ nhỏ. Chỉ là vừa vào làng đã phát hiện có chút gì đó không đúng. Trưởng thôn đương nhiệm của Tiên Đào là Tề Chí Thành, trưởng thôn tiền nhiệm Từ Đại Cách cùng dân làng đều đang tụ tập ở sân phơi lúa. Hoang Hỷ à, con cuối cùng cũng về rồi. Vừa thấy Lôi Hoang Hỷ xuất hiện, Từ Thẩm lập tức tiến lên đón, nắm lấy tay Lôi Hoang Hỷ, trên dưới không ngừng đánh giá. Hoang Hỷ à, không sao chứ con? Không sao ạ, Từ Thẩm, có chuyện gì vậy? Lôi Hoang Hỷ cảm thấy khó hiểu. Từ Đại Cách thở dài một hơi, Hoang Hỷ, chuyện của con chúng ta đều biết rồi, đừng để trong lòng, đời người ai mà không có ba chìm bảy nổi chứ. Thì ra họ cũng đều biết mình gặp chuyện rồi. Lôi Hoang Hỷ cười nói, Từ Thúc, Từ Thẩm, các cô chú bác, con không sao, con thật sự không sao. Xảy ra chuyện lớn như vậy còn nói không sao? Từ Thẩm đau lòng lườm chàng một cái, Hoang Hỷ, hay là trở về thôn Tiên Đào của chúng ta đi, ở đây dù sao cũng có một miếng cơm cho con ăn. Đúng vậy, Hoang Hỷ. Từ Đại Cách cũng tiếp lời, mọi người chúng ta đều đã bàn bạc rồi, con tuy không còn làm trưởng thôn, gặp nạn, nhưng tất cả những gì thôn Tiên Đào có được hôm nay đều là do con mang lại. Mọi người bây giờ sống tốt hơn cũng là nhờ con. Mặc kệ người khác đối xử với con thế nào, nơi này vĩnh viễn là nhà của con. Trước đây là con nuôi chúng ta, bây giờ đến lượt chúng ta nuôi con. Chúng ta đã nói rồi, sau này mỗi nhà mỗi tháng góp 500 đồng, chúng ta phát lương cho con. Đừng ngạ, tuyệt đối đừng ngạ, Lôi Hoang Hỷ giật mình, mỗi nhà mỗi tháng góp 500 đồng, lương của mình thế này cũng cao quá rồi, Từ Thúc, các cô chú bác, con không sao, con thật sự không sao đâu à, chuyện nhỏ này con có thể chịu được. Sao thế, Hoang Hỷ, con coi thường chúng ta phải không? Một người thím la lên, con được phép chia hoa hồng cho chúng ta, mà chúng ta lại không được chia hoa hồng cho con sao? Hay là con làm ăn lớn rồi không coi các cô chú bác ra gì nữa? Không phải, không phải ạ, Lôi Hoang Hỷ lần này nước mắt thật sự suýt nữa rơi ra. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Lôi Hoang Hỷ vẫn luôn có một mái nhà, hơn nữa là một mái nhà mà không có bất kỳ thế lực ngoại lai nào có thể chia rẽ, thôn Tiên Đào. Bất kể bên ngoài xảy ra bao nhiêu sóng gió, nơi này vẫn luôn không thay đổi. Nhưng chưa kịp để Lôi Hoang Hỷ phản ứng lại, một chuyện còn chấn động hơn đã xảy ra. Tề Chí Thành rút ra một tấm thẻ, Hoang Hỷ, mọi người đều biết con gặp chuyện, chúng ta cũng không giúp được gì nhiều, ta đã bàn bạc với dân làng ở thôn Tiên Đào và thôn Nhạn Hồ. Mọi người cùng nhau góp được 55 vạn, đều ở trong thẻ này. Cái này con thật sự không thể nhận. Lôi Hoang Hỷ thật sự kinh ngạc, thật sự không thể nhận. Các cô chú bác, con quả thực gặp phải khó khăn rất lớn, nhưng con có thể vượt qua, số tiền này con bất luận thế nào cũng không thể nhận. Mọi người muốn ép con nhận là đang làm khó con. Tề Chí Thành thấy thái độ của chàng kiên quyết như vậy, suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy đi, số tiền này ta tạm thời giữ giúp con, lúc nào con cần, ta sẽ đưa cho con. Cũng chỉ có thể như vậy. Lôi Hoang Hỷ miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, được rồi. Từ Đại Cách nhìn ra vẻ mệt mỏi của Lôi Hoang Hỷ, mọi người giải tán đi, để Hoang Hỷ nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện còn lại chúng ta đến lúc đó cùng nhau nghĩ cách. Lôi Hoang Hỷ cũng không biết mình làm thế nào để trở về biệt thự. Có một gia đình như vậy, còn có thể nói gì hơn nữa? Dù có gặp phải sóng gió lớn hơn nữa, mình cũng sẽ không sợ hãi. Khi bước vào căn hầm, Tiểu Bàng đang ở đó thản nhiên xem tivi. Vẫn là làm rồng sướng, chẳng có phiền não gì cả. Lôi Hoang Hỷ đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bàng, lấy ra phần cơm để mang về từ quán ăn. Tiểu Bàng, ăn cơm đi. Nhìn kìa, nhìn cái vẻ mặt ghét bỏ của ngươi khi thấy cơm đĩa kìa. Tiểu Bàng, ngươi biết đủ đi. Ở đây, Lôi Hoang Hỷ không cần phải che giấu gì nữa. Chàng thở dài một hơi thật mạnh, Hoang Hỷ công tử của ngươi sắp phá sản rồi, rất có thể căn nhà này cũng sẽ bị ngân hàng tịch thu, đến lúc đó sợ là ngay cả cơm đĩa cũng không có mà ăn. Phá sản? Phá sản là cái gì? Tiểu Bàng đúng là đã từng thấy trên TV, những người phá sản sẽ tự mình tu hết một bình rượu, sau đó đi lên một tòa lầu cao rồi nhảy xuống. Rượu của Hoang Hỷ công tử đâu? Đã phá sản rồi sao Hoang Hỷ công tử không mang theo một bình rượu? Tư duy của một con rồng tuyệt đối không thể dùng tư duy của con người để đo lường. Trước mặt Tiểu Bàng, Hoang Hỷ công tử trút bỏ hết mọi lớp ngụy trang, không cần phải lo lắng gì nữa, không cần phải giả vờ ra vẻ trời sập xuống cũng có ta gánh. Chàng lẩm nhẩm kể cho Tiểu Bàng nghe mình đã bị lừa vì quá tin tưởng bạn bè như thế nào, rồi phiền phức lặp đi lặp lại những chi tiết trong đó. Lần này Tiểu Bàng không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, mà chăm chú lắng nghe Hoang Hỷ công tử kể. Nó có thể cảm nhận được nỗi khổ trong lòng của Hoang Hỷ công tử. Từ ngày đầu tiên nó quen biết Hoang Hỷ công tử, nó chưa từng thấy chàng có bộ dạng như vậy. Cú đả kích lần này đối với Hoan Hỷ công tử thật sự quá lớn. Tiểu Bàng bỗng nhiên bay lên, đi đến bách thảo viên trong hầm, nó lấy một ít bột của đóa hoa màu đen, rồi lại bay về bên cạnh Hoan Hỷ công tử. Tiểu Bàng bay trở lại bên cạnh Hoan Hỷ công tử, rồi vuốt móng một cái, bột phấn màu đen liền phiêu du bay lả tả trong không khí. Lần trước Tiểu Bàng dùng phương pháp này để mình xuyên không về quá khứ, lần này thì sao? Lần này nó lại định làm gì? Lôi Hoan Hỷ còn chưa kịp hỏi, cả người liền như bước vào một không gian hư vô. Mọi thứ xung quanh đều thay đổi, mông lung mờ ảo. Chàng không xa lạ gì với những điều này, chàng đã từng đến đây. Chàng biết đây đều chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Chỉ là lần này, có lẽ Tiểu Bàng đã mượn sức mạnh của phấn hoa màu đen, năng lực rõ ràng đã tăng cường, ảo cảnh cũng trở nên rõ ràng hơn. Lần này chàng đến vẫn là thời đại của Long tộc. Hơn nữa vẫn là đêm trước khi Long tộc diệt vong. Chàng nhìn thấy cự long màu vàng kim và cự long màu trắng bất lực nhìn từng con thần long chết đi, biến mất, nhưng chúng không có bất kỳ biện pháp nào. Con của chúng đã ra đời, cự long màu vàng kim phong ấn con của mình lại. Giây phút này, Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy rõ ràng hơn. Đúng vậy, chàng nhìn thấy rất rõ ràng, bất kể là cự long màu vàng kim hay cự long màu trắng, trong mắt có sự tuyệt vọng, có sự bi ai, nhưng cũng có một thứ, hy vọng. Đúng vậy, trong mắt chúng đang bùng lên ngọn lửa hy vọng. Ngọn lửa hy vọng đó đang cháy hừng hực. Con của chúng chính là hy vọng của chúng. Toàn bộ Long tộc đều bị hủy diệt, nhưng vẫn còn một hạt giống hy vọng được lưu lại. Bất kể qua đi 1.000 năm hay 10.000 năm, chúng đều biết một ngày nào đó hạt giống hy vọng này sẽ nảy mầm. Chúng đã không hy sinh vô ích. Tiểu Bàng, con thần Long cuối cùng trên trái đất này vẫn còn đây. Long tộc vẫn còn đây. Bỗng nhiên, tất cả mọi thứ trước mặt biến mất. Một ảo cảnh mới xuất hiện. Cảnh tượng này Lôi Hoan Hỷ càng quen thuộc hơn. Đó là lúc chàng còn nhỏ, trong lớp mỗi đứa trẻ đều phải lên bục giảng là một bài diễn thuyết lý tưởng của tôi. Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy chính mình lúc nhỏ, Tiểu Hoan Hỷ đó đang trên bục giảng hớn hở diễn thuyết, tương lai của ta phải có một căn nhà thật to, cho ta và Gia Gia ở bên trong phải có tivi mới, máy giặt, còn có cái máy làm lạnh đó, nhưng sau khi tan học, chàng lại bị cười nhạo không thương tiếc. Người khác đều nói sau này lớn lên phải làm nhà khoa học, làm thầy thuốc, chỉ có Tiểu Hoan Hỷ nói một lý tưởng tầm thường như vậy. Quan trọng hơn là không ai tin một Tiểu Hoan Hỷ nhà nghèo như vậy có thể làm được. Tiểu Hoan Hỷ buồn bã đi đến Tiên Nữ Sơn, rồi gặp được vị sư phụ ăn mày đã dạy chàng môn cờ bạc. Sau đó chàng kể cho sư phụ ăn mày nghe tại sao mình lại không vui. Sư phụ ăn mày đã nói với Tiểu Hoan Hỷ như thế này, tại sao ai cũng phải có lý tưởng cao thượng như vậy. Lúc ta còn nhỏ, khi nói về lý tưởng của mình, các bạn học cũng đều nói mình muốn làm nhà khoa học, làm thầy thuốc, người đoán ta nói lý tưởng là gì? Ta nói mình muốn làm một ma thuật sư. Lúc đó ta đặc biệt sùng bái ma thuật sư. Sau đó sư phụ ăn mày không trở thành ma thuật sư, nhưng lại nhiễm một thói quen có chút giống ma thuật sư, cờ bạc. Ít nhất ta đã từng nỗ lực vì lý tưởng của mình, phải không? Sư phụ ăn mày vừa uống rượu vừa nói với Tiểu Hoan Hỷ, đừng sợ, đừng quan tâm người khác cười nhạo ngươi thế nào, người ta phải có lý tưởng, người ta phải có hy vọng. Mất đi thứ gì cũng không đáng sợ, nhưng đừng bao giờ đánh mất lý tưởng, và càng đừng bao giờ đánh mất hy vọng. Sư phụ ăn mày từ từ biến mất. Ảo cảnh này cũng dần dần biến mất. Lôi Hoan Hỷ một lần nữa trở lại thực tại. Tiểu Bàng cũng không nói gì, như thể nó vừa rồi không làm gì cả. Nó say sưa xem tivi, rất miễn cưỡng ăn bát cơm đĩa đã nguội ngắt không còn ngon nữa. Mất đi thứ gì cũng không đáng sợ, nhưng đừng bao giờ đánh mất lý tưởng, và càng đừng bao giờ đánh mất hy vọng. Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác nghĩ. Long tộc đều đã bị hủy diệt, nhưng Long Vương vẫn không từ bỏ hy vọng. Sư phụ ăn mày đã sa sút đến mức đó. Nhưng ông vẫn không từ bỏ hy vọng. Hy vọng. Vĩnh viễn không được từ bỏ hy vọng. Mình còn chưa thua sạch, thật sự, mình thật sự còn chưa thua sạch, so với Long tộc và sư phụ ăn mày, tình cảnh của mình bây giờ không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Ta còn ở đây ngây ngốc lo lắng cái gì nữa? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nhảy dựng lên, Hoan Hỷ công tử nhà ngươi tại sao trước đây lại thành công? Đó là vì Hoan Hỷ công tử nhà ngươi xưa nay không bao giờ chơi theo luật lệ của kẻ khác. Các ngươi đều cho rằng Hoan Hỷ công tử thua sạch rồi ư, các ngươi đều nhìn lầm rồi, Hoan Hỷ công tử nhà ngươi có một con rồng đấy, ai da, Hoan Hỷ công tử nhà ngươi vẫn còn vốn liếng. Cái con mẹ nhà ngươi. Tiểu Bàng oán hận nhìn Hoan Hỷ công tử một cái, hy vọng của ngươi chính là bản thần long này, nhưng Hoan Hỷ công tử của chúng ta đã một lần nữa bùng cháy đấu chí. Hoan Hỷ ca trước nay vốn không phải là kẻ tuân theo luật chơi. Thậm chí có thể nói, gã là một kẻ mang trong mình tinh thần vô lại. Hoan Hỷ ca không hề thua sạch. Không những không thua, mà hắn thậm chí còn có một nguồn vốn vô cùng dồi dào. Hoan Hỷ ca chỉ muốn tự vả cho mình một trận, cái đầu heo này của mình sao lại để người khác dắt mũi như vậy? Tại sao lại bắt đầu răm rắp tuân theo cái gọi là luật chơi chứ? Hẳn là do công ty của mình dần đi vào quỹ đạo, đã vô tình ảnh hưởng đến chính mình, khiến một kẻ xưa nay chưa từng tuân theo quy tắc như hắn cũng bắt đầu tuân thủ. Chính mình đã đánh mất ưu thế lớn nhất của mình. Mẹ nó chứ! Dẹp cái luật chơi chết tiệt đó đi! Các nhân viên cốt cán của công ty Nhân Tâm đều được triệu tập khẩn cấp. Ai cũng hoang mang, chẳng lẽ còn có chuyện kinh khủng hơn sắp xảy ra sao? Hoan Hỷ Ca mở đầu một cách đặc biệt, có kẻ muốn thấy chúng ta chết, nhưng ta đây đích chết. Ánh mắt của Mạc Bàn Tử và An Ni đồng thời bùng lên ngọn lửa hưng phấn. Hoan Hỷ Ca! Đây mới chính là Hoan Hỷ Ca thật sự. Họ lại được thấy một Hoan Hỷ Ca quen thuộc nhất, một người dù gặp phải khó khăn nào cũng không thể bị dọa gục. An Ni, giúp ta liên hệ Thôi Ngạn Khải, nói với hắn ta muốn xuất một lượng lớn trùng thảo vương. Quyết định đầu tiên của Hoan Hỷ Ca đã khiến An Ni kinh ngạc. Hoan Hỷ Ca, trước đây chúng ta chẳng phải đã nói bây giờ không phải thời điểm tốt nhất để xuất hàng sao? Hơn nữa, xuất hàng số lượng lớn rất dễ khiến thị trường bão hòa, làm rớt giá trùng thảo vương. Người sắp chết đến nơi rồi còn quản nhiều thế làm gì? Hoan Hỷ Ca nói vậy, nhưng vẫn giải thích thêm, nàng hãy nói với Thôi Ngạn Khải rằng ta đang gặp đại nạn, cần gấp một lượng lớn tiền mặt, phải là tiền mặt. Trùng thảo vương ta sẽ bán cho hắn với giá thấp hơn 20% so với hợp đồng trước. Hắn có thể ôm bao nhiêu thì cứ ôm bấy nhiêu. Nếu một mình hắn không đủ vốn, bảo hắn đi tìm các đồng nghiệp khác cùng ngành vào gom chung. Cơ hội chỉ có một lần này thôi, bỏ lỡ sẽ không còn. Bảo hắn nghĩ cho kỹ, lần này hắn nhập hàng số lượng lớn tích trữ ở đó, đợi đến mùa cao điểm mới tung ra, giá vốn sẽ giảm đi rất nhiều, tương lai hắn sẽ càng kiếm được nhiều hơn. Nếu hắn không làm được, ta sẽ tìm người khác. Phải nhanh lên, vốn phải về tay nhanh nhất có thể. An Ni hiểu ý, đáp, ta biết rồi, ta đi làm ngay. Hoan Hỷ Ca gọi nàng lại, đừng nhiều lời với hắn, cho hắn một giờ để suy nghĩ. Cứ nói ta sắp toi rồi, lúc này ai giúp được chính là bằng hữu của ta. An Ni đáp, cứ giao cho ta. Hoan Hỷ Ca không ngừng lại một khắc nào, quay sang Mạc Bàn Tử, Bàn Tử, Quân Ca, các huynh quen biết rộng bên ngoài, giúp ta liên hệ với những người sưu tầm. Hắn tiếp lời, tung tin ra ngoài, nói ta có một lượng lớn kỳ thạch cần bán, số lượng cực lớn, hơn nữa đều là loại chưa từng xuất hiện trên thị trường, phẩm chất còn tốt hơn tứ đại kỳ thạch của Viện Bảo tàng Đài Bắc. Cùng phẩm chất, người ta ra giá 10 triệu, ta bán 8 triệu. Người ta 5 triệu, ta bán 3 triệu. Cứ có tiền là có đá. Mạc Bàn Tử và Hạ Kiến Quân há hốc miệng. Hoan Hỷ điên rồi sao? Hắn lấy đâu ra nhiều kỳ thạch như vậy? Chẳng lẽ coi kỳ thạch quý giá như rau cải trắng mà bán à? Hoan Hỷ Ca thật sự có chút điên cuồng. Điềm Điềm, nàng gọi ngay cho anh Tĩnh Tam Lương, nói ta có 7-8 con, không, chừng 10 con, cũng không phải, 20-30 con long ngư cực kỳ quý giá, tuyệt đối là cực phẩm muốn bán. Toàn bộ thanh lý giảm giá 50%. 50%, chỉ cần 50%. Cơ hội ngàn năm có một. Cầm của Điềm Điềm sắp rớt xuống đất. Cực phẩm long ngư mà thanh lý giảm giá một nửa ư? Hoan Hỷ Ca, huynh tưởng đây là bán tháo quần áo tồn kho chắc. Lúc này, Hoan Hỷ Ca đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Hắn quay sang đại sư huynh Quan Bảo Phương, người vốn đang an tâm trồng lan ở Tiên Đào thôn, không màng thế sự, nhưng lại bị hắn lôi đến công ty Nhân Tâm mà gào lên, "Đại sư huynh, huynh quen biết nhiều người trong giới hoa lan, giúp ta tìm người mua, ta có một lượng lớn cực phẩm hoa lan cần bán." Nào là tử thụ cái lục anh, thất sắc hoa lan, tố quan hà đỉnh. Trừ Long Vương lan ra, cực phẩm hoa lan chỗ ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đại hạ giá, đại hạ giá, cũng giảm 50% thanh lý. Cơ hội ngàn năm có một. Quan Bảo Phương suýt nữa thì ngất đi. Tiểu sư đệ điên rồi, tiểu sư đệ thật sự điên rồi. Mấy loại cực phẩm hoa lan này ngươi tưởng là cỏ dại ngoài đồng, vơ một nắm là có một mớ chắc. Hoan Hỷ Ca dường như đang nói sẵn, đại sư huynh, ta đã sớm tìm ra bí phương bồi dưỡng hoa lan cấp tốc rồi, sau này sẽ nói kỹ với huynh sau. Tóm lại, nói chung là, trên thị trường cần thứ gì tốt, chúng ta bán thứ đó. Chỉ có các người không nghĩ tới, không có thứ gì chúng ta không bán được. Tất cả hành động đi, bán hết cho ta. Bọn chúng muốn tiền, chẳng lẽ chúng ta lại không có tiền lẻ để thối cho chúng chắc? Mọi người đều bắt đầu hành động. Hoan Hỷ Ca khí thế ngút trời. Luật chơi ư, mọi người sắp chết đến nơi rồi còn phải tuân thủ cái quy tắc khỉ gió gì nữa. Thị trường bão hòa thì cứ bão hòa đi, trước hết phải giúp mình vượt qua cửa ải này đã, vấn đề bão hòa hay không cứ để sau này tính. Dù sao sau này mình tuyệt đối sẽ không làm chuyện điên rồ như vậy nữa. Cũng chỉ tại thời gian không đủ, nếu không mình đã mò xuống đáy hồ đem hết mấy rương châu báu cất giấu lên rồi. Các ngươi tưởng hại chết được Hoan Hỷ Ca nhà các ngươi sao? Kha kha kha, Hoan Hỷ Ca nhà các ngươi gia sản dày lắm. Vô lại à? Ừm, mình làm thế này đúng là có chút vô lại. Nhưng chỉ cho phép các ngươi đào hố cho Hoan Hỷ Ca nhà các ngươi nhảy, lại không cho Hoan Hỷ Ca nhà các ngươi vô lại một lần sao? điện thoại di động reo lên, Hoan Hỷ Ca đang hăng hái liền bắt máy. Alo, vị nào vậy? Lôi tiên sinh, chào ngài, tôi là Ngô Bình. Ôi, là ngươi à, sớm biết là điện thoại của ngươi ta đã không thèm nghe rồi. Hoan Hỷ Ca tâm trạng rất tốt, cười hì hì nói. Lôi tiên sinh, tôi có việc tìm ngài. Lại định đào thêm cái hố nào cho ta nhảy xuống nữa? À, không phải, không phải, xin ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Đầu dây bên kia, Ngô Bình vội vàng nói, chuyện chúng tôi đã làm thật sự rất xin lỗi, chúng tôi biết sai rồi. Sau khi khẩn cấp thảo luận, chúng tôi quyết định sẽ cung cấp cho ngài một biện pháp cứu vãn tốt nhất để giúp ngài vượt qua khó khăn. Dừng, dừng lại. Hoan Hỷ Ca không chút khách khí ngắt lời hắn, Ngô Bình, ta đến một dấu chấm câu của ngươi cũng không tin. Ngươi có đưa ra đề nghị hấp dẫn đến đâu, ta cũng sẽ không mắc lừa đâu. Ngài nghe tôi nói đã. Giọng Ngô Bình có chút vội và hiếm thấy, lần này chúng tôi thật sự biết sai rồi, xin ngài nhất định phải giúp chúng tôi. Mời ta nhất định phải giúp các ngươi. Hoan Hỷ Ca ngược lại bị làm cho hồ đồ. Mình thì giúp được gì cho cha con nhà họ Ngô chứ? Nếu không có sự tha thứ của ngài, gia tộc chúng tôi sẽ tiêu đời mất. Giọng điệu của Ngô Bình nghe như đang cầu xin, ngài tha cho chúng tôi đi mà. Ngài đưa ra yêu cầu gì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng. Khoan, khoan đã. Lôi Hoan Hỷ thực sự càng nghe càng hồ đồ, người đang nói lẩm nhẩm cái gì thế? Nhưng có lẽ Ngô Bình cho rằng Lôi Hoan Hỷ đang giả vờ ngốc nghếch. Stephen tiên sinh đã cho chúng tôi bài học nặng nề nhất rồi, gia tộc chúng tôi chỉ mới mấy ngày đã thật sự không trụ nổi nữa. Stephen. Hoan Hỷ Ca cuối cùng cũng bừng tỉnh. Chắc chắn Stephen đã làm gì đó ở Thái Lan với cha con nhà họ Ngô, khiến bọn họ hoàn toàn hoảng loạn. Kỳ lạ, làm sao Stephen biết được chuyện của mình? Stephen đã dùng cách gì để cha con nhà họ Ngô trở nên sợ hãi như vậy? Trong lòng Hoan Hỷ Ca dâng lên lòng cảm kích sâu sắc đối với Stephen, càng trong lúc nguy nan càng thấy rõ ai mới là bằng hữu thật sự. Hoan Hỷ Ca thản nhiên nói vào điện thoại, là Stephen tiên sinh nhà, phải, ngài ấy là bằng hữu rất thân của ta, quá tốt rồi. Nhưng ta sẽ không bảo ngài ấy dừng tay đâu. Trước khi làm bất cứ chuyện gì, các ngươi đều phải chịu trách nhiệm cho mọi việc mình đã làm. Bây giờ là lúc các ngươi phải trả giá. Không, không, Lôi tiên sinh, hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa. Tạm biệt. Lôi Hoan Hỷ cúp điện thoại. Stephen, Stephen. Chính mình hoàn toàn không ngờ Stephen sẽ ra tay giúp mình vào lúc này. Hắn thử gọi cho Stephen, nhưng điện thoại đã tắt máy. Hết cách rồi, Stephen lúc nào cũng thần bí như vậy. Hoan Hỷ Ca tò mò nhất là, Stephen tiên sinh rốt cuộc đã dùng cách gì để khiến cha con nhà họ Ngô sợ hãi đến thế? Chẳng lẽ Stephen tiên sinh thật sự có năng lực lật đổ một gia tộc lớn đã kinh doanh lâu năm ở Thái Lan sao? Đối với Hoan Hỷ Ca mà nói, Stephen tiên sinh không nghi ngờ gì là một người thần bí khó lường, trên người ông ta có quá nhiều điều khó tin, lúc nào cũng có thể mang đến cho người ta những bất ngờ. Bây giờ không liên lạc được với ông ta, nhưng ai biết được lúc nào ông ta sẽ chủ động gọi cho mình, thậm chí sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình khi mình không hề đề phòng. Thôi được rồi, xem ra thời kỳ khó khăn nhất sắp qua đi, mình nhất định có thể xoay chuyển càn khôn. Những kẻ đang chờ xem trò cười của mình, chuẩn bị nhìn mình phá sản, bây giờ có thể yên tâm rồi. Hoan Hỷ Ca, nhà các ngươi không dễ bị đánh bại như vậy đâu, kha kha, chính là thế. Bỗng nhiên, Mạc Bàn Tử vội vã xông vào, kéo lấy Hoan Hỷ Ca chạy thẳng ra ngoài. Hoan Hỷ Ca thậm chí còn không có cơ hội hỏi một câu. Hoan Hỷ Ca bị Mạc Bàn Tử lôi tuột ra khỏi tòa nhà nhân tâm. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì nữa sao? Vừa ra khỏi tòa nhà, đã thấy không ít nhân viên công ty cùng người dân trong trấn đều tụ tập ở đó. Mà hai chiếc xe container cỡ lớn đang đổ ngay tại đây. Để làm gì vậy? Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đi tới, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Phải, là ta. Hoan Hỷ Ca đầu óc mờ mịt. Tôi là Cao Đức Phong. Người đàn ông trung niên tự giới thiệu ngắn gọn, dây chuyền sản xuất mẫu SAC 9592-8800 và mẫu MRT 9592-8802 mà ngài đặt đã được vận chuyển đến, là đưa đến trấn Hà Quan phải không? Cái gì? Cái gì ép cái gì, dây chuyền sản xuất gì cơ? Hoan Hỷ Ca ngơ ngác, Cao Đức Phong chỉ vào chiếc xe sau lưng mình, trên xe chở chính là dây chuyền sản xuất và gia công hải mã và hải quỳ. Hai loại này là tiên tiến nhất thế giới hiện nay, cùng loại với công ty Julia ở Hồng Kông đang sử dụng. Đây không phải là sét đánh giữa trời quang. Đây là bánh từ trên trời rơi xuống. Là phúc tinh chiếu rọi. Hoan Hỷ Ca hoàn toàn không biết phải hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Dây chuyền sản xuất và gia công hải mã, hải quỳ tiên tiến nhất thế giới của mình ư, ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Chắc chắn là ảo giác do Tiểu Bàn gây ra vẫn chưa tan biến. Hoan Hỷ Ca, huynh nói gì đi chứ? Mạc Bàn Tử huýt nhẹ vào Hoan Hỷ Ca đang đứng ngay như phỏng. Nói gì bây giờ? sao trên trời lại rơi xuống một cái bánh lớn như vậy chứ? Không thật, tuyệt đối không thật. Cao Cao tiên sinh. Hoan Hỷ Ca nói năng có chút lắp bắp, ngài có thể cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Cao Đức Phong mỉm cười, có người nhờ tôi mang mấy lời đến cho ngài. Ông ta lấy điện thoại di động ra, bấm nút ghi âm, lôi Hoan Hỷ, cái thằng nhóc ngốc này, một âm mưu rõ ràng như vậy mà ngươi cũng không nhìn ra. Ngươi đã giúp Khổng gia ta không ít, bây giờ đến lượt ta giúp ngươi một tay. Mấy viên kỳ thạch hấp cá PK và hấp gà mẹ của ngươi ta đã bán giúp rồi, bán hơi vội nên không được giá tốt nhất. Muốn mua hai dây chuyền sản xuất tiên tiến này còn thiếu 2 triệu đô la Mỹ, hết cách rồi. Lão Khổng ta tạm ứng trước cho ngươi. Nói trước nhé, là ta cho thằng nhóc lôi Hoan Hỷ ngươi mượn, không được quỵt nợ đâu đấy. Được, được. Chết ta cũng không quỵt nợ. Hoan Hỷ ca kinh ngạc nói, cả vốn lẫn lãi, ta nhất định trả đủ cho ngài. Khổng Văn Giác. Là bằng hữu của cha mình, Khổng Văn Giác. Chẳng trách hôm đó ông ấy đến hỏi mượn mình 2 viên kỳ thạch hấp cá PK và hấp gà mẹ, hóa ra ông ấy đã sớm biết đây là một âm mưu. Nhưng vấn đề là, sao ông trời của con ơi, sao ngài không nhắc nhở mình chứ? Không đúng, thực ra hôm đó ông ấy đã ngầm nhắc nhở mình rồi, Hoan Hỷ à, tình hình thị trường Đông Nam Á khá phức tạp. Phải chuẩn bị tâm lý thất bại cho đủ. Lúc nào cần ta giúp thì cứ mở miệng, ta đây cũng làm ăn mấy năm, ở Đông Nam Á vẫn có vài bằng hữu. Chỉ là lúc đó mình hoàn toàn không để ý mà thôi. Có lẽ Khổng Văn Giác có nỗi khổ tâm gì đó nên không thể công khai vạch trần chuyện này. Nhưng ông ấy, cũng giống như Stephen tiên sinh, đã ra tay vào lúc mình khó khăn và cần sự giúp đỡ nhất. Cảm tạ ngài, lão Khổng. Lôi tiên sinh, Khổng tiên sinh còn nhờ tôi mang mấy lời nữa. Cao Đức Phong cất điện thoại đi, ông ấy cố ý dặn đoàn xe chúng tôi phải đi qua trấn Trúc Nam dừng một lát, chính là để nói cho vài người biết, công ty Nhân Tâm không sập, Lôi Hoan Hỷ cũng không sập. Cảm ơn. Hoan Hỷ ca gật đầu thật mạnh. Còn nữa. Vốn dĩ lần này định giúp ngài mời luôn cả nhân viên kỹ thuật về, nhưng Khổng tiên sinh sau đó nghĩ lại, bảo tôi chuyển lời đến ngài, Rose và Trịnh Quốc Tiêu rất tốt, có thể tiếp tục ở lại nhà xưởng của ngài. Vâng, ta biết rồi. Lôi Hoan Hỷ chợt thấy Tư Đồ trấn trưởng, Hoắc Quý Hỷ và một vài cán bộ trong trấn đang đi về phía này. Hắn cười hì hì nói với Mạc Bàn Tử, Bàn Tử, ta lại sắp được một phen tiểu nhân đắc chí rồi. Mạc Bàn Tử khinh thường biểu môi, Hoan Hỷ ca nhà ngươi muốn làm gì trong lòng ta quá rõ rồi. Thấy người tụ tập ngày một đông, Hoan Hỷ ca cất cao giọng, hỡi các vị hương thân, ta, Lôi Hoan Hỷ, đã trở lại rồi đây. Mẹ kiếp, đúng là tiểu nhân đắc chí mà. Mạc Bàn Tử lắc đầu ngoài ngoại. Hắn quay sang An Ni vừa đuổi ra từ tòa nhà, thở dài, xem bộ dạng của Hoan Hỷ ca kìa. Quyến rũ chết người. An Ni đáp với vẻ mặt mê trai. Trời ạ, mê trai. Mạc Bàn Tử không còn gì để nói. Có người nói công ty Nhân Tâm của ta phá sản, ai nói? Ai nói? Giọng Hoan Hỷ ca đủ để mỗi người ở đây đều nghe rõ mồn một, Vạn Lý Trường Thành vĩnh viễn không sụp đổ, công ty Nhân Tâm sẽ không bao giờ sụp đổ. Dây chuyền sản xuất mấy triệu đô la Mỹ đã đến rồi. Căn cứ gia công Nhân Tâm của ta sẽ sớm khai trương. Tư Đồ trấn trưởng, Hoắc bí thư, đến ngày đó hy vọng hai vị có thể đến dự. À, không phải khai trương ở trấn Trúc Nam đâu nhé, là ở căn cứ gia công trấn Hạ Quan. Hoắc Quý Hỷ hoàn toàn không để ý đến ý châm chọc trong lời nói của Lôi Hoan Hỷ, hắn đứng ngay như phỏng trước cảnh tượng này. Lôi Hoan Hỷ lấy đâu ra dây chuyền sản xuất? Chẳng phải Chu Tấn Nham và Adrian đã thề non hẹn biển nói với mình rằng Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn sụp đổ, không còn cơ hội trở mình sao? Mà Mạc Bàn Tử lại thấy Lôi Hoan Hỷ nhướng mày một cái, Hoan Hỷ ca chuẩn bị khai chiến rồi. Cái gì? Anh Ni không hiểu. Hoan Hỷ ca chuẩn bị khai chiến. Hắn cố ý nói vậy cho Hoắc Quý Hỷ nghe. Khóe miệng Mạc Bàn Tử nhếch lên một nụ cười, trước đây chúng ta suýt nữa phá sản, bây giờ cuối cùng cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, cơn giận trong lòng Hoan Hỷ ca vẫn chưa nguôi đâu. Ngươi cứ chờ xem, mục tiêu đầu tiên của hắn chính là Hoắc Quý Hỷ. Hoan Hỷ ca đang hăng hái liếc nhìn Hoắc Quý Hỷ một cái, Cao tiên sinh, xuất binh đến trấn Hạ Quan. Dưới con mắt của mọi người, hai chiếc xe container cỡ lớn khởi động. Tư Đồ trấn trưởng không nói gì cả, trong lòng ông bỗng có một cảm giác, thời kỳ đen tối nhất của trấn Trúc Nam sắp đến rồi, không một ai có thể ngờ chuyện như vậy sẽ xảy ra. Khi hai chiếc xe container cỡ lớn chạy đến căn cứ gia công, một tràng hoan hô vang lên. Khó tin, thật quá khó tin. Ngươi kiếm đâu ra vậy? Lữ Hậu Trung kinh ngạc hỏi. Ngươi làm ảo thuật à? Lục Quốc Nguyên kinh ngạc hỏi. Ta đây, Lôi Hoan Hỷ, có thừa cách. Hoan Hỷ ca mặt mày hớn hở, chẳng phải chỉ là hai cái dây chuyền sản xuất thôi sao? Lục Quốc Nguyên bỗng buộc miệng một câu. Lôi Hoan Hỷ, sao ta lại có cảm giác ngươi đang có vẻ tiểu nhân đắc chí thế nhỉ? Mẹ kiếp! Hoan Hỷ ca nhà ngươi đây không gọi là tiểu nhân đắc chí, đây gọi là gì nhỉ? Thôi được rồi, Hoan Hỷ ca nghĩ mãi vẫn thấy tiểu nhân đắc chí là hợp nhất. Hoan Hỷ, Lục Quốc Nguyên cũng không đùa nữa, chúng ta thế này có được coi là đánh cược thắng không? Đánh cược thắng. Vào lúc Hoan Hỷ ca sắp phá sản, Trấn Hà Quang vẫn lựa chọn kiên định ủng hộ hắn. Đây thật sự là một ván cược, hơn nữa trông có vẻ là một ván cược không có chút phần thắng nào. Nhưng Trấn Hà Quang đã cược thắng, Lôi Hoan Hỷ không những không chết, mà ngược lại còn sống rất tốt. Lữ Trấn Trưởng, Lục Bí Thư. Hoan Hỷ ca cũng thu lại vẻ cợt nhã, lần này ta thật sự phải cảm ơn hai vị rất nhiều, nếu không có sự ủng hộ vô điều kiện của hai vị, e là ta đã thật sự bỏ cuộc giữa chừng rồi. Hoan Hỷ ca nói lời khách sáo, nhưng Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên lại biết rằng, Trấn Hà Quang đã thực sự chiếm được trái tim của Lôi Hoan Hỷ. Thằng nhóc này xem như đã là nửa người của Trấn Hà Quang rồi. Công ty Nhân Tâm nếu có thể vượt qua cửa ải này, thì tương lai mang đến cho Trấn Hà Quang cũng sẽ là những lợi ích cuồn cuộn không ngừng. Lục Quốc Nguyên lúc này kéo Lôi Hoan Hỷ sang một bên. Hoan Hỷ, sơ hở mà ngươi tìm thấy trong hợp đồng lần trước, chuẩn bị lúc nào dùng? Cứ chờ xem. Hoan Hỷ ca cười lạnh một tiếng, cái sơ hở này ta hoặc là không dùng, một khi đã dùng là sẽ chỉnh bọn chúng đến chết. Hắn nháy mắt một cái, Lữ Trấn Trưởng, Lục Bí Thư, ta có một thỉnh cầu nho nhỏ, cần hai vị giúp đỡ. Nhưng yên tâm, sẽ không bạc đãi hai vị đâu, lợi ích kiếm được, công ty Nhân Tâm và Trấn Hạ Quang mỗi bên một nửa. Lữ Hậu Trung thở dài một tiếng, sao ta lại có cảm giác chúng ta đang chia của như thổ phỉ thế nhỉ? Hoan Hỷ ca mỉm cười, ghé tai nói ra yêu cầu của mình. Hai vị lãnh đạo Trấn Hạ Quang nghe xong ngơ ngác như hòa thượng sờ không thấy tóc. Hoan Hỷ, người muốn những thứ này để làm gì? Sơn Nhân tự có diệu kế. Hoan Hỷ ca ra vẻ như một Gia Cát Lượng tái thế. Nói chung lần này ta nếu không hại chết Hải Dương Quán, không chỉnh sập nó, ta sẽ không còn gọi là Lôi Hoan Hỷ nữa. Dù sao thì Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên cũng không thể nào hiểu được dụng ý của Lôi Hoan Hỷ, nhưng nhìn vào cách hắn xử lý sự cố khẩn cấp lần này, họ vẫn có một niềm tin rất lớn. Hoan Hỷ ca không nghi ngờ gì là đang chuẩn bị phản công. Người muốn giết ta à, ta không những không chết, mà còn sống rất tốt. Không chỉ sống tốt, mà bây giờ ta đã hồi sức rồi, đến lượt ta hại chết ngươi. Vừa ngẩng đầu, thấy Frost và Trịnh Quốc Tiêu xách hành lý vội vã đi tới. Frost tiên sinh, Trịnh tiên sinh, hai vị làm gì vậy? Lôi tiên sinh, chúc mừng ngài đã mua được máy móc tiên tiến như vậy. Trịnh Quốc Tiêu cười khổ một tiếng, tin rằng nhân viên kỹ thuật ngài cũng đã mời được rồi. Có thể thấy ngài vượt qua được cửa ải này chúng tôi thật sự rất vui mừng, bây giờ chúng tôi nên rời đi thôi. Rời đi? Đi đâu? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, ta không có mời nhân viên kỹ thuật nào cả, bây giờ nhân viên kỹ thuật của căn cứ gia công này vẫn là hai vị. Hơn nữa ta chắc chắn sẽ không đổi người. Frost tiên sinh, Trịnh tiên sinh, ta hy vọng hai vị có thể ở lại. Nhưng chúng tôi là do nhà họ Ngô mời đến. Giọng Trịnh Quốc Tiêu rõ ràng có chút thiếu tự tin. Thì đã sao? Hoan Hỷ ca cười nói, hai vị được họ Ngô mời đến, nhưng nếu không phải các vị sớm phát giác ra vấn đề rồi lập tức báo cho ta, e rằng đến giờ ta vẫn còn mờ mịt chưa hay. Ở lại đi, chỗ của ta thật sự rất cần hai vị. Cảm ơn, Lôi Tổng. Trịnh Quốc Tiêu đặt hành lý xuống, từ bây giờ tôi không thể gọi ngài là Lôi tiên sinh nữa. Lôi Tổng, sau này chúng tôi chính là người của công ty Nhân Tâm, chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực để làm việc cho công ty, cho đến khi ngài không cần chúng tôi nữa mới thôi. Hoan Hỷ ca gật đầu. Hắn biết, mình đã hoàn toàn thu phục được lòng người của hai kẻ này. Có người vui thì cũng có kẻ sầu. Lôi Hoan Hỷ thành công thoát khỏi cảnh phá sản, nhưng người không vui nhất ngoài Hoắc Quý Hỷ ra thì không nghi ngờ gì chính là Chu Tấn Nham và Adrian. Rõ ràng là một kế hoạch hoàn mỹ như vậy, rõ ràng đã đẩy Lôi Hoan Hỷ đến đường cùng, vậy mà sao hắn nói thoát là thoát được ngay thế. Ma thủ Damon cũng mặt mày mờ mịt. Hắn lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, sóng to gió lớn nào chưa từng trải qua, cảnh tượng hoành tráng nào chưa từng thấy. Nhưng những chuyện xảy ra ở Trấn Trúc Nam này hắn thật sự chưa từng nghe qua. Lôi Hoan Hỷ đang bán tháo một số thứ trên thị trường. Chu Tấn Nham đã kịp thời nhận được tin tức, hắn đã gom được một lượng lớn vốn trong thời gian ngắn, hơn nữa lượng vốn nắm giữ vẫn đang tiếp tục tăng lên. Việc trả nợ ngân hàng đối với hắn đã không còn là vấn đề. Điều chết người hơn là, hắn đã gây nhiễu loạn nghiêm trọng trật tự bình thường của nhiều thị trường. Gây nhiễu loạn trật tự bình thường của thị trường. Damon không hiểu lắm. Đúng vậy, một người bạn của tôi đã vì chuyện này mà tổn thất nặng nề. Chu Tấn Nham cười khổ một tiếng, rồi im lặng một lúc, sau đó đột nhiên nổi trận lôi đình. Hắn bán tháo tất cả trân phẩm cứ như bán rau cải trắng ngoài chợ vậy. Chuyện là thế này. Chu Tấn Nham có một người bạn họ Miêu, mấy năm trước đã dùng 3 triệu với giá cực thấp để mua một viên kỳ thạch, vẫn luôn cất giữ trong nhà, đồng thời không ngừng dùng các thủ đoạn để tăng thêm tính thần bí cho viên đá. Hơn nữa mấy năm qua giá kỳ thạch trong và ngoài nước cứ thế tăng vọt. viên kỳ thạch trong tay Miêu Tiên Sinh ước tính ban đầu đã vượt qua ngưỡng chục triệu. Bố cục đã gần như hoàn tất, Miêu Tiên Sinh biết rõ đã đến lúc ra tay kiếm một món hơi. Khi ông ta tung tin chuẩn bị bán viên kỳ thạch, rất nhiều người yêu thích kỳ thạch trong và ngoài nước đã đổ về Vân Đông. Miêu Tiên Sinh trong lòng mừng thầm, thậm chí còn chuẩn bị tổ chức một buổi đấu giá. Ngay khi mọi chuyện đang diễn ra theo kịch bản mà ông ta đã thiết kế từ mấy năm trước, một chuyện bất ngờ và khó tin đã xảy ra. Trên thị trường bắt đầu có người bán tháo kỳ thạch một cách trắng trợn. Hơn nữa, phẩm chất của tất cả các viên kỳ thạch đều vượt xa viên đá của Miêu Tiên Sinh. Điều khiến người ta cạn lời hơn là, giá của những viên kỳ thạch này đều cực thấp, thậm chí có thể mặc cả như ở chợ rau. Một viên kỳ thạch có phẩm chất và giá trị siêu tầm cao hơn cả món đồ của Miêu Tiên Sinh, chỉ cần chưa đến 3 triệu là có thể mua được. Thế này thì còn ai chơi nữa? Ai rảnh rỗi mà bỏ ra hơn chục triệu để mua viên đá trong tay Miêu Tiên Sinh chứ? Mấy năm tâm huyết của Miêu Tiên Sinh đổ sông đổ biển. Cả người ông ta suýt nữa thì sụp đổ. Nhân vật đứng sau bán ra những viên kỳ thạch này lại là một cái tên lừng lẫy trong giới siêu tầm kỳ thạch, Lôi Hoan Hỷ. Tại triển lãm kỳ thạch lần đó, kỳ thạch của Lôi Hoan Hỷ đã nổi danh khắp nơi, hơn nữa rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến bộ sưu tập kỳ thạch của hắn nhiều vô kể. Không chỉ nhiều, mà viên nào cũng là tinh phẩm, trân phẩm. Chỉ là trừ hai viên bán cho Hứa Trọng Cẩm lần trước, bộ sưu tập của Lôi Hoan Hỷ chưa từng xuất hiện trên thị trường. Nhưng lần này thì hay rồi. Không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là điên cuồng đến thế. Toàn bộ thị trường kỳ thạch bị xáo trộn hoàn toàn. Bây giờ người bán lớn nhất trên thị trường kỳ thạch chỉ có một, Lôi Hoan Hỷ. Tôi đã chuẩn bị bỏ ra chục triệu để mua lại viên kỳ thạch đó từ tay hắn. Chu Tấn Nham cố gắng lắm mới bình tĩnh lại được, cha hắn sẽ giúp ích rất lớn cho kế hoạch của chúng ta, vì vậy dù có đắt hơn nữa, tôi cũng chỉ có thể cắn răng mua lại viên đá chết tiệt đó. Adrian nhún vai, xem ra chúng ta đã quá xem thường Lôi Hoan Hỷ rồi, gã này là một tên điên, một kẻ điên đích thực. Sở hữu nhiều trân phẩm như vậy, hoàn toàn có thể từ từ bán ra, từng bước khuấy động thị trường, kiếm lợi nhuận lớn hơn. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến những điều đó. Đối với một kẻ không nói lý lẽ như vậy, người có thể làm gì được chứ? Chúng ta đã cho rằng Lôi Hoan Hỷ đã bắn hết viên đạn cuối cùng. Damon cũng đầy vẻ cay đắng, nhưng hoàn toàn không ngờ hắn vẫn còn có nguồn vốn dồi dào như vậy. Tôi phải nói một câu chán nản. Chúng ta như những kẻ ngốc bày ra kế hoạch này, kết quả là giống như những kẻ ngốc bị người ta chơi xỏ. Ngài nản lòng rồi sao, Damon tiên sinh? Chu Tấn Nham hỏi. Không, trận chiến chỉ mới bắt đầu thôi. Damon vực lại tinh thần, hải dương quán của chúng ta sắp khai trương, khi đó trận chiến mới thực sự bắt đầu. Chu Tấn Nham tiên sinh, nếu ngài đã mời tôi, vậy tôi sẽ giúp ngài đánh bại tất cả kẻ thù một cách đẹp đẽ. Cảm ơn ngài, Damon tiên sinh. Chu Tấn Nham lễ phép đáp lại, Adrian tiên sinh, nghe nói cha con nhà họ Ngô gặp phải phiền phức rất lớn. Adrian gật đầu. Chúng ta nên ra tay giúp đỡ họ. Chu Tấn Nham nhanh chóng nói tiếp, tập đoàn Thái Hoa giữ một vị trí rất quan trọng trong chiến lược của chúng ta. Hơn nữa mặc dù dây chuyền sản xuất mới đã đến, nhưng vẫn còn cửa ải của công ty Nhân Thản Nạp. Nhân Thản Nạp hoàn toàn có thể nghĩ ra đủ mọi cách để từ chối nhận hàng của công ty Nhân Tâm. Bên Thái Lan tạm thời không cần phải lo. Vẻ mặt Adrian trở nên nghiêm túc, cha con nhà họ Ngô không còn cứu được nữa, họ sẽ sớm sụp đổ thôi. Còn công ty Nhân Thản Nạp, họ cũng không dám không nhận hàng của công ty Nhân Tâm. Hội đồng quản trị đã ra lệnh rõ ràng cho tôi, nghiêm cấm tôi nhúng tay vào bất cứ chuyện gì ở Thái Lan, tất cả cứ để họ tự sinh tự diệt. Tại sao? Chu Tấn Nham rất không hiểu. Trong ấn tượng của hắn, Adrian tiên sinh tuyệt đối không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Stephen, tất cả là vì Stephen đang ở Thái Lan. Adrian bất đắc dĩ nói, có ông ta ở đó, tốt nhất chúng ta hiện giờ nên tránh xa. Stephen chưa từng can thiệp vào kế hoạch của Liên minh Kim Cương, vì vậy Liên minh Kim Cương cũng tuyệt đối không muốn ông ta trở thành kẻ thù của chúng ta. Trừ khi bất đắc dĩ, chúng ta tuyệt đối sẽ không đối đầu với ông ta. Stephen là ai? Chu Tấn Nham mặt mày mờ mịt. Một người rất kín tiếng, là người đứng đầu một gia tộc rất cổ xưa, rất thần bí và cũng rất không muốn lộ diện ở những nơi công khai ở Đức. Mặc dù đang ở đây, nhưng khi nói đến Stephen, giọng của Adrian cũng tràn đầy sự kính nể. Người biết đến sự tồn tại của ông ta không nhiều, người biết về gia tộc này cũng rất ít, ngay cả trong nội bộ Liên minh Kim Cương cũng chỉ có vài người biết được sức mạnh thực sự của gia tộc này. Đã từng có một vị cao tầng của Liên minh Kim Cương cảnh cáo tôi, không được đắc tội với ông ta, vĩnh viễn đừng cố gắng chọc giận ông ta, nếu không chuyện gì sẽ xảy ra thì đó còn đáng sợ hơn cả cái chết. Ông ta còn có vài lời chưa nói hết. Vị cao tầng đó còn từng nói, bất kể là ISO hay Liên minh Kim Cương, đều có mối liên hệ mật thiết với gia tộc mà Stephen đại diện. Stephen chưa bao giờ nhúng tay vào bất kỳ tranh chấp nào giữa ISO và Liên minh Kim Cương, không phải vì ông ta sợ gây chuyện, mà là vì ông ta cảm thấy rất ngây thơ. Đúng vậy, ngày đó Adrian thề rằng mình không nghe nhầm, cuộc đấu đá giữa hai tổ chức ngông cuồng, hô mưa gọi gió trên trường quốc tế, trong Max thì phần lại rất ngây thơ. Ngây thơ đến mức nào ư, người muốn biết gia tộc này đáng sợ đến mức nào không? Ánh mắt Adrian có chút mơ màng. Năm 1987, Hiệp hội Vàng Thế giới thành lập, lúc đó giá vàng đạt đến đỉnh điểm, $850 mỗi ounce. Năm 1990, Ngân hàng Trung ương Anh đã bắt đầu 5 cuộc đấu giá vàng liên tiếp khó tin. Mà theo lời đồn, sở dĩ Ngân hàng Trung ương Anh làm ra hành động khổng lồ và đáng sợ như vậy, bàn tay đứng sau chính là gia tộc của Stephen, bởi vì Hiệp hội Vàng Thế giới đã hoàn toàn chọc giận gia tộc này trong một chuyện nào đó. Đó là một màn kịch khó tin nhất trong lịch sử vàng quốc tế. Hiệp hội Vàng Thế giới đã chọc giận gia tộc của Stephen, họ cho rằng mình có thể kiểm soát vững chắc giá vàng, không ai có thể uy hiếp đến vị thế của họ. Nhưng Stephen đã ra tay. Gia tộc của ông ta bắt đầu bán tháo vàng một cách trắng trợn, mà mượn danh nghĩa lại là Ngân hàng Trung ương Anh, nghe nói gia tộc này luôn duy trì mối quan hệ rất thân thiết với nước Anh. Hiệp hội Vàng Thế giới ban đầu không hề để tâm đến việc bán tháo như vậy, họ không ngừng mua vào, cho rằng có thể dễ dàng ổn định lại giá vàng. Nhưng họ đã sai. Gia tộc của Stephen dường như sở hữu vô số vàng. Họ đấu giá hết lần này đến lần khác, chỉ sau hai lần đấu giá, Hiệp hội Vàng Thế giới đã không còn chống đỡ nổi. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Cuộc đấu giá vàng lần thứ ba bắt đầu. Hiệp hội Vàng Thế giới đã không còn sức chống cự. Trong hoảng loạn, họ bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng gia tộc của Stephen hoàn toàn không hề lay chuyển. Cuộc đấu giá vàng lần thứ tư, lần thứ năm tiếp tục diễn ra. Giá vàng sau năm cuộc đấu giá này đã từ $850 mỗi ounce rớt xuống còn $251.94 mỗi ounce. Nếu còn một lần nữa, giá vàng sẽ thật sự sụp đổ hoàn toàn và điều này sẽ gây ra ảnh hưởng khủng khiếp nhất cho toàn thế giới. Nghe nói trong thời gian đó, các chính khách của các quốc gia đều lấy danh nghĩa cá nhân đến thăm trang viên cổ xưa của gia tộc Stephen, mục đích đều giống nhau, hy vọng gia tộc của Stephen có thể dừng lại. Cuối cùng, gia tộc này đã dừng tay. Và Hiệp hội Vàng Thế giới cũng đã hoàn toàn cúi thấp cái đầu kiêu ngạo của mình. Chu Tấn Nham nghe đến ngây người. Lấy sức mạnh của một gia tộc mà lại có thể điều khiển được giá vàng thế giới, gia tộc này rốt cuộc có bao nhiêu vàng dự trữ chứ? Nếu chỉ là làm giá vàng rớt xuống thì cũng thôi đi. Adrian cười khổ nói, trong vài năm tới, Stephen lại bắt đầu lần lượt mua vào vàng, cho đến khi giá vàng ổn định ở mức $1,450 mỗi ounce mới dừng lại. Ngươi có thể tính xem, chỉ một lần bán một lần mua này, gia tộc đó đã thu được lợi nhuận lớn đến mức nào. Sau đó, giá vàng vẫn tiếp tục tăng, nhưng Stephen không hề lay chuyển. Khi giá vàng lên đến $1,800 mỗi ounce, Stephen lại bắt đầu bán tháo một phần vàng với giá $1,780. Ngươi tưởng ông ta ngốc à? Không, khi giá vàng tăng vọt lên $1,920, thì lại bắt đầu rớt giá. Khứu giác đối với thị trường và tài lực khổng lồ của Stephen đã đến mức đáng sợ. Chu Tấn Nham đứng ngay như phỏng, suy nghĩ hồi lâu mới hỏi một câu, vậy tại sao Stephen lại giúp Lôi Hoan Hỷ? Tại sao người này và gia tộc của ông ta lại quen biết Lôi Hoan Hỷ? Đối với câu hỏi này, Adrian tiên sinh cũng hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào mới là đúng đắn. Tại khu vực giáp ranh giữa Trấn Hạ Quan và Trấn Chúc Nam, một khu đất đã được rào lại. Một khu đất trống rất lớn. Nơi này vốn thuộc về đất của Trấn Hạ Quan, cách Hải Dương Quán vô cùng gần. Ban đầu Trấn Hạ Quan đã tính toán, sau khi Mộng Ảo Thủy tộc quán được xây dựng xong, có thể xây dựng thêm một loạt các công trình phụ trợ ở đây để tạo thêm lợi ích cho Trấn. Nhưng không ai ngờ Mộng Ảo Thủy tộc quán lại phải dừng thi công, thế là các công trình phụ trợ dự tính trước đó cũng mất đi ý nghĩa, nơi này tự nhiên cũng bị bỏ hoang theo thủy tộc quán. Nhưng bây giờ Trấn Hạ Quan lại chuẩn bị sử dụng nơi này cho một mục đích gì đó. Lại còn là một cách thần bí như vậy, rào lại toàn bộ. Sáng sớm, hai vị lãnh đạo của Trấn Hạ Quan là Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên cùng với Tổng Giám đốc Công ty Nhân Tâm, Lôi Hoan Hỷ, đã đến đây. Hoan Hỷ à, mọi thứ đều làm theo ý của cậu rồi đó. Lục Quốc Nguyên chỉ vào công trường trước mặt, nhưng cậu phải nghĩ cho kỹ, tôi thấy ván này cơ hội thắng của chúng ta dường như không lớn. Đúng vậy, khi Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên nghe toàn bộ kế hoạch của Lôi Hoan Hỷ, suy nghĩ chung của họ không phải là cơ hội thắng không lớn, mà là hoàn toàn không có cơ hội thắng. Kế hoạch này của Lôi Hoan Hỷ thật sự quá điên rồ. Tôi toàn làm những chuyện không có cơ hội thắng mà. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, dù sao thì chúng ta cứ đi một bước, tính một bước vậy. Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên xem như phục rồi, cái gì gọi là đi một bước tính một bước. Nghĩ mãi mới ra, Lôi Hoan Hỷ không có chút chắc chắn nào cả, sao mình lại có cảm giác như đã bước vào một cái bẫy vậy. Thôi kệ. Nếu Lôi Hoan Hỷ muốn chơi, vậy thì cùng hắn quậy một phen, chuyện nghiêm trọng như vậy trước đây còn cùng nhau vượt qua được. Theo thông tin nghe được, công trình Hải Dương Quán tiến triển rất thuận lợi, tháng sau là có thể chính thức khai trương. Hơn nữa dưới sự thao tác của Chu Tấn Nham, rất nhiều lãnh đạo và doanh nhân sẽ tham gia lễ khai mạc lần này. Còn có rất đông ký giả cũng sẽ có mặt. Đây xem như là một khởi đầu tốt cho Hải Dương Quán. Kế hoạch của Lôi Hoang Hỷ quá gấp gáp, khiến Trấn Hạ Quan hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào, còn có thành công hay không, vậy chỉ có thể trông chờ vào Lôi Hoang Hỷ thôi. Có lẽ là để cho hai vị lãnh đạo thêm chút tự tin, hoặc là để che giấu điều gì đó, Lôi Hoang Hỷ cười híp mắt nói, hai vị đừng quên tôi còn có một cái mũ nữa đấy, đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, có thân phận này thì làm việc chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Có thật không? Có được không nhỉ? Chuyện đã đến nước này, mọi người còn có đường lui nào nữa đâu, đành cắn răng cùng Lôi Hoang Hỷ tiến lên thôi. Đúng rồi, nói đến Hải Dương Quán, tôi nhận được một thông báo hội nghị. Lôi Hoang Hỷ vỗ đầu, như vừa mới nhớ ra một việc cực kỳ quan trọng, là do cấp trên trực tiếp của tôi, Cục Du lịch thành phố gửi xuống, ngày mai sẽ tổ chức đại hội những người phụ trách các hạng mục du lịch của các điểm tham quan tại Vân Đông tại trụ sở chính quyền Trấn Chúc Nam. Ồ, vậy là sắp chính thức bắt đầu rồi. Nghe được tin này, Lục Quốc Nguyên không hề ngạc nhiên. Hoan Hỷ à, trận này không dễ đánh đâu, đối thủ của cậu bên kia đã sớm chuẩn bị đầy đủ rồi. Đúng vậy, không dễ đánh đâu. Lôi Hoan Hỷ cũng không nhịn được thở dài một tiếng. So với đối thủ của mình, thực lực của bản thân quá yếu, trong khi phía Chu Tấn Nham lại nắm giữ rất nhiều tài nguyên, chắc chắn sẽ giành được vị trí lý sự trưởng trong tương lai. Nhưng Lôi Hoan Hỷ không quan tâm, dù thật sự không có chút chắc chắn nào hắn cũng quyết định thử một lần. Đương nhiên lần này dựa vào không chỉ là may mắn tại một quán trà kiểu cũ ở Vân Đông, Khổng Văn Giác vừa pha trà vừa khen không ngớt lời, lão Kiều à, đứa con trai bảo bối của ông đúng là không tầm thường đâu. Ông tiếp lời, ông có nghĩ rằng thằng nhóc này có thể thoát khỏi cảnh khốn khó nhanh như vậy không? Không. Kiều Viễn Phàm thành thật nói, tôi không thể hiểu nổi thằng nhóc này lấy đâu ra nhiều hàng dự trữ như vậy. Chỉ riêng cái loại tử thụ cái lục anh, nó lại lập tức lấy ra 8 chậu. Bảo tôi dùng một năm cũng có thể trồng được 8 chậu, nhưng thằng nhóc này chưa từng học trồng lan một cách có hệ thống. Sao ông không nghĩ con trai ông thông minh, là thiên tài chứ? Khổng Văn Giác cười nói, trong lịch sử, những thiên tài không học mà tự biết cũng nhiều lắm. Kiều Viễn Phàm tuy lắc đầu liên tục, nhưng trong lòng thực ra cũng có vài phần đắc ý, đừng nói, biết đâu lại thật là như vậy, ai bảo Lôi Hoan Hỷ là con trai của Kiều Viễn Phàm, gã điên họ Kiều chứ. Chỉ tiếc là xem ra con trai mình không mấy hứng thú với việc thật lòng trồng lan, nếu không mình cũng coi như có người nối nghiệp. Thôi kệ, mỗi người một chí hướng, đừng để con trai mình cũng trở nên điên điên khùng khùng như mình năm xưa. Nhưng lần này con trai có thể vượt qua khó khăn bằng cách đó, vẫn khiến Kiều Viễn Phàm rất hài lòng, mặc dù cách làm của Lôi Hoan Hỷ có chút gây nhiễu loạn thị trường, nhưng thời kỳ bất thường dùng thủ đoạn phi thường cũng coi như là tạm chấp nhận được. Càng phải cảm ơn hơn nữa là Khổng Văn Giác đã kịp thời vận chuyển đến hai bộ dây chuyền sản xuất cho Lôi Hoan Hỷ, để căn cứ gia công của công ty Nhân Tâm có thể khai trương đúng giờ. Giữa những người bạn già cũng không cần phải nói lời cảm ơn, ân tình này cứ giữ trong lòng là được. Con trai tôi nợ ông 2 triệu đô la Mỹ. Ông phải thỉnh thoảng đòi nợ nó đấy. Kiều Viễn Phàm nói câu này, chính mình cũng bật cười, thằng nhóc này đôi lúc rất lầy, ông mà không thường xuyên gõ đầu nó, kha kha, ông cứ chờ xem, nó chắc chắn đang lén lúc vui mừng đấy. Khổng Văn Giác cũng bật cười, rồi chuyển sang chủ đề chính. Lão Kiều à, lần này người cần cảm ơn không chỉ có mình tôi đâu, Stephen cũng đã ra tay rồi, không chỉ ra tay, mà còn là đồng chí mạng, nhà họ Ngô chắc chắn sẽ tiêu đời. Vẻ mặt Kiều Viễn Phàm trở nên nghiêm nghị, người của gia tộc đó trước nay vẫn vậy, đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì chính là đòn chí mạng. Đúng vậy, may mà hắn là bạn, không phải là thù. Khổng Văn Giác cũng thở dài một tiếng, hơn nữa hắn còn là hội viên cấp cao nhất trong IO, tuy rằng bình thường hắn không bao giờ quan tâm đến chuyện gì. Lão Kiều à, bên Thái Lan có hắn trấn giữ chúng ta có thể yên tâm, công ty Nhân Thản nạp trước mặt hắn tuyệt đối không dám dở trò gì, hải mã của con trai ông chỉ cần chất lượng đạt yêu cầu là hoàn toàn có thể yên tâm xuất khẩu, công ty Nhân Thản nạp không dám không nhận. Nhưng Kiều Viễn Phàm trông lại không vui chút nào. Nhưng như vậy, nhà họ Kiều ta nợ hắn càng nhiều hơn. Nợ gì cũng dễ trả, chỉ có nợ ân tình là khó trả nhất. Món nợ này ta gánh không nổi, chỉ có thể để thằng bé Hoan Hỷ gánh thôi. Khổng Văn Giác cười cười không nói gì tại trụ sở chính quyền Trấn Chúc Nam. Sắc mặt Hoắc Quý Hỷ tái nhợt, mấy nhân viên muốn báo cáo công việc đều bị hắn quát mắng đuổi ra ngoài. Nếu không phải Tư Đồ Trấn Trưởng dù sao cũng là một trấn trưởng, e rằng cũng sẽ gặp phải đãi ngộ tương tự. Tư Đồ Trấn Trưởng quá rõ vì sao Hoắc Quý Hỷ lại có bộ dạng này. Ông không hiểu, hà cớ gì phải vậy chứ? Tuy rằng Hoắc Quý Hỷ và Lôi Hoan Hỷ có mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng là người cùng một trấn, hơn nữa Lôi Hoan Hỷ chẳng lẽ đã đóng góp ít cho Trấn Chúc Nam sao? Bây giờ lại đến cục diện khó xử như vậy, ai, Tư Đồ Trấn Trưởng hoàn toàn không muốn thấy. Hoắc Quý Hỷ thực sự có chút không cam lòng, không những không thấy được trò cười của Lôi Hoan Hỷ, mà ngược lại còn bị Lôi Hoan Hỷ vả cho một cái đau điếng. Đây là cái gì chứ? mặt mũi của bí thư như hắn còn để vào đâu. Tư đồ trấn trưởng, tôi không phải đang tức giận Lôi Hoan Hỷ. Trước mặt tư đồ trấn trưởng, Hoắc Quý Hỷ cảm thấy vẫn cần phải che đậy cho mình một chút. Tôi tức giận là vì Lôi Hoan Hỷ quá kiêu ngạo, không hề coi các lãnh đạo trấn chúng ta ra gì, điều này khiến công việc tương lai của chúng ta còn làm sao triển khai được nữa. Lôi Hoan Hỷ sắp không còn là người của trấn Chúc Nam nữa rồi. Ai ngờ tư đồ trấn trưởng lại đột ngột buông một câu như vậy. Hoắc Quý Hỷ sững sờ, lập tức hiểu ra ý trong lời của tư đồ trấn trưởng. Lôi Hoan Hỷ đang không ngừng rút tài sản và sự nghiệp của mình ra khỏi trấn Chúc Nam, đã sớm bày ra tư thế cắt đứt, hắn không còn là người của trấn Chúc Nam, còn cần phải xem sắc mặt của lãnh đạo trấn Chúc Nam mà làm việc sao. Nhưng đây lại chính là điều Hoắc Quý Hỷ kiên kỵ nhất. Hắn đã sớm thông đồng với Chu Tấn Nham và Adrian, phải chỉnh đốn Lôi Hoan Hỷ một trận, nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỷ sắp thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, còn làm sao ăn nói với Chu Tấn Nham và Adrian. Mình đã nhận tiền của người ta rồi mà. Hoắc Quý Hỷ càng nghĩ càng phiền lòng, tư đồ trấn trưởng, ông đến không phải chỉ để khuyên tôi chứ? Không phải. Tư đồ trấn trưởng cũng nhanh chóng quay lại chủ đề chính, ngày mai cục du lịch sẽ đến đây tổ chức hội nghị, công tác tiếp đón đã làm xong, mời ông xem qua. Việc này Hoắc Quý Hỷ quả thực rất xem trọng, đây cũng là một con đường tắt để giữ gìn mối quan hệ với lãnh đạo cấp trên. Hắn cẩn thận xem qua kế hoạch tiếp đón, đưa ra ý kiến sửa đổi đối với những chỗ không hài lòng. Tư đồ trấn trưởng, công tác tiếp đón lần này là quan trọng nhất của chúng ta. Hoắc Quý Hỷ vẫn có chút không yên tâm, Miêu cục trưởng mới của cục du lịch, Tân Quang Tam Hỏa, rất coi trọng hội nghị lần này, hơn nữa đã đưa ra chỉ thị cụ thể. Còn nữa, tôi nói cho ông nghe. Hoắc Quý Hỷ thần bí hạ thấp giọng, nghe nói Miêu cục trưởng có hậu thuẫn rất vững, sau lưng có người, lần này chúng ta làm tốt việc này, đối với chúng ta, không phải, đối với Trấn Chúc Nam là rất có lợi. Tư đồ trấn trưởng cười khổ một tiếng, chẳng phải chỉ là một lần tổ chức hội nghị ở Trấn Chúc Nam thôi sao, so với hàng ngàn công việc của trấn, chút chuyện này trong mắt tư đồ trấn trưởng thật sự không đáng là gì. Nhưng nếu Hoắc Quý Hỷ đã quyết định làm như vậy, còn có cách nào nữa đâu. Thôi kệ, đoàn kết là trên hết, mọi thứ cứ theo ý của Hoắc Quý Hỷ mà làm đi. Đúng rồi. Hoắc Quý Hỷ vẫn mang vẻ không cam lòng, Lôi Hoan Hỷ hai ngày nay đang làm gì? Hắn à, vẫn ở trấn Hạ Quan đấy. Tư đồ trấn trưởng vẫn rất quan tâm đến Lôi Hoan Hỷ, nghe nói trấn Hạ Quan đã rào lại một khu đất, ngay bên cạnh Hải Dương Quán, cụ thể là để làm gì thì dường như không có mấy người biết. Lôi Hoan Hỷ rào lại một khu đất. Hoắc Quý Hỷ lập tức trở nên cảnh giác. Bây giờ mọi hành động của Lôi Hoan Hỷ đều khiến hắn cảm thấy căng thẳng. Phải tìm mọi cách để tra cho ra mục đích thật sự của Lôi Hoan Hỷ. Cục du lịch thành phố Vân Đông tổ chức hội nghị tại trấn Chúc Nam, mời tất cả những người phụ trách các điểm du lịch của các hương trấn lân cận. Trong đó có cả những hạng mục như Tiên Nữ Sơn ở Tiên Đào Thôn, Nhạn Hồ ở Nhạn Hồ Thôn, Đại Nham Động ở Tây Quách Thôn, cũng có cả những hạng mục như một số làng quay một khu đất lại cũng coi là điểm du lịch. Hiện tại, ngoài một số ít người ra, đa số đều không biết chủ đề của hội nghị lần này là gì. Sao tự nhiên lại tổ chức một hội nghị như vậy? Người đứng đầu cục du lịch thành phố đã thay đổi, nghe nói cục trưởng mới rất nhiệt tình, làm việc dứt khoát, lẽ nào lần này là Tân Quang Tam Hỏa? Buổi sáng, đã có những người phụ trách lần lượt đến Trấn Chúc Nam. Trấn Chúc Nam cũng không sắp xếp bữa trưa, tất cả đều phải tự lo. Có vài người thông minh, nghĩ ngay đến công ty Nhân Tâm không phải ở ngay đây sao? Nó là đầu tàu dẫn dắt các dự án du lịch quanh vùng Vân Đông, chuyến này đến đây cũng tiện ghé thăm một phen. Một là để học hỏi kinh nghiệm, hai là để giữ gìn mối quan hệ, ba là tiện thể ăn ké một bữa. Hỏi thăm được vị trí của công ty Nhân Tâm, vào đến nơi khiến họ không ngờ là công ty Nhân Tâm dường như đã lường trước được họ sẽ đến, đã có người chuyên phụ trách tiếp đón. Uống trà trước đã, đợi mọi người đến đông đủ rồi chúng ta đi ăn cơm. Người mập mạp phụ trách công tác tiếp đón, tự xưng là phó tổng giám đốc. Giám đốc vận hành của công ty Nhân Tâm tên là Mạc Đại Vĩ, cười mỉm nói với mọi người. Xem người ta nhiệt tình chưa kìa. Hơn nữa không chỉ vậy, công ty Nhân Tâm còn chuyên môn sắp xếp nhân viên ra ngoài đón tiếp các đại biểu đến tham dự hội nghị. Dần dần, người ở đây bắt đầu đông lên. Mạc Bàn Tử xem thời gian gần đủ rồi, các vị, hôm nay mọi người đã đến đây rồi, vậy thì công ty Nhân Tâm chúng tôi là chủ nhà, cùng nhau ăn một bữa cơm đạm bạc, ha ha. Trong trấn không có sắp xếp bữa ăn cho mọi người, hết cách rồi. Chỉ có thể để công ty Nhân Tâm chúng tôi tự bỏ tiền túi thôi. Mọi người đều hi hi cười. Nhưng có một số người thông minh lại nghe ra ý tứ sâu xa. Vị mà tổng giám này đang nói cho mọi người biết, bữa trưa lần này không liên quan một xu nào đến chính quyền trấn Chúc Nam, tất cả đều do công ty Nhân Tâm tự sắp xếp. Lẽ nào công ty Nhân Tâm và chính quyền trấn Chúc Nam có mâu thuẫn gì sao? Thôi kệ, những chuyện này cũng không đến lượt mình hỏi. Quán ăn được chọn là quán tốt nhất trong trấn. Xem ra công ty Nhân Tâm đã sớm dặn dò, món nguội đã được dọn sẵn trên bàn. Mạc Bàn Tử liên tục chắp tay, thật xin lỗi quá, buổi chiều còn phải họp, nên không chuẩn bị rượu, lấy trà thay rượu, lấy trà thay rượu, tôi đại diện công ty nhân tâm kính mọi người một chén. Hắn giơ chén trà lên, uống một ngụm tượng trưng. Mạc tổng giám, đa tạ đã chiêu đãi. Mạc Bàng Tử ngồi xuống, người phụ trách một khu vui chơi ở Trấn Thọ Quốc ngồi cạnh là Vi Dương Nguyên nhanh chóng mở miệng. Hiện tại công ty Nhân Tâm là đầu tàu của các hạng mục du lịch của các hương trấn lân cận Vân Đông. Nội dung hội nghị lần này là gì chắc các vị đã biết rồi chứ? Không rõ, không rõ. Mạc Bàng Tử vẫn cười hì hì, tôi cũng không giấu gì mọi người. Chúng tôi và chính quyền Trấn Chúc Nam giao lưu tương đối ít, đặc biệt là sau khi thay đổi lãnh đạo mới. Từ khi Bí thư Hoắc Quý Hỷ lãnh đạo Trấn Chúc Nam, chúng tôi gần như không có giao lưu gì với chính quyền Trấn. Trên bàn ăn bỗng im lặng. Hay lắm, công ty Nhân Tâm và chính quyền Trấn Chúc Nam thật sự có mâu thuẫn, hơn nữa mâu thuẫn này còn không hề nhẹ. Điều khiến các đại biểu kinh ngạc hơn là, Mạc Bàng Tử khi nói những lời này không hề kiêng dè gì cả. Mọi người ăn cơm đi, mọi người ăn cơm. Mạc Bàng Tử dường như hoàn toàn không cảm nhận được sự khác lạ của mọi người, vừa nhiệt tình mời mọi người ăn cơm, vừa tiện miệng hỏi Vi Dương Nguyên một câu. Vi Tổng, khu vui chơi của ông là khu vui chơi duy nhất trong các hương trấn lân cận Vân Đông của chúng ta, danh tiếng rất cao, việc kinh doanh chắc chắn không tệ chứ. Bây giờ đã sớm không còn như xưa nữa rồi. Vừa nói đến đây, Vi Dương Nguyên liền thở dài, lúc mới mở, mọi người hầu như ít khi ra ngoài chơi, nên rất mới lạ, cộng thêm chỗ của tôi thu phí tương đối thấp, nên việc kinh doanh vẫn khá tốt. Tôi thật sự không khoác lác, trước đây Nhạn Hồ Thôn coi như là tốt rồi, nhưng khu vui chơi của tôi không hề thua kém Nhạn Hồ Thôn chút nào. Nhưng theo thời gian mọi người ngày càng tiếp xúc nhiều với bên ngoài, các hạng mục vui chơi mới mẻ ngày càng nhiều, người đến khu vui chơi của Trấn Thọ Quốc cũng dần ít đi. Đến sau này, ngay cả người trong trấn cũng chơi chán, không mấy muốn đến nữa. Hơn nữa các thiết bị trong công viên trò chơi đã cũ kỹ, vì Dương Nguyên đã dần không chống đỡ nổi. Ai, thời đại tiến bộ nhanh quá. Mạc Bàng Tử đồng cảm thở dài một tiếng, hơn chục năm trước, rất nhiều khu vui chơi tương tự mọc lên ở các hương trấn lân cận, lúc đó việc kinh doanh cũng không tệ, nhưng bây giờ còn mở cửa được không có mấy nhà. Lời này vừa thốt ra, đã gây được sự đồng cảm của rất nhiều người. Nói gì thì nói, vẫn là công ty Nhân Tâm kinh doanh tốt. Có người vô cùng cảm khái, một tiên nữ sơn, một nhạn hồ, còn có một đại nham động đang thi công, đúng là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Phải, công ty Nhân Tâm kinh doanh thật không tệ. Lúc này một người trẻ tuổi đi vào. Mạc Bàng Tử lập tức nói, giới thiệu với mọi người một chút, đây chính là tổng giám đốc của công ty Nhân Tâm chúng tôi, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ? Cái tên Lôi Hoan Hỷ lừng lẫy đó sao? Tất cả các đại biểu nhanh chóng đứng dậy. Mọi người mời ngồi, mọi người mời ngồi. Lôi Hoan Hỷ cười mời mọi người ngồi xuống, thật xin lỗi, vốn dĩ nên ra đón tiếp các vị đại biểu, nhưng vừa rồi có chút việc bận, mọi người cứ ăn no uống đủ, mới có tinh thần họp buổi chiều chứ. Lôi Tổng thật là tuổi trẻ tài cao. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, vừa nãy có người nói công ty Nhân Tâm kinh doanh tốt, điểm này tôi không phủ nhận. Trấn Chúc Nam có được ưu thế trời ban. Vi Tổng, khu vui chơi của ông hiện tại kinh doanh không tốt, vậy tôi giúp ông một ý này. Vi Dương Nguyên lập tức chăm chú lắng nghe. Trấn Thọ Quốc là một cổ trấn. Lôi Hoan Hỷ tự tin nói, tôi nhớ từ nhỏ ở đó của các vị đã từng có 6 vị trạng nguyên phải không? Vâng, không sai. Vừa nói đến đây Vi Dương Nguyên liền trở nên tự hào, Trấn Thọ Quốc có truyền thống hiếu học từ xưa đến nay, từ thời Minh đến thời Thanh, nơi chúng tôi đã có tổng cộng 6 vị trạng nguyên, bản nhãn thám hoa thì càng nhiều, cho đến bây giờ, hàng năm đều có con em thi đỗ vào các trường đại học trọng điểm của cả nước. Lôi Hoan Hỷ gật đầu liên tục, tôi nhớ Trấn Thọ Quốc còn có một truyền thuyết nữa. Đúng, đúng, Lôi Tổng biết nhiều thật. Truyền thuyết kể rằng, từ rất nhiều năm trước, một vệt sáng trắng đã hạ xuống Trấn Thọ Quốc, sau đó 20 năm, vị trạng nguyên đầu tiên của Trấn Thọ Quốc đã xuất hiện. Mấy cụ già đều nói đó là sao văn khúc trên trời rơi xuống Trấn Thọ Quốc. Vì thế, trong trấn còn chuyên môn xây một tòa miếu sao văn khúc, để bảo vệ cho Trấn Thọ Quốc đời đời kiếp kiếp đều có thể ra trạng nguyên. Đây chính là một điểm bán hàng. Lôi Hoan Hỷ đưa ra ý tưởng của mình, bây giờ cha mẹ nào mà không mong con thành rồng, đem lịch sử sản sinh ra nhiều người tài học của Trấn Thọ Quốc quảng bá ra ngoài, xây dựng Trấn Thọ Quốc thành một trấn văn hóa, thu hút du khách, tự nhiên sẽ kéo theo cả trấn phát triển. Mắt Vi Dương Nguyên sáng lên, nhưng rồi lại lắc đầu, biện pháp thì tốt, nhưng cần sự ủng hộ lớn của trấn. Còn nữa, miếu sao văn khúc bây giờ rất cũ nát, cần phải tu sửa. Các công trình phụ trợ khác cũng cần một lượng vốn lớn. Công việc của trấn thì cần Vi Tổng đi làm. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm một chút rồi nói, Vi Tổng có thể làm người đầu tàu, để cho trấn thấy được tấm lòng chân thành muốn phát triển Trấn Thọ Quốc của ông, có thể trước tiên tu sửa lại miếu sao văn khúc, đây coi như là một lá cờ đầu của Trấn Thọ Quốc. Còn về kinh phí tu sửa, tôi sẽ giúp ông nghĩ cách. Thật sao? Vi Dương Nguyên khó có thể tin được chuyện tốt như vậy lại rơi vào đầu mình. công ty nhân tâm chúng tôi đã hứa thì nhất định sẽ làm đến cùng. Lôi Hoan Hỷ rất sảng khoái đồng ý, suy nghĩ của tôi rất đơn giản, giống như mở quán ăn, cả con phố chỉ có một quán của anh, chưa chắc kinh doanh đã tốt. Nhưng nếu biến nó thành một con phố ẩm thực, để mọi người cứ nghĩ đến ăn uống là sẽ đến đây, thì đa số các quán đều sẽ ăn nên làm ra. Tôi ở đây cũng xin trịnh trọng hứa hẹn, bất kỳ nhà nào cần chúng tôi hiến kế hay giúp đỡ, trong khả năng của công ty nhân tâm chúng tôi tuyệt đối sẽ không từ chối. Lời này vừa dứt, một tràng vỗ tay tán thưởng vang lên. Vi Dương Nguyên còn chưa kịp mở miệng, một đại biểu đến tham dự hội nghị đã đứng dậy trước. Thưa các vị, nội dung hội nghị lần này tuy được giữ bí mật, nhưng tôi đã nghe được chút phong thanh từ thành phố, nghe nói muốn thành lập một hiệp hội để quản lý tất cả các hạng mục du lịch, cũng coi như là một hiệp hội ngành nghề. Như vậy là tốt, vốn dĩ chúng ta mạnh ai nấy làm, có khó khăn cũng không biết tìm ai để thương lượng. Bây giờ, nếu thật sự có một hiệp hội như vậy, chúng ta cũng coi như có một mái nhà chung. Tôi thấy Lôi Tổng làm hội trưởng của hiệp hội là không ai thích hợp hơn. Đúng, đúng. Vi Dương Nguyên liên thanh hưởng ứng, tôi không phải vì Lôi Tổng hứa giúp tôi mà nói tốt cho anh ấy. Luận về làm du lịch, trong số chúng ta ngồi đây ai có thể so sánh được với Lôi Tổng? Hơn nữa Lôi Tổng lại nhiệt tình vì lợi ích chung như vậy, tôi thấy dù hội nghị lần này không thành lập hiệp hội gì cả, chúng ta cũng có thể tự thành lập một cái, tôi sẽ là người đầu tiên đề cử Lôi Tổng dẫn dắt chúng ta. Biểu hiện vừa rồi của Lôi Hoan Hỷ mọi người đều đã thấy, vì vậy tiếng tán thành vang lên không ngớt. Mạc Bàn Tử liền tìm cơ hội nói, tôi đại diện Lôi Tổng và công ty nhân tâm cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng có một số tình huống các vị có thể không rõ, chúng tôi và chính quyền Trấn Chúc Nam có chút mâu thuẫn, hội nghị lần này lại tổ chức ở Trấn Chúc Nam, e là chúng tôi sẽ không nhận được sự ủng hộ của chính quyền Trấn. Ha, đây là chuyện của những người làm du lịch chúng ta, liên quan gì đến chính quyền Trấn Chúc Nam? Vi Dương Nguyên mặt mày bất cần, chẳng lẽ họ còn có thể cử một người ngoài ngành đến quản lý chúng ta sao? Tôi xin nói thẳng ở đây, nếu không bàn đến chuyện thành lập hiệp hội thì thôi, một khi đã bàn đến, tôi nhất định sẽ đề cử Lôi Tổng. Cảm ơn, cảm ơn. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy chắp tay nói, tôi cũng không khách sáo với các vị nữa, dù có hiệp hội hay không, dù tôi có làm hội trưởng hay không, tôi đảm bảo với mọi người rằng chúng ta đều là bằng hữu. Thế là, trước khi hội nghị của cục du lịch bắt đầu, Lôi Hoan Hỷ đã tự mình mở một cuộc hội nghị rồi. Hội nghị do cục du lịch thành phố Vân Đông tổ chức tại Trấn Chúc Nam đã bắt đầu miêu cục trưởng mới nhậm chức của cục du lịch, 51 tuổi, mặt chữ điền, tóc đen nhánh bóng mượt, đã ngoài 50 mà không thấy một sợi tóc bạc nào. Từ khi miêu cục trưởng vừa vào Trấn Chúc Nam, Hoắc Quý Hỷ đã luôn lão đảo theo sau hầu hạ, nửa bước không rời, miệng không ngớt lời xu nịnh. Điều này khiến Tư Đồ Trấn trưởng thực sự có chút chướng mắt. Lôi Hoan Hỷ vừa bước vào hội trường, liền liếc thấy Chu Tấn Nham và Đa Mon. Lôi Tổng. Chu Tấn Nham đứng dậy, chìa tay ra. Trong ký ức của Lôi Hoan Hỷ, đây là lần đầu tiên Chu Tấn Nham gọi mình là Lôi Tổng. Chu Tổng, chào anh. Lôi Hoan Hỷ cũng đưa tay ra, bắt tay đối phương. Cả hai người mặt mày đều thản nhiên, không hề có chút khác thường nào. Lôi Tổng mời ngồi ở đây. Bên cạnh Chu Tấn Nham có một chỗ trống. Lôi Hoan Hỷ cũng không khách sáo, ngồi xuống ngay. Hoan Hỷ ca, bản lĩnh của huynh thật lớn. Giọng Chu Tấn Nham hạ thấp, lại trở lại cách xưng hô Hoan Hỷ ca, tình thế khó khăn như vậy mà cũng để huynh chống đỡ được. Lôi Hoan Hỷ cười nói, đúng vậy, suýt nữa thì toi rồi. Tấn Nham, để biết không, tính ta có chút cổ quái, người ta càng muốn thấy ta toi, ta lại càng không thể toi, ta phải gồng mình chống đỡ cho bằng được. Hoan Hỷ ca, ta biết huynh bản lĩnh lớn. Giọng Chu Tấn Nham càng thấp hơn, huynh đến cả Stephen cũng quen biết, người ta còn sẵn lòng giúp huynh như vậy, nhưng ta nghe nói Stephen không bao giờ trực tiếp nhúng tay vào chuyện gì, chuyện xảy ra ở Thái Lan chỉ là ngẫu nhiên thôi. Ông ấy không thể nào giúp huynh mãi được chứ. Lôi Hoan Hỷ rất nghiêm túc gật đầu, Stephen thỉnh thoảng giúp ta một lần ta đã rất cảm kích rồi, phần còn lại phải dựa vào chính mình. Tấn Nham, có kẻ muốn ta sống không nổi, ta đã vượt qua được rồi, vì vậy bây giờ kẻ đó sẽ phải khổ sở đây. Huynh có thể làm gì được kẻ đó? Ít nhất trên địa bàn của ta, ta sẽ tìm được cách đối phó hắn. Lôi Hoan Hỷ nói một cách thản nhiên, rồi chuyển sang nói tiếng Anh với Damon. Damon, ta rất nể phục ngươi, thật sự nể phục, suýt nữa đã chơi chết ta rồi. Đợi đến ngày nào đó ngươi thất bại, không sống nổi nữa, đến chỗ ta, ta sẽ mời ngươi làm tổng giám đốc. Damon nhún vai, không nói gì. Hắn là một nhà quản lý chuyên nghiệp, hắn không quan tâm đến tiêu chuẩn đạo đức, thắng lợi là điều duy nhất hắn phải cân nhắc. Bây giờ Chu Tấn Nham là ông chủ của hắn, hắn đương nhiên phải toàn tâm toàn ý phục vụ cho Chu Tấn Nham. Nếu có một ngày Lôi Hoan Hỷ muốn mời hắn tại sao không chứ? Miễn là đối phương có thể đưa ra mức lương đủ để hắn hài lòng. Lúc này, Miêu cục trưởng cùng với Tư Đồ Trấn trưởng và Hoắc Quý Hỷ bước vào phòng họp. Tất cả các đại biểu tham dự đều đứng dậy vỗ tay. Mọi người mời ngồi. Hoắc Quý Hỷ, người chủ trì hội nghị, mời mọi người ngồi xuống, Trước tiên có bài phát biểu dài 5 phút, giới thiệu về Miêu Cục Trưởng, sau đó liền giao lại quyền chủ đạo hội nghị cho Miêu Cục Trưởng. Lẽ ra tôi nên khen ngợi công việc của mọi người đã làm xuất sắc như thế nào? Lời mở đầu của Miêu Cục Trưởng có chút bất ngờ, nhưng đa số các nơi tôi đều chưa từng đến, tôi làm sao mà khen được chứ? Dù có khen cũng là lời nói trái với lòng. Mấy chuyện hình thức màu mè đó, tôi không làm. Ồ, Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với vị Miêu Cục Trưởng này. Thật ra, ban đầu hắn không có cảm tình gì với vị Miêu Cục Trưởng này, cho rằng ông ta cũng cùng một dục với Chu Tấn Nham, Hoắc Quý Hỷ, đơn giản là cá mè một lứa. Nhưng nghe lời mở đầu của ông ta vẫn khá bất ngờ. Hội nghị hôm nay chỉ có một vấn đề chính. Miêu Cục Trưởng nhanh chóng đi vào chủ đề, thị ủy, cục du lịch thành phố sau nhiều lần thảo luận, đã quyết định thành lập ban trị sự du lịch Hương Trấn Vân Đông, dùng để là một hiệp hội ngành nghề cho các hạng mục du lịch của các hương trấn lân cận Vân Đông. Ông ta cẩn thận giải thích cho mọi người về tôn chỉ, mục đích và các công việc cụ thể của ban trị sự này. Những người đã sớm nghe được phong thanh thì không thấy ngạc nhiên, còn những người lần đầu nghe thấy, nhanh chóng ngửi ra được quyền lực to lớn mà ban trị sự này sẽ có được sau khi thành lập. Tương đương với việc tất cả các hạng mục du lịch của các hương trấn lân cận Vân Đông đều sẽ thuộc quyền quản lý của ban trị sự này. Trước khi lên kế hoạch cho hạng mục này, đã có yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt. Miêu Cục Trưởng đặt bản thảo xuống, nhưng trên đời không có bức tường nào không lọt gió, các vị ngồi đây e rằng đã có người sớm nghe được phong thanh, trong lòng cũng có những tính toán riêng. Rắn không đầu không được, ý của chúng tôi là vị trí lý sự trưởng của ban trị sự này sẽ do chính các vị ngồi đây bầu chọn ra. Mọi người nói xem, trong lòng các vị có ứng cử viên phù hợp nào không? Hôm nay cuộc họp này chủ yếu là thảo luận, mọi người hoàn toàn có thể tự do phát biểu. Trong hội trường có chút yên tĩnh, không ai muốn là người đầu tiên lên tiếng. Để tôi nói vài câu. Người đầu tiên mở miệng vẫn là Hoắc Quý Hỷ, mọi người đều biết, Trấn Trúc Nam đã đưa về một hạng mục đầu tư nước ngoài, Hải Dương Quán. Chúng tôi đã chuyên môn tiến hành nhiều cuộc đàm phán với công ty Phổ Vượng Sander. Đây là một công ty có thực lực hùng hậu, đồng thời có kinh nghiệm quản lý quốc tế phong phú. Hắn thao thao bất tuyệt, nói rất nhiều về những điểm tốt của công ty Phổ Vượng Sander, tuy không nói rõ, nhưng ai cũng nghe ra ý của hắn là muốn để Hải Dương Quán đảm nhiệm vị trí lý sự trưởng của ban trị sự này. Hoắc Bí Thư, tôi ngắt lời ông một chút. Ngay khi Hoắc Quý Hỷ đang nói đến nước bọt văng tung tóe, Miêu Cục Trưởng bất ngờ ngắt lời hắn, theo tôi được biết, Hải Dương Quán này vẫn chưa khai trương mà. Để một công ty chưa khai trương đảm nhiệm vị trí lý sự trưởng của ban trị sự, dường như có chút không thích hợp. Tôi không có ý nhắm vào Hải Dương Quán, chỉ là nói theo sự thật, hy vọng người phụ trách của Hải Dương Quán đừng để ý, Chu Tấn Nham nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Hoắc Quý Hỷ có chút lúng túng, không biết nên nói tiếp thế nào. Kỳ lạ, chẳng phải Chu Tấn Nham đã nói Miêu Cục Trưởng đã bị dẹp yên rồi sao? Miêu Cục Trưởng lật xem tài liệu trong tay, người phụ trách của công ty Nhân Tâm, Lôi Hoan Hỷ, có đến không? Có. Lôi Hoan Hỷ không ngờ Miêu Cục Trưởng lại điểm danh mình. Miêu Cục Trưởng đánh giá Lôi Hoan Hỷ một lượt, tuổi trẻ tài cao. Lôi Hoan Hỷ, cậu nói xem ý kiến của cậu thế nào? Tôi. Ấy chà. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Lôi Hoan Hỷ. Miêu Cục Trưởng có chút ngạc nhiên, cậu. Vâng, tôi. Lôi Hoan Hỷ không hề sợ hãi. Tôi cho rằng để công ty Nhân Tâm đảm nhiệm vị trí lý sự trưởng của ban trị sự là thích hợp nhất. Miêu Cục Trưởng bật cười lớn, Lôi Hoan Hỷ, cậu đúng là không hề khiêm tốn chút nào. Tại sao tôi phải khiêm tốn chứ? Lôi Hoan Hỷ thần thái thông dong, công ty Nhân Tâm sở hữu Tiên Nữ Sơn ở Tiên Đào Thôn, Nhạn Hồ ở Nhạn Hồ Thôn, Đại Nham Động ở Tây Quách Thôn, ba hạng mục này, hơn nữa chúng tôi còn có căn cứ làng chài, căn cứ chăn nuôi gia cầm và tất cả các công trình phụ trợ hoàn thiện. Đội ngũ của tôi có kinh nghiệm quản lý phong phú, tôi không hề giấu giếm. Không ai thích hợp hơn chúng tôi. Lôi Hoan Hỷ trở nên sắc bén. Lông mày Chu Tấn Nham nhíu chặt lại. Trước đây Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ nói những lời như vậy, hắn thường thích bị động tiếp nhận một việc gì đó hơn. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn khác trước. Lời này có lý của nó. Miêu Cục Trưởng nghe rất cẩn thận, đúng vậy, gọi cậu là đầu tàu của các hạng mục du lịch của các hương trấn lân cận không hề quá lời. Nhưng muốn trở thành lý sự trưởng không chỉ cần có thực lực hùng hậu là được. Sau khi ban trị sự thành lập, sẽ có rất nhiều cơ hội giao tiếp với chính quyền các trấn. Tôi nghe nói cậu và lãnh đạo cấp trên quan hệ không tốt lắm phải không, Hoắc Bí Thư? Hoắc Quý Hỷ hoàn toàn không ngờ Miêu Cục Trưởng lại nói ra những lời như vậy trước mặt bao nhiêu người. Miêu Cục Trưởng tiếp tục, đây là lần đầu tiên tôi đến Trấn Trúc Nam. Vừa đến, tôi đã nghe Bí Thư Hoắc Quý Hỷ nói về cậu, nói rằng cậu, Lôi Hoan Hỷ, là người không coi ai ra gì, ngông cuồng tự đại, kiêu ngạo đến mức không thể kiêu ngạo hơn. Này, Hoắc Quý Hỷ hoàn toàn cạn lời. Đúng, những lời này đúng là mình đã nói với Miêu Cục Trưởng, và rất nhiều người cũng biết quan hệ giữa mình và Lôi Hoan Hỷ rất tồi tệ, nhưng cũng không cần phải nói ra ngay bây giờ chứ. Thực sự cầu thị, không nên che che đậy đậy. Vẻ mặt Miêu cục trưởng nghiêm túc, có mâu thuẫn, có vấn đề, chúng ta cứ mang ra bàn bạc công khai. Người trong cuộc đều ở đây, mặt đối mặt nói cho rõ ngọn ngành. Tôi xuất thân từ quân đội, không thích giở trò sau lưng. Miêu cục trưởng, tôi thích ngài. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên buộc miệng một câu không đâu vào đâu. Lời này vừa nói ra, cả hội trường bật cười. Miêu cục trưởng cũng không nhịn được cười, tôi lại không phải tiểu cô nương, tôi cần cậu thích tôi làm gì. Miêu cục trưởng, tôi thật sự thích ngài. Nhưng Lôi Hoan Hỷ không hề giống như đang nói đùa, đường đường chính chính, quang minh chính đại, dù tôi không làm được lý sự trưởng này tôi cũng tuyệt đối không trách ngài. Đúng, tôi có mâu thuẫn với bí thư Hoắc Quý Hỷ, nhưng chỉ là nhằm vào cá nhân ông ta, tôi và chính quyền Trấn Chúc Nam không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Cụ thể mâu thuẫn gì thì xấu hay làm tốt không nên phô ra, dù sao tôi cũng là người của Trấn Chúc Nam. Nhưng tôi có thể khẳng định một điều, tôi chắc chắn sẽ không mang những mâu thuẫn này vào công việc. Miêu cục trưởng nghe hắn nói đến đây liền tiếp lời, không điều tra thì không có quyền phát biểu. Tại sao tôi lại nói những lời vừa rồi? Bởi vì trước đó tôi đã từng nói chuyện với hai vị bí thư của Trấn Chúc Nam, chuyên môn nói về cậu. Cả hai vị bí thư đều đánh giá rất cao về cậu. Đặc biệt là đồng chí Tả Lão, nói rằng vị trí lý sự trưởng này không phải là của cậu, Lôi Hoan Hỷ, thì không còn ai khác. Trong lòng Lôi Hoan Hỷ có chút cảm động. Lâu bí thư chắc chắn là đứng về phía mình, nhưng Tả bí thư việc Tả bí thư từ chức có liên quan nhất định đến mình, nhưng vào thời khắc quan trọng như vậy, ông ấy lại có thể vì việc nghĩa mà không từ nan giúp mình nói tốt. Nhưng khi tôi đến Trấn Chúc Nam, nghe được những đánh giá về cậu, Lôi Hoan Hỷ, lại hoàn toàn ngược lại. Tôi nên tin ai? Vẫn là câu nói đó, không có điều tra thì không có quyền phát biểu, tôi không đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Miêu cục trưởng nói đến đây dừng lại một chút, chúng ta lần này là đến để bầu lý sự trưởng, không phải để chọn con rể, vì vậy tôi cho rằng một số thói hư tật xấu cũng hoàn toàn có thể bỏ qua. Lôi Hoan Hỷ thề rằng mình thật sự thích vị Miêu cục trưởng này. Thái độ của Miêu cục trưởng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lôi Hoan Hỷ. Bất kể lão đang diễn kịch hay vì nguyên do nào khác, ít nhất từ đầu đến giờ lão đều tỏ ra vô cùng công chính. Miêu cục trưởng nói, vị lý sự trưởng này, điều chúng ta chọn là năng lực. Trên người có chút thói hư tật xấu, lão phu thấy hoàn toàn có thể bỏ qua. Ây mà chẳng có tật xấu chứ. Lão chỉ vào mình rồi nói tiếp, tật xấu của lão phu đây còn nhiều hơn. Thích hút thuốc, thích chơi cờ, một khi đã ngồi xuống là quên cả đất trời. Ngủ còn ngáy to như sấm, phu nhân của ta thường nửa đêm đạp một cước cho ta rớt xuống giường. Một trận cười vang lên trong phòng họp. Đợi mọi người yên lặng, Miêu cục trưởng mới nói tiếp. Thế nhưng ứng cử viên lý sự trưởng rốt cuộc nên chọn ai? Ta tự mình chỉ định thì không được, như vậy là chuyên quyền độc đoán. Vừa rồi Lôi công tử đã tự đề cử mình, còn có ai muốn đề cử nữa không? Người lên tiếng là Vi Dương Nguyên của Thọ Quốc Trấn, Miêu cục trưởng, tại hạ cũng đề cử Lôi Hoan Hỷ. Về nguyên nhân, ta nghĩ công ty nhân tâm của Lôi công tử ra sao mọi người đều đã thấy rõ. Muốn chọn thì phải chọn một con dê đầu đàn, điểm này không có gì phải bàn cãi. Lời đề nghị này nhanh chóng được nhiều người tán thành. Dù sao danh tiếng của Lôi Hoan Hỷ đã vang xa, hơn nữa những lời hắn nói trong bữa trưa vẫn còn văng vẳng bên tai. Dù cho Lôi Hoan Hỷ làm vậy chỉ để kéo phiếu, nhưng nếu việc đó có thể mang lại lợi ích thực tế cho mình thì chọn hắn có gì không tốt. Một người trung niên đứng dậy, cũng là tổng giám đốc của một hạng mục du lịch khác, tại hạ đề cử Hải Dương Quán. Tuy Hải Dương Quán chưa khai trương, nhưng ta tin chắc đội ngũ đứng sau nó có năng lực quản lý và thực lực hùng hậu. Cái chúng ta thiếu chính là một người có kinh nghiệm quản lý quốc tế để dẫn dắt. Lời này cũng được một nhóm người ủng hộ. Lôi Hoan Hỷ chẳng lấy làm lạ. Hắn được phép lôi kéo người khác, lẽ nào Chu Tấn Nham lại không? Cuộc cạnh tranh đã bắt đầu từ rất sớm rồi. Miêu cục trưởng lắng nghe vô cùng chăm chú, nhưng Hoắc Quý Hỷ lại có chút lơ đãng. Gã đang nghĩ nếu Hải Dương Quán không được chọn làm lý sự trưởng, tâm huyết của gã chẳng phải đổ sông đổ bể hay sao? Sau khi lắng nghe ý kiến của mọi người, Miêu cục trưởng nói, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Nhưng nhìn chung, ứng cử viên mà mọi người ủng hộ đã lộ rõ, một là công ty nhân tâm, hai là Hải Dương Quán. Không có lựa chọn thứ ba nào khác. Phải làm sao đây? Đây là kinh tế thị trường, lão phu thấy hay là chúng ta hãy có một cuộc cạnh tranh công bằng. Ai biểu hiện tốt hơn thì người đó sẽ làm lý sự trưởng, được không? Lôi Hoan Hỷ lập tức hỏi, thế nào là cạnh tranh công bằng? Miêu cục trưởng trầm ngâm một lát rồi nói, Hải Dương Quán cũng sắp khai trương, chúng ta hãy lấy thời hạn một tháng. Đương nhiên, một Hải Dương Quán không thể so sánh với toàn bộ các hạng mục của công ty nhân tâm. Chúng ta sẽ lấy giá trị trung bình, lượng khách vào cổng, phương thức quản lý, mức độ mới lạ và nhiều phương diện khác để so sánh. Một tháng sau, chúng ta lại xem ai làm tốt hơn. Chu Tấn Nham là người đầu tiên tán thành, tại hạ tán thành. Hải Dương Quán của chúng tôi tất nhiên chỉ có thể so sánh ở một vài phương diện với công ty nhân tâm, hy vọng Lôi tổng có thể chỉ giáo nhiều hơn. Lôi Hoan Hỷ cười nhạt, người khách khí rồi. Ta cũng không có ý kiến gì. Miêu cục trưởng, cứ quyết định như vậy đi. Có điều ta vẫn rất lo lắng Hải Dương quán ở Chúc Nam Trấn sẽ không hợp thủy thổ, cuối cùng lại trở thành một trò cười. Trong phòng họp bỗng chốc im phăng phắc. Hải Dương quán cuối cùng sẽ trở thành một trò cười. Lôi Hoan Hỷ lại có thể nói thẳng ra những lời này trước mặt bao nhiêu người. Nhưng đối với hắn, việc này chẳng đáng để bận tâm. Chu Tấn Nham hết lần này đến lần khác đào bẫy cho hắn nhảy vào. Bây giờ, đã đến lúc hắn ra tay rồi. Sắc mặt Chu Tấn Nham thoáng thay đổi, rồi lập tức cười nói, Lôi tổng thật biết nói đùa. Có điều ta lại không tin, chúng ta hãy cứ chờ xem. Hội nghị kết thúc trong một bầu không khí kỳ quái. Mâu thuẫn giữa Lôi Hoan Hỷ và Chu Tấn Nham đã lộ rõ ra ngoài. Hội nghị vừa kết thúc, Hoắc Quý Hỷ lập tức mời Miêu cục trưởng dùng một bữa cơm đạm bạc ngay tại nha môn của trấn. Không ngờ Miêu cục trưởng lại xua tay, không ăn. Ta làm cục trưởng du lịch này thật không xứng chức, nhậm chức đến nay vẫn chưa đi qua bất kỳ điểm du lịch nào. Như vậy đi, nếu đã đến Chúc Nam Trấn, vậy trước hết hãy đến Tiên Nữ Sơn xem thử. Lôi Hoan Hỷ lập tức nói, hoan nghênh Miêu cục trưởng. Miêu cục trưởng vừa định cất bước thì bỗng dừng lại, Lôi Hoan Hỷ, vào Tiên Nữ Sơn của ngươi, ngươi sẽ không bắt ta mua vé chứ? Ngươi đã từng có tiền lệ rồi đấy. Lôi Hoan Hỷ bật cười, xem ra chuyện hắn bắt bàn Kim Hoa mua vé vào thôn đã không ai không biết. Miêu cục trưởng, yên tâm đi, lần này ta mời. Nhưng lần sau ngài đến thì phải mua vé đấy. Miêu cục trưởng ha ha cười lớn, cùng Lôi Hoan Hỷ và các lãnh đạo của trấn đi ra khỏi nha môn. Bên ngoài có một chiếc xe ngựa đã cũ, một thanh niên chừng 25, 26 tuổi đang dựa vào xe. Vừa thấy Miêu cục trưởng bước ra, người đó lập tức tiến lên đón, phụ thân. Là con trai của Miêu cục trưởng. Miêu cục trưởng thấy con trai thì ngẩn người, rồi nói, để ta giới thiệu một chút, đây là con trai ta, Miêu Thiểu Kiệt, hiện đang làm quản sự cho một thương hội ngoại bang. Ta nói trước, nó là dựa vào bản lĩnh của chính mình mà được người ta thuê, không hề dựa vào danh tiếng của ta. Lão tỏ ra khá hài lòng về con trai mình. Đứa con trai này rất có chí khí, ở bên ngoài chưa bao giờ dựa vào danh tiếng của cha, tất cả đều do nó tự mình cố gắng. Miêu Thiểu Kiệt lấy ra một lọ thuốc từ trong xe, phụ thân, người quên mang theo thuốc huyết áp cao. Mẫu thân sợ hôm nay người không về nên cố ý bảo con mang đến cho người. Miêu cục trưởng nhận lấy thuốc, thuận tay bỏ vào túi, biết rồi, con về đi. Nói xong cũng không để ý đến con trai, cùng Lôi Hoan Hỷ lên xe của mình, dặn phu xe đi thẳng đến Tiên Đào thôn. Hoắc Quý Hỷ và Tư Đồ trấn trưởng cũng vội vàng lên xe đi theo. Miêu Thiểu Kiệt nhìn đoàn xe rời đi, rồi cũng lên chiếc xe ngựa của mình, rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi. Cửa xe mở ra, Chu Tấn Nham ngồi vào ghế bên cạnh. Vừa vào xe, Chu Tấn Nham liền nói, Thiếu Kiệt, khối kỳ thạch kia của ngươi thật không tệ. Tiền ta đã chuyển vào tài khoản của ngươi rồi. Miêu Thiểu Kiệt nhả khói trong xe, cảm ơn ngươi nhé. Lần này thị trường kỳ thạch thật quá quỷ dị, nếu không phải ngươi giúp ta bán được khối đá đó, ta thật sự xong đời rồi. Chu Tấn Nham không hút thuốc, không gian trong xe lại chật hẹp, hắn ho khan vài tiếng, Thiếu Kiệt, sao ngươi không đổi một chiếc xe tốt hơn? Miêu Thiểu Kiệt chẳng hề để tâm, ta mới đi làm được mấy năm, đổi xe sang trọng ngay lập tức chẳng phải sẽ khiến người khác chú ý sao? Đúng rồi, hội nghị thế nào rồi? Chu Tấn Nham cười khổ, phụ thân ngươi không ủng hộ chúng ta. Miêu Thiểu Kiệt không chút kinh ngạc, trong dự liệu của ta. Lão gia nhà ta là một lão ngoan cố, làm việc gì cũng răm rắp theo quy củ. Không sao, có ta ở đây, chỉ cần chức lý sự trưởng còn chưa định, ta sẽ có cách giúp ngươi. Điểm yếu của lão gia tự ta biết rõ nhất. Chu Tấn Nham nói, Thiếu Kiệt, vậy thật sự đa tạ ngươi rồi. Miêu Thiểu Kiệt ném nửa điếu thuốc ra ngoài cửa xe, Tấn Nham này, ta nói không phải chỉ là một chức lý sự trưởng thôi sao? Ngươi bỏ ra hơn chục triệu giúp ta bán một khối kỳ thạch, cái giá này có phải quá lớn rồi không? Chu Tấn Nham cười lớn, không lớn, không lớn, ai bảo chúng ta là bằng hữu chứ? Chức lý sự trưởng chỉ là chuyện nhỏ, chuyện kia mới là quan trọng nhất, đó là hạng mục giá trị đến mười mấy ức kia mà. Miêu Thiểu Kiệt khởi động xe, biết rồi, chuyện này ta nhất định sẽ giúp ngươi lo liệu ổn thỏa. Xe của ngươi cứ để lại đây, trong thành mới mở một tửu quán, chúng ta đi chơi đi, ta mời. Dù đã là hoàng hôn, nhưng du khách trên Tiên Nữ Sơn vẫn còn không ít. Miêu cục trưởng tham quan sơ qua Tiên Nữ Sơn, tỉ mỉ hỏi han tình hình kinh doanh của công ty Nhân Tâm. Lôi Hoan Hỷ cũng không giấu giếm điều gì, kể lại cặn kẽ quá trình khai phá Tiên Nữ Sơn lúc trước và cách hắn đã kết hợp hoàn hảo hai cảnh điểm Tiên Nữ Sơn và Hồ Nhạn. Xem ra Miêu cục trưởng nghe rất hài lòng, lão quay sang nói với Tư Đồ trấn trưởng và Hoắc Quý Hỷ đang đi bên cạnh, Tư Đồ trấn trưởng, Hoắc bí thư, ta thấy công ty Nhân Tâm này không thể gọi là dê đầu đàn được, mà phải gọi là cột mốc tiêu chuẩn. Miêu cục trưởng càng khen Lôi Hoan Hỷ, Hoắc Quý Hỷ lại càng cảm thấy lúng túng. Tên Lôi Hoan Hỷ này có bản lĩnh gì mà lại khiến Miêu cục trưởng quan tâm đến vậy? Vận may của Lôi Hoan Hỷ cũng thật tốt, lại được Miêu cục trưởng để mắt tới. Không biết Chu Tấn Nham bên kia chuẩn bị đối phó thế nào? Thấy trời đã muộn, Miêu cục trưởng nhìn quanh, đi, xem nơi các ngươi tiếp đãi du khách dùng bữa. Lôi Hoan Hỷ dẫn mọi người đến quán ăn Tấm Lòng, giới thiệu, Miêu cục trưởng, trong thôn có rất nhiều chỗ ăn uống, nhưng điều kiện tốt nhất là ở quán ăn này của ta. Ngài xem, ngài dùng bữa ở chỗ ta hay là đi nơi khác xem thử? Miêu cục trưởng thở dài, cứ đi xem khắp nơi đi. Ta đoán ăn cơm ở chỗ ngươi chắc đắt lắm, lão phu ăn không nổi đâu. Lôi Hoan Hỷ cười nói, không đắt, thật sự không đắt. Miêu cục trưởng, ta keo kiệt thì ai cũng biết. Nhưng hôm nay ta hào phóng một lần, nịnh nọc ngài một chút, ta mời. Miêu cục trưởng khéo léo từ chối, thôi, thôi. Quan trên phải làm gương, chúng ta ăn cơm có tiêu chuẩn, hay là đi xem những nhà khác trong thôn đi. Miêu cục trưởng tùy ý chọn một nhà dân trong thôn. Một bát cháo loãng, mấy cái bánh màn thầu, thêm hai món ăn sáng, lão mời Lôi Hoan Hỷ, Tư Đồ Trấn Trưởng, Hoắc Quý Hỷ và tất cả những người đi theo cùng dùng bữa. Cuối cùng, tiền cơm vẫn là Miêu cục trưởng tự trả. Tiền không nhiều, nhưng cũng cho thấy thái độ của lão. Miêu cục trưởng cười nói, bữa cơm này ăn thật thoải mái. Nhưng ta nói trước nhé, chỉ mời các ngươi một lần này thôi. Thẻ lương của ta do phu nhân quản lý, nếu cứ mời các ngươi ăn mãi, ta không biết ăn nói sao với bà ấy đâu. Cả đám đều bật cười. Một vị cục trưởng như vậy, Lôi Hoan Hỷ vẫn rất khâm phục. Bất kể thế nào, ít nhất bây giờ hắn và Chu Tấn Nham đã đứng trên cùng một vạch xuất phát. Phần còn lại chính là cạnh tranh công bằng. Lôi Hoan Hỷ dường như không có ý định bắt đầu cạnh tranh. Theo lẽ thường, cuộc đua đã bắt đầu thì phải có hành động gì đó chứ. Nhưng hắn vẫn cứ tuần tự từng bước, trước kia làm sao thì bây giờ vẫn vậy, không hề có ý thay đổi. Ngược lại, Hải Dương quán sắp khai trương lại có động thái liên tục. Họ quảng bá rầm rộ ở thành Vân Đông, với những khẩu hiệu như số một châu Á, đại dương mộng ảo, liên tục oanh tạc trên truyền hình và mạng lưới. Hơn nữa, vào ngày khai trương, giá vé đồng loạt giảm một nửa, còn có quà tặng tinh xảo. Mục đích của Hải Dương quán quá rõ ràng, chính là muốn nổi danh ngay từ phát súng đầu tiên. Theo thống kê đặt vé qua mạng, số người vào quán trong ngày khai trương sẽ đông nghẹt, khiến Hải Dương quán phải tạm thời ngừng bán vé. So với sự im hơi lặng tiếng của công ty Nhân Tâm, Hải Dương quán đã chiếm được ưu thế rất lớn. Không ai biết Lôi Hoan Hỷ đang định làm gì, đáp án chỉ có trong lòng hắn. Gần đây, ba ngày hắn đều ở lại công trường nhỏ ở Hạ Quan Trấn. Nơi này được giữ bí mật tuyệt đối, dù có người dò hỏi thế nào cũng không biết được công trường này rốt cuộc dùng để làm gì. Mà đối tác của Lôi Hoan Hỷ, anh Tỉnh Tam Lương, cũng mấy lần xuất hiện ở Hạ Quan Trấn. Hai người vừa gặp mặt đã bí mật thương lượng điều gì đó. Lôi Hoan Hỷ đang làm gì? Chỉ có trời mới biết. Công nhân ở đây nghe nói lương rất cao, nhưng ai nấy đều đã ký một giao kèo giữ bí mật nghiêm ngặt. Bất kỳ ai tiết lộ tiến độ công trình đều sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường kết xù. Có một công nhân tên Lão Thất, vợ sinh con, được công trường cho nghỉ 3 ngày. Về nhà uống rượu mừng với họ hàng, người ta hỏi hắn công trường đó rốt cuộc làm gì. Lão Thất uống say, liền nói cho người khác biết trên công trường đều dùng vật liệu xây dựng lắp ráp nhanh, những thiết bị bị bỏ hoang của quán thủy tộc mộng ảo trước đây cũng đang được tân trang lại. Nhưng cụ thể là làm gì thì hắn cũng không đoán ra. Ngày Lão Thất trở lại công trường liền bị đuổi việc. Không chỉ bị đuổi việc, một luật sư mặt mày nghiêm nghị còn xuất hiện trước mặt Lão Thất, nói rằng hắn vì vi phạm điều khoản bảo mật trong hợp đồng nên sẽ bị đòi bồi thường. Lão Thất sợ hãi, thật sự sợ hãi. May mà vị luật sư cũng không truy cùng giết tận, nói với hắn từ bây giờ không được tiết lộ thêm một lời nào nữa, nếu không sẽ thật sự bị khởi tố. Lão Thất nhận được bài học, sau khi về nhà dù đối mặt với vợ mình cũng không hé răng nửa lời. Còn Hoan Hỷ ca của chúng ta, dưới sự tra khảo nghiêm khắc của An Ni, đã thể hiện đầy đủ phẩm chất của một chiến sĩ tình báo ưu tú, thà chết chứ không chịu khuất phục. Bất kể An Ni dùng hổ đắng nước ớt hay mỹ nhân kế, Hoan Hỷ ca đều không hề lay chuyển. Cuối cùng An Ni hoàn toàn tuyệt vọng, nói với Mạc Bàn Tử cũng đang tò mò, xong rồi, Hoan Hỷ ca chắc chắn đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc tẩy não. Tên này ta đã lộ cả bờ vai ngọc ngà mà hắn vẫn không chịu hé răng nửa lời. Mạc Bàn Tử nói, vậy thì ngươi cởi hết ra đi. An Ni gắt, cút. Đứng trong công trường, Lôi Hoan Hỷ có chút không yên tâm hỏi, Lữ Trấn Trưởng, có thể hoàn công đúng thời hạn không? Lữ Dày Trấn tỏ ra vô cùng tự tin, có thể, tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là chuyện ở đây của ta xong rồi thì không giúp được ngươi nữa, phần còn lại phải dựa vào chính ngươi. Lôi Hoan Hỷ cười, yên tâm đi, Lữ Trấn Trưởng, tuyệt đối không có vấn đề. Tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Chờ đến ngày đó, nhất định có thể cho Hải Dương quán một kinh hỷ bất ngờ. Vừa về đến nhà, Miêu Thiểu Kiệt đặt chiếc túi trong tay xuống, phụ thân, mẫu thân. Mẹ của Miêu Thiểu Kiệt thấy con trai về thì vô cùng vui mừng, Thiểu Kiệt về rồi à, mau tới dùng cơm. Lão Miêu, con trai về rồi, còn không mau ra ăn cơm. Miêu cục trưởng đặt tờ báo xuống, đi tới bàn ăn, rót cho ta chén rượu. Mẹ của Miêu Thiểu Kiệt mỉm cười. Đừng thấy lão già nhà mình tỏ ra thờ ơ khi con trai về, nhưng trong lòng thì vui mừng khôn xiết. Nhìn xem, còn muốn uống vài chén nữa chứ. Miêu Thiểu Kiệt nói, phụ thân, để con. Hắn rót cho cha một chén rượu, cũng rót cho mình một chén, cùng cha uống. Miêu cục trưởng mặt không biểu cảm hỏi, công việc thế nào rồi? Miêu Thiểu Kiệt nhanh chóng đáp, vẫn ổn, thưa phụ thân. Công ty vốn định điều con đến Mỹ Quốc phụ trách một hạng mục, nhưng con đã từ chối. Con cảm thấy ở trong nước có thể phát huy năng lực của mình tốt hơn. Mẹ của Miêu Thiểu Kiệt nghe thấy liền nói, nước ngoài có gì tốt mà đi. Nơi đó là nước lạ cái, muốn ăn một bữa cơm nóng cũng không có. Ta không đi, ta chỉ ở lại trong nước thôi. Miêu cục trưởng lườm vợ một cái gì mà bà muốn không đi là không đi. Tất cả phải phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Có điều, ở lại trong nước làm việc tích lũy kinh nghiệm rồi ra nước ngoài cũng tốt. Miêu Thiểu Kiệt vâng một tiếng, rồi kể cho cha nghe về chuyện công việc. Miêu cục trưởng rất hài lòng. Đứa con trai này của lão thật không tệ, vừa đi làm đã chuyển đến ký túc xá của công ty, ngày đêm quên ăn quên ngủ làm việc. Dù lão có chút không nỡ, nhưng con trai làm vậy thì phải ủng hộ. Miêu Thiểu Kiệt bỗng nói, đúng rồi, hôm nay lúc con đi gửi tiền có gặp một người. Chuyện gửi tiền Miêu cục trưởng biết. Con trai lão từ lâu đã giúp đỡ một đứa trẻ ở vùng nghèo khó, mỗi tháng đều trích một phần lương của mình gửi cho đứa bé đó. Đây là điểm mà Miêu cục trưởng tự hào nhất về con trai mình. Lão thuận miệng hỏi, người nào? Miêu Thiểu Kiệt nói, là Chu Tấn Nham, chính là người mà hôm đó con đến Chúc Nam trấn tìm người đã gặp. Miêu cục trưởng nhíu mày, Thiếu Kiệt, không phải người ta nhờ con làm chuyện gì đấy chứ? Miêu Thiểu Kiệt dở khóc dở cười, phụ thân, người nghĩ đi đâu vậy? Người ta là thiếu đương gia của tập đoàn Quân Thành, cần gì phải nhờ con làm việc chứ? Hơn nữa, dù người ta có nhờ, con có dám nhận lời không? Miêu cục trưởng của con là ai chứ? Là Thiết Diện Vô Tư, Bào Thành Thiên Đương Đại mà. Trên mặt Miêu cục trưởng thoáng qua một nụ cười hiếm thấy. Miêu Thiểu Kiệt nói tiếp, chuyện là thế này. Phụ thân đoán xem Chu Tấn Nham làm gì không? Hắn cũng âm thầm giúp đỡ những hài đồng thất học, mà không chỉ một vài đứa đâu. Miêu cục trưởng lập tức chú ý, ồ, thật sao? Miêu Thiểu Kiệt tỏ ra phấn khích, thật mà, tận 11 đứa lận. Tiểu Tôn ở bưu cục không phải là bạn học của con sao? Con liền đi cửa sau một chút, hỏi Chu Tấn Nham đến làm gì. Tiểu Tôn nói với con, hắn tháng nào cũng đến gửi tiền, mà chữ ký đều là thiện nhân giấu mặt. Miêu cục trưởng khen ngợi, thiện nhân giấu mặt. Không đơn giản, không đơn giản. Trước đây ta còn tưởng Chu Tấn Nham chỉ là một tên công tử bột, không ngờ lại có tấm lòng nhân ái như vậy. Ừm, ta đã phạm sai lầm chủ quan, tự mình phán xét một người. Thiếu Kiệt, lần đi cửa sau này của con tốt lắm. Miêu Thiểu Kiệt cười, chuyện chưa hết đâu. Sau đó con đuổi theo, nói chuyện này với Chu Tấn Nham. Phụ thân đoán xem người ta phản ứng thế nào. Chu Tấn Nham vội vàng van nài con tuyệt đối đừng tiết lộ chuyện này, nhất định phải giữ bí mật cho hắn. Miêu cục trưởng vội nói, ừm, nhất định phải giúp hắn giữ bí mật. Người ta làm việc tốt không muốn lưu danh, còn không thể phá hỏng chuyện tốt của người ta được. Miêu Thiểu Kiệt cười, con biết mà, thưa phụ thân. Con trai của người lẽ nào không hiểu điều này sao? Miêu cục trưởng lại trầm ngâm một lát, rồi dường như lẩm bẩm một mình, Chu Tấn Nham, đứa trẻ này không đơn giản, có tấm lòng nhân ái. Ta quả thật đã nhìn lầm rồi. Trong một căn biệt thự xa hoa ở góc Tây Nam thành Vân Đông, Miêu Thiểu Kiệt mở cửa. Bên trong trang hoàng lộng lẫy, đây là căn nhà hắn đã bỏ ra một cái giá cao để mua vào đầu năm nay. Miêu Thiểu Kiệt cúp điện thoại, mở máy tính, đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến, kiểm tra tài khoản, trên mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện, Tấn Nham, ta về nhà rồi, ngươi qua đi. Lão gia tử của hắn còn tưởng hắn đang ở trong ký túc xá của đơn vị. Cái nơi rách nát đó có phải là chỗ cho người ở đâu? Diễn kịch trước mặt lão gia tử thật mệt mỏi. Chờ nửa giờ, có người bấm chuông cửa. Hắn đứng dậy mở cửa, là Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham cười hỏi, Thiếu Kiệt, nhanh vậy đã về rồi. Miêu Thiểu Kiệt mời Chu Tấn Nham vào, rót hai chén rượu, đưa cho đối phương một chén, nói chuyện với lão gia tử có gì thú vị chứ? Ta đã giúp ngươi lo liệu ổn thỏa ở chỗ lão gia tử rồi. Ngươi nhớ là một việc, tìm hai đứa trẻ, phải giống như từ vùng núi nghèo khó đến đây. Để chúng đến cảm tạ ngươi đã âm thầm giúp đỡ chúng bao năm qua, tốt nhất là để cho phóng viên và đài truyền hình cũng biết chuyện này. Ừm, tin tức này lộ ra, đương nhiên là do ta tiết lộ. Chu Tấn Nham nói, được, ngày mai ta sẽ đi làm. Nói thì nói vậy, nhưng hắn lại có vẻ hơi do dự, nhưng làm như vậy có hữu dụng không? Miêu Thiệu Kiệt vô cùng tự tin, hữu dụng, tuyệt đối hữu dụng. Lão gia tử nhà ta mềm không ăn, cứng cũng không xong, nhưng lại rất dễ bị chiêu này dụ. Lão sẽ nói giúp ngươi vài câu tốt trước mặt lão thủ trưởng của lão, chuyện lớn kia của chúng ta coi như đã nắm chắc phần thắng. Chu Tấn Nham vui mừng khôn xiết, Thiếu Kiệt, vậy ta thật sự phải cảm tạ ngươi rồi. Đúng rồi, căn nhà ở Úc Châu ta đã giúp ngươi mua xong, lúc nào chúng ta cùng đi xem nhé. Miêu Thiểu Kiệt xua tay, không vội, không vội. Ngươi lo giúp ta một việc trước. Ta có một khoản tiền, ngươi xem có thể giúp ta đổi hết thành ngân phiếu ngoại quốc, rồi tìm một ngân hàng an toàn ở nước ngoài gửi vào được không? Ta đây, chuẩn bị qua năm sau sẽ tìm cớ ra nước ngoài định cư. Tấn Nham, việc này có khó không? Chu Tấn Nham cười, cũng không phải chuyện gì to tát, có gì khó chứ? Trong vòng một tháng ta sẽ lo xong cho ngươi. Miêu Thiểu Kiệt nhìn đồng hồ, được, vậy phiền ngươi rồi. Đi, chúng ta đến tửu quán chơi. Chu Tấn Nham có chút bất đắc dĩ, ta thì thôi vậy. Ngươi xem thân thể ta này. Lần trước chơi với ngươi đến Hừng Đông, mấy ngày sau ta vẫn chưa hồi phục lại được. Lần này ngươi tự đi đi. Miêu Thiểu Kiệt có chút tiếc nuối thở dài, tiếc thật, tiếc thật. Nếu thân thể ngươi tốt, chỗ chúng ta có thể chơi còn nhiều hơn nhiều. Trong khi Hải Dương quán đang rầm rộ chuẩn bị khai trương, thì Đại Nham Động ở thôn Tây Quách cũng đang được khai phá một cách có trật tự. Ngoài trừ việc thiếu một chút vốn thế chấp bị ngân hàng tước đoạt quyền kinh doanh, hạng mục Đại Nham Động vẫn không bị ảnh hưởng bởi ngoại giới. Giáo sư Lô Thế Ngọc, cố vấn Nham Động đứng đầu của công ty Nhân Tâm, cùng với đội của mình cũng đã đóng quân tại thôn Tây Quách, luôn tích cực nghiên cứu Đại Nham Động. Toàn bộ hạng mục do Đồng Đồng phụ trách. Sau một thời gian dài rèn luyện ở công ty Nhân Tâm, Đồng Đồng giờ đây đã thể hiện được năng lực lãnh đạo xuất sắc của mình. Dưới sự dẫn dắt của nàng, tổ hạng mục luôn tiến hành rất thuận lợi. Khoảng thời gian này, Lôi Hoan Hỷ không có nhiều thời gian để tâm đến hạng mục Đại Nham Động, hắn dồn hết tâm sức vào công trường ở Hạ Quan Trấn. Tuy nhiên, sáng sớm hôm nay, Lôi Hoan Hỷ bị một cuộc điện thoại gấp gáp đánh thức. Mắt nhắm mắt mở nhận điện thoại, giọng của Đồng Đồng vang lên, Hoan Hỷ ca, huynh mau đến đây một chuyến. Lôi Hoan Hỷ đang mơ thấy mình bị một đám mỹ nữ mặc bikini vây quanh, sắp có bước phát triển tiếp theo thì bị một cuộc điện thoại đánh thức, lòng đầy bực bội, chỗ nào thế? Đồng Đồng nói, Đại Nham Động xảy ra chuyện rồi, huynh mau đến đây đi. Lôi Hoan Hỷ giật mình một cái. Đại Nham Động xảy ra chuyện rồi sao? Lão Thiên ơi, bây giờ hắn nghe đến hai chữ xảy ra chuyện là sợ. Hắn lật người bò dậy khỏi giường, cộc cộc cộc gõ cửa phòng An Ni trên lầu. An Ni, Đại Nham Động xảy ra chuyện rồi, mau dậy đi. Không chỉ Lôi Hoan Hỷ, mà ngay cả An Ni cũng lo lắng không yên. Công ty Nhân Tâm vừa trải qua một kiếp nạn lớn như vậy, tinh thần của ai cũng không thể chịu đựng thêm chuyện gì nữa. Cả hai gần như lao như bay ra khỏi Tiên Đào thôn, thẳng tiến đến thôn Tây Quách. Vội vã đổ xe, vội vã xông vào bộ chỉ huy của hạng mục Đại Nham Động, hỏi ra mới biết Đồng Đồng và mọi người đang ở trong động. Lại vội vã chạy đến Đại Nham Động, thấy Đồng Đồng, giáo sư Lô và mấy người đang nói gì đó. Lôi Hoan Hỷ thở không ra hơi, sao vậy, sao vậy, xảy ra chuyện gì? Công nhân gặp chuyện hay là trong động có vấn đề? Người trả lời là giáo sư Lô. Lão không nói nhiều, chỉ dẫn Lôi Hoan Hỷ đi thẳng vào Đại Nham Động. Những người khác đều theo sát phía sau. Trong Đại Nham Động đèn đuốc sáng trưng. Các công nhân đang khẩn trương thi công, dây điện kéo khắp nơi. Đồng Đồng thỉnh thoảng nhắc An Ni cẩn thận dưới chân. Thấy cảnh này, Lôi Hoan Hỷ bỗng dưng buộc miệng một câu, các vị nói xem, sức phá hoại của con người chúng ta thật sự rất lớn. Đại Nham Động này có lẽ đã ngủ yên ở đây mấy ngàn năm, chưa bao giờ bị ngoại giới quấy rầy. Nhưng từ khi bị chúng ta phát hiện thì sao? Các vị xem, dây điện, máy móc, cái gì cũng kéo vào. Dù chúng ta thi công cẩn thận đến đâu, chắc chắn cũng đã phá hoại diện mạo nguyên sơ của Đại Nham Động. Giáo sư Lô liên tục gật đầu, Lôi Tổng, ta đã đi khắp cả nước, nhìn thấy các nham động lớn nhỏ cũng không ít. Nhiều nham động khi mở cửa cho du khách đều tự xưng là nguyên sơ, nhưng thực chất sự phá hoại còn nghiêm trọng hơn ở đây nhiều. Ví như cái cầu thang này, phải làm sao để người ta có thể đi qua thuận lợi chứ? Đành phải mượn sức mạnh của máy móc. Mà máy móc vừa động, kha kha. Giáo sư Lô nói đến đây thì không nói tiếp nữa. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Trong quá trình khai phá Đại Nham Động, dưới sự chỉ huy của giáo sư Lô, đội thi công đã cố gắng hết sức để bảo vệ sự nguyên vẹn của nó. Nhưng sự phá hoại vẫn là không thể tránh khỏi. Điểm này Lôi Hoan Hỷ cũng không thể kiểm soát được. Đúng rồi, chỉ lo nói chuyện này. Đại Nham Động rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giáo sư Lô đi trước, dẫn họ rẽ phải, chính là nơi Lôi Hoan Hỷ đã phát hiện ra đàn dơi điên và cửa động bị bịt kín, sau đó lại phát hiện một hồ nước ngầm tự nhiên. Càng đi về phía trước, đèn đóm càng thưa thớt. Mọi người đều bật đèn tin cường quang, trong động lại một lần nữa sáng lên. Khi còn cách hồ nước ngầm một đoạn, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên dừng bước, há to miệng nhìn về phía trước. Kia, kia là cái gì? Một cái động. Lại là một cái động. Trong đại nham động lại phát hiện ra một cái động khác. Giáo sư Lô chỉ huy mọi người cùng chiếu đèn pin về phía đó, đó là cái động trong động mà chúng tôi mới phát hiện. Vì mấy ngàn năm qua chưa từng có dấu chân người, nên cửa động bị các loại rêu phong bịt kín. Chúng tôi cũng rất tình cờ mới phát hiện ra. Lôi tổng, chúng ta cùng vào xem. Lôi Hoan Hỷ liên tục gật đầu. Sao lại có thêm một cái động nữa chứ? Đương nhiên, Lôi Hoan Hỷ có thể chắc chắn rằng, trong cái động này tuyệt đối sẽ không có sinh vật kỳ quái như dơi điên. Một là, hắn đến đây không hề có cảm giác gì lạ. Hai là, nếu có sinh vật quỷ dị nào, ngày đó tiểu bàng nhất định sẽ phát hiện. Vừa bước vào trong, lối đi vô cùng chật hẹp, chỉ đủ một người đi qua. Giáo sư Lô đi trước, không ngừng nhắc nhở người phía sau phải cẩn thận. Chật hẹp thế này, cái động trong động này chẳng có giá trị gì cả. Lôi Hoan Hỷ vừa thầm nghĩ, Đồng Đồng đi sau đã nói, Hoan Hỷ ca, huynh vào trong sẽ biết. Bên trong rốt cuộc còn có cái gì? Giáo sư Lô ở phía trước bỗng dừng lại, Lôi tổng, đến rồi. Ta sát. Trên mặt đất lại xuất hiện một cái hố lớn. Giáo sư Lô giọng đầy phấn khích không thể kìm nén, chính là chỗ này. Lôi tổng, chúng ta đã phát hiện một nham động dưới lòng đất. Cái gì? Nham động dưới lòng đất. Đúng vậy, chính là một nham động dưới lòng đất. Một chiếc thang dây từ miệng hố thả thẳng xuống dưới. Giáo sư Lô là người đầu tiên leo xuống. Lôi Hoan Hỷ là người thứ hai. Khoảng cách không quá sâu, chỉ chừng 7-8 mét. Chân vừa chạm đất, không gian xung quanh đã rộng chừng 10 thước. Hơn nữa, cách đó không xa còn có tiếng người nói chuyện. Chờ tất cả mọi người đều xuống, giáo sư Lô tiếp tục dẫn họ đi về phía trước. Đi được chừng 30 thước, Lôi Hoan Hỷ kêu lên một tiếng thán phục. Phía trước rộng rãi sáng sủa. Một nham động dưới lòng đất khổng lồ hiện ra. Trời ạ, sảnh chính của nham động dưới lòng đất này có diện tích gấp 3 lần sảnh chính của đại nham động trên mặt đất. Ai có thể ngờ được dưới đáy đại nham động lại ẩn giấu một nham động khổng lồ như vậy. Tất cả mọi người trong đội của giáo sư Lô đều ở đây. Giáo sư Lô trong mắt tràn ngập vẻ si mê, hãy cảm thán sự thần kỳ của tạo hóa đi. Hãy thán phục, hãy chiêm bái, đây là báu vật mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Hiện tại chúng ta mới chỉ khảo sát đến đây, bên trong còn ẩn giấu những gì chúng ta chưa biết. Nhưng rất nhanh sẽ có thể từ từ khám phá ra. Lôi Hoan Hỷ xem đến ngay người, An Ni cũng xem đến ngay người. Chiêm bái đi. Lôi Hoan Hỷ thật sự có một sự thôi thúc muốn chiêm bái. Ai có thể ngờ được đại nham động không chỉ có động trong động, mà còn có động dưới động. Sức mạnh kỳ diệu của thiên nhiên mãi mãi là điều con người không thể đoán trước được. Nhận lấy một viên đá từ tay học trò, giáo sư Lô phấn khích nói, Lôi tổng, nhìn cái này, ngài có biết đây là gì không? Đây là cái gì? Lôi Hoan Hỷ nhìn hồi lâu cũng không nhận ra. Vẫn là giáo sư Lô đưa ra đáp án, phương giải thạch ngọc. Đây là phương giải thạch ngọc. Loại phương giải thạch ngọc này thường được tìm thấy trong đá vôi kết tinh ở sườn đông của dãy núi Trung Ương, trong đá vôi kỷ đệ tam và kỷ đệ tứ ở vùng phía Tây, cũng như trong các mỏ vàng đồng. Việc phát hiện ra nó trong một nham động lớn như vậy là lần đầu tiên. Ani dù sao cũng là con gái, vừa nghe đến ngọc liền vội hỏi, giáo sư Lô, phương giải thạch ngọc này là ngọc thật sao? Giáo sư Lô đưa ra câu trả lời rất chắc chắn, có thể nói như vậy. Loại ngọc này sau khi gia công có màu rất trắng, bán trong suốt, thường được điêu khắc thành hình cải trắng, ngụ ý tượng trưng cho bách tài. Loại ngọc thạch này có tỷ trọng nhỏ, cầm trên tay có cảm giác nhẹ. Độ cứng tương đối thấp, không khó để phân biệt. Màu sắc của nó là màu trắng, có ánh sáng thủy tinh, kết cấu bên trong có hình gợn nước, đường vân. Chất ngọc vô cùng mịn màng, đồng đều, ánh sáng dầu nhuận, mắt thường không nhìn thấy hoa ngọc. Thường được dùng để thay thế cho bạch ngọc hoặc dương chi ngọc thượng hạng. Đặc biệt quan trọng là, loại ngọc này đã trở thành vật thay thế cao cấp cho bạch ngọc hòa điền, có giá trị sưu tầm nhất định. Lôi Hoan Hỷ ngây người nhìn viên phương giải thạch ngọc, ngây người nhìn giáo sư Lô, rồi lại nhìn quanh nham động dưới lòng đất này, vật thay thế cao cấp cho bạch ngọc hòa điền sao? Giáo sư Lô, chúng ta có bao nhiêu phương giải thạch ngọc như vậy? Giáo sư Lô cười, chỉ vào vách đá xung quanh nói, theo phạm vi khảo sát hiện tại, nơi này đâu đâu cũng có. Lôi Hoan Hỷ ôm chầm lấy giáo sư Lô, đầu đâu cũng có. Lão nói chúng ta đang ở trong một mỏ ngọc thạch lớn sao? Giáo sư Lô bị hắn ôm đến sắp không thở nổi, người buông ra trước đã, buông ra trước đã. Về lý thuyết thì nói như vậy không sai, nhưng muốn khai phá lại là một chuyện khác. Một học trò của giáo sư Lô nói tiếp, Lôi Tổng, có thể nói chúng ta đang ở trong một mỏ ngọc thạch tự nhiên khổng lồ, trữ lượng phương giải thạch ngọc ở đây lớn đến mức kinh người. Nhưng chúng tôi không đề nghị khai phá quy mô lớn. Lôi Hoan Hỷ không hiểu, tại sao chứ? Một mỏ ngọc lớn như vậy, nhiều phương giải thạch ngọc như vậy, không khai phá chẳng phải quá đáng tiếc sao? Giáo sư Lô trở nên nghiêm túc, chúng ta vừa nói, đây là báu vật mà thiên nhiên ban tặng. Nếu tùy tiện khai phá quy mô lớn sẽ gây ra sự phá hoại nghiêm trọng, sẽ xảy ra chuyện gì không ai trong chúng ta có thể lường trước được. Đương nhiên, từ góc độ kinh tế thì có thể cân nhắc. Nhưng ta kiến nghị, phải đợi sau khi xác định được lượng khai thác hợp lý và đánh giá được mức độ phá hoại đối với đại nham động, chúng ta hãy suy nghĩ đến việc khai phá. Lôi Hoan Hỷ mặt mày ủ rũ, nhiều như vậy à, nhiều ngọc như vậy, không khai phá có phải quá đáng tiếc không? Đó đều là tiền cả đấy. Những người bên cạnh đã sớm biết tính tình của vị Lôi Tổng này, ai nấy đều cười hì hì nhìn hắn. Lôi Hoan Hỷ nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Thôi được, đợi cái gì mà đánh giá gì đó xong rồi hãy nói. Lần này, hắn thật sự đau lòng biết bao. Một kho báu lớn như vậy bày ra trước mắt mà không thể khai phá, thử hỏi ai mà không đau lòng. Phát hiện trong đại nham động vô cùng kinh người. Nó không chỉ ẩn giấu một động trong động, mà quan trọng hơn là trong nham động dưới lòng đất này còn tìm thấy một lượng lớn phương giải thạch ngọc. Dù giá trị không thể so sánh với ngọc hòa điền, nhưng nó lại là vật thay thế cao cấp cho ngọc hòa điền. Nham động dưới lòng đất mới chỉ được khảo sát một phần rất nhỏ, đi sâu vào trong liệu còn có phát hiện kinh người nào nữa không? Theo lời giáo sư Lô Thế Ngọc, việc tiến vào nham động dưới lòng đất đã là một sự mạo hiểm lớn, đó là do chính lão không thể kìm nén được sự cám dỗ của kỳ quan thiên nhiên. Muốn tiến hành khảo sát sâu hơn, phải chuẩn bị đầy đủ, chu kỳ này ít nhất cũng phải một tuần hoặc thậm chí lâu hơn. Và theo dự đoán của giáo sư Lô, để khảo sát toàn bộ nham động dưới lòng đất sẽ cần khoảng một năm. Nếu quy mô của nó vượt quá sức tưởng tượng của lão, thời gian khảo sát có thể sẽ kéo dài vô thời hạn. Đối với người bình thường thì đúng là như vậy, nhưng đối với một người sở hữu một con thần long thì sao? Đáng tiếc là Hoan Hỷ ca không thể làm thay giáo sư Lô được, đành để lão tự mình từ từ khảo sát vậy. Biết Hoan Hỷ ca bất mãn nhất với giáo sư Lô ở điểm nào không? Đó là mỗi khi bàn đến chuyện tiền bạc, lão lại không được thông thuận cho lắm. Nào là phá hoại môi trường, nào là khinh nhờn di sản thiên nhiên, lão có thể tìm ra cả một đống lý do. Nhiều phương giải thạch ngọc như vậy, đó đều là tiền cả mà. Thôi vậy, nếu giáo sư Lô đã kiên trì như thế, vậy cứ để lão tiến hành khảo sát trước, xem mỗi năm khai thác bao nhiêu phương giải thạch ngọc là hợp lý nhất. Kha kha, không ngờ lúc trước mình ra tay giúp Tả Bí Thư và Nha Môn Chúc Nam trấn một phen, lại có thể mang lại cho mình báo đáp hậu hĩnh đến vậy. Xem ra thỉnh thoảng làm người tốt cũng không tệ. Lúc trở lại mặt đất, mọi người vẫn còn chìm đắm trong kỳ tích này. Là lãnh đạo cao nhất của công ty Nhân Tâm, Hoan Hỷ ca đầu tiên đã biểu dương cao độ những cống hiến kiệt xuất của Đồng Đồng và đội ngũ của nàng trong quá trình phát hiện nham động dưới lòng đất, sau đó lại đưa ra ý kiến của mình về việc khai phá và bảo vệ nó. Đồng Đồng thở dài một tiếng, Hoan Hỷ ca, huynh còn nói mình không biết làm quan. Chỉ mấy lời vừa rồi của huynh, không làm lãnh đạo cũng thật đáng tiếc. Hoan Hỷ ca hì hì cười, ta là chẳng thèm làm thôi, chứ nếu ta mà ra tay, kha kha, ngay cả chức của Hoắc Bí Thư tám phần cũng không đủ cho ta xem. Nhắc đến Hoắc Quý Hỷ, Hoan Hỷ ca trong lòng lại muốn cười. Nếu Hoắc Quý Hỷ biết trong đại nham động ở thôn Tây Quách lại có phát hiện kinh người như vậy, gương mặt gã sẽ ra sao? Có tức đến méo mặt không nhỉ? Mã trưởng thôn và cựu bí thư chi bộ của thôn Tây Quách đang họp trong trấn, vừa về đến thôn đã nghe nói xảy ra chuyện lớn như vậy, vội vã chạy tới. Sau khi biết rõ sự tình, hai vị cán bộ thôn cười đến không khép được miệng. Lại có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy sao? Tuy những thứ này đều thuộc về công ty Nhân Tâm, nhưng với tính cách của Lôi Hoan Hỷ, chỉ cần ngươi không đắc tội hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Điều này có nghĩa là thôn Tây Quách cũng được hưởng phúc. Quả nhiên, Hoan Hỷ ca vừa mở miệng đã nói, Mã trưởng thôn, cựu bí thư, ta nhất định sẽ cân nhắc đến lợi ích của thôn Tây Quách. Nhưng hiện tại phương giải thạch ngọc tạm thời chưa thể khai phá, việc này phải chờ một chút. Cựu bí thư chi bộ luôn miệng nói, không vội, không vội. Lôi Tổng, ngài chính là đại phúc tinh của thôn Tây Quách chúng tôi. Ngài xem, ngài vừa đến, mọi chuyện sao lại thuận lợi đến thế? Lôi Tổng, tôi thấy chuyện này ngài cũng đừng tìm chúng tôi thương lượng, cứ tự mình quyết định đi. Hoan Hỷ ca mỉm cười. Mã trưởng thôn lập tức nói tiếp, Lôi Tổng, lão cừu, đứa cháu họ của tôi hôm qua mang đến cho tôi một con vịt trời. Tôi đã bảo bà xã làm thịt rồi. Đi, cùng đi, hôm nay đến chỗ tôi uống vài chén. Cừu bí thư chi bộ liền đáp, hay, hay. Lôi Tổng, ngài tuyệt đối không được từ chối đấy. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, cũng vui vẻ đồng ý. Thực ra bây giờ tìm đâu ra nhiều vịt trời như vậy, chẳng qua là thịt của nó ngon và dai hơn vịt thường một chút thôi. Cũng gần giống với vịt do công ty Nhân Tâm nuôi. Chẳng ai thật sự đến để thưởng thức vịt trời, chẳng qua là tìm một cơ hội để mọi người cùng nhau trò chuyện mà thôi. Mã trưởng thôn và Cừ bí thư chi bộ không ngừng nói về những thay đổi của thôn Tây Quách từ khi công ty Nhân Tâm đến, nói đến mức Hoan Hỷ ca cũng có chút ngượng ngùng. Cừ bí thư chi bộ chuyển chủ đề, Lôi tổng à, có một chuyện phải nói với ngài. Từ khi Hoắc bí thư đến Chúc Nam Trấn, ngày nào cũng hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, cứ như thể cả ngày chúng tôi không cần làm gì khác, chỉ lo họp thôi. Ngài đoán xem chủ đề cuộc họp hôm nay là gì? Hoan Hỷ ca cười nói, để ta đoán xem, chắc chắn có liên quan đến Hải Dương quán. Cừu bí thư chi bộ giơ ngón tay cái lên, đúng là như vậy thật. Trong cuộc họp, Hoắc bí thư đã đưa ra chỉ thị rõ ràng, lễ khai trương của Hải Dương quán là công việc quan trọng nhất của Chúc Nam Trấn gần đây, không được có chút sơ suất nào, tất cả lực lượng có thể huy động trong các thôn đều phải dồn về phía Hải Dương quán. Như vậy còn chưa đủ, quá đáng hơn là, gã yêu cầu chúng tôi sau khi Hải Dương quán khai trương, mỗi tuần các thôn phải thay phiên nhau tổ chức dân làng đến đó du ngoạn, mà chi phí còn phải tự chúng tôi gánh chịu. Ngài nói xem có lý không? Hoan Hỷ ca cười, lần này là thật sự cười. Nói Hoắc Quý Hỷ ngốc sao? Chẳng ngốc chút nào, lại có thể nghĩ ra được cách này. Ừm, cũng có thể là Chu Tấn Nham đã bày kế cho gã. Điều này cũng giống như việc mở một quán ăn. Một quán ăn mới mở làm sao để được mọi người nhanh chóng chấp nhận? Rất đơn giản, ông chủ sẽ mời một nhóm người đến ăn uống miễn phí, tạo ra vẻ làm ăn phát đạt, để người khác tận mắt chứng kiến. Rất nhiều người có tâm lý như vậy, càng thấy nơi nào đông khách thì càng muốn đến góp vui. Chỉ cần món ăn của ngươi ngon, giá cả lại hợp lý một chút, việc kinh doanh coi như đã vào guồng. Biện pháp mà Hải Dương quán sử dụng cũng tương tự. Và có thể chắc chắn rằng, biện pháp này sẽ có hiệu quả. Hơn nữa, chắc chắn Chu Tấn Nham sẽ còn mời cả giới truyền thông đến để quảng bá rầm rộ. Mã trưởng thôn uống một ngụm rượu, buồn bã nói, Lôi tổng, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Chúng tôi đều là thuộc hạ của Hoắc bí thư, lại không có dũng khí như ngài để dứt khoát không làm. Vì vậy chúng tôi chỉ có thể nghe theo gã. Hoan Hỷ ca ung dung đáp, không sao. Nỗi khổ tâm của các vị ta hoàn toàn có thể hiểu. Mã trưởng thôn, Cừu bí thư, hôm nay ta có thể trịnh trọng nói với các vị, bất kể Hoắc bí thư bảo các vị làm gì, các vị cứ làm theo, nhưng không được làm tổn hại đến lợi ích của Đại Nham Động. Còn việc gã muốn nhắm vào công ty Nhân Tâm, không sao cả. Lúc này, Mã trưởng thôn và Cừu bí thư chi bộ tràn đầy lòng cảm kích đối với Lôi Hoan Hỷ. Lợi ích của Đại Nham Động thực chất gắn liền với lợi ích của thôn Tây Quách. Lôi Hoan Hỷ bảo vệ Đại Nham Động chính là đang bảo vệ thôn Tây Quách. Và khi Hoắc Quý Hỷ ép buộc họ cùng mình đối phó với công ty Nhân Tâm, Lôi Hoan Hỷ đã tỏ rõ thái độ của mình. Đương nhiên, thái độ của Lôi Hoan Hỷ là một chuyện, thôn Tây Quách làm thế nào lại là chuyện khác. Cừu bí thư chi bộ bí ẩn cười, Lôi tổng, về chuyện làm ăn ngài giỏi hơn bất kỳ ai trong chúng tôi, nhưng về chuyện quan trường thì chốn quan trường có những bí quyết mà có thể ngài không hiểu rõ. Chuyện đúng, chúng tôi sẽ làm theo. Chuyện sai, vậy thì phải xem xét lại đã. Lôi tổng ngài vì thôn Tây Quách chúng tôi mà lo lắng hết lòng, chúng tôi đều thấy cả. Nếu thật sự giúp Hoắc bí thư liên thủ đối phó ngài, chúng tôi còn là người nữa không? Chưa nói đến những chuyện khác, đây chẳng phải là tự làm khó mình sao? Hoan Hỷ ca không hiểu lắm. Mã trưởng thôn cũng cười nói, Lôi tổng, yên tâm đi. Hoắc bí thư dặn dò thế nào là chuyện của gã, chúng tôi làm ra sao lại là chuyện của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ làm cho chuyện trên trấn giao xuống thật rầm rộ, thật náo nhiệt, đảm bảo bề trên nhìn vào sẽ hài lòng. Thế nhưng, nó có mang lại hiệu quả thật sự hay không thì lại là chuyện khác. À, bản lĩnh này Hoan Hỷ ca của chúng ta tuyệt đối không có. Đừng nói là không có, dù có vắt óc suy nghĩ cũng không biết làm thế nào để được như vậy. Quả nhiên là mỗi người đều có bản lĩnh riêng. Hoan Hỷ ca có thể hô mưa gọi gió trong lĩnh vực của mình, nhưng ở lĩnh vực khác thì chưa chắc đã hiệu quả. Nếu không, hắn đã không hai lần bị hạ bệ khỏi chức trưởng thôn Tiên Đào, hơn nữa cho đến khi chính thức không còn làm trưởng thôn, hai chữ quyền trên đầu hắn vẫn chưa bao giờ được gỡ xuống. Cừu bí thư chi bộ nói với giọng đầy tự tin, Lôi tổng, tổ hạng mục của ngài cứ yên tâm ở lại Đại Nham Động. Chúng tôi không có bản lĩnh gì khác, nhưng bảo vệ tốt tổ hạng mục, bảo vệ tốt Đại Nham Động thì vẫn có cách. Người khác muốn xâm nhập vào, đừng hòng. Dù chỉ là một hòn đá trong Đại Nham Động, không có sự cho phép của Lôi tổng ngài, cũng tuyệt đối không thể lọt ra ngoài. Hay lắm, lại có thể đưa ra lời đảm bảo như vậy. Hoan Hỷ ca giơ chén rượu trong tay lên, Mã trưởng thôn, Cừu bí thư, ta cảm tạ hai vị. Hôm nay ta cũng có thể đảm bảo với hai vị, chỉ cần hạng mục Đại Nham Động bắt đầu có lợi nhuận, thôn Tây Quách sẽ là nơi đầu tiên được hưởng lợi ích thực tế. Con người ta là vậy, các vị toàn tâm toàn ý đối với ta, ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với các vị. Ba chiếc chén chạm vào nhau. Dù Lôi Hoan Hỷ ở Chúc Nam Trấn gần như bị xa lánh, nhưng dù ở Tân Tiên Đào Thôn, Lề Hoa Thôn hay Tây Quách Thôn, đãi ngộ mà hắn nhận được đều không ai có thể so sánh. Lời nói của hắn ở ba thôn này còn có hiệu lực hơn lời của Hoắc Quý Hỷ rất nhiều. Trên thực tế, đây đã là một liên minh. Bất kể là thật tâm hay vì lợi ích mà hình thành, nền tảng của liên minh này vô cùng vững chắc. Cùng tiến cùng lùi, tất cả đều xoay quanh công ty Nhân Tâm. Gió thổi không lọt, nước tạt không vào, vững như một khối sắt. Hoắc Quý Hỷ cũng biết rõ sự tồn tại của liên minh này, nhưng gã chẳng có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà bất lực. Dù sau lưng gã cũng có một liên minh, nhưng ít nhất đến bây giờ liên minh đó vẫn chưa cho thấy uy lực gì lớn lao. Còn Hoan Hỷ ca của chúng ta thì vẫn đang từng bước vững chắc tiến hành theo kế hoạch của mình. Hoan Hỷ ca trong lòng vẫn luôn canh cánh về nham động dưới lòng đất kia ở Đại Nham Động. Bên trong đó rốt cuộc còn ẩn giấu bí mật gì? Chờ giáo sư Lô và nhóm của lão từ từ thăm dò sao? Chính lão cũng đã nói, một năm chưa chắc đã thăm dò xong. Nhưng Hoan Hỷ ca xưa nay là người nóng tính, chưa bao giờ thích chờ đợi. Từ lúc nhìn thấy nham động dưới lòng đất đó, lòng hắn đã đục địch không yên. Dù hắn luôn tự nhủ thôi đi, hãy để cho các nhà khoa học chân chính vén màn bí ẩn. Đương nhiên, để làm được việc này, chỉ dựa vào sức mình hắn không thể làm nổi. Một khi không có sự hỗ trợ của Tiểu Bàng, chỉ riêng vấn đề mù đường nghiêm trọng đã đủ khiến Hoan Hỷ ca đau đầu. Nhưng nhìn bộ dạng lười biếng gần đây của Tiểu Bàng, có vẻ nó chẳng muốn động tay động chân vào việc gì. Vì vậy, Hoan Hỷ ca vừa bước vào phòng dưới đất, liền bắt đầu than ngắn thở dài. Chính là than thở, mà không nói một lời nào. Phải biết rằng trước đây, Tiểu Bàng đã giúp tên vô lại nhàm chán này tạo ra biết bao kỳ thạch, long ngư, hoa lan, sớm đã mệt lử rồi. Là thật sự mệt lử. Bảo một con thần long chỉ thích ăn, thích lướt mạng, thích xem TV làm nhiều việc như vậy trong một lúc, sao không mệt cho được. Do đó, Tiểu Bàng quyết định cho mình một kỳ nghỉ dài, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe. Dù Hoan Hỷ ca có chuyện lớn bằng trời cũng mặc kệ. Nhưng sao Hoan Hỷ ca vừa vào đã ủ rũ thế này? Điều này nhanh chóng khiến Tiểu Bàng tò mò. Người rốt cuộc bị làm sao vậy? Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng thở dài một hơi. Tiểu Bàng à, người rốt cuộc có phải là thần long không vậy? Một nơi quan trọng như thế mà ngươi, thân là một thần long lại không hề chú ý tới. Thật là làm mất mặt long tộc quá đi. Cái gì mà cái gì? Lộn xộn cái gì vậy? Tiểu Bàng hoàn toàn ngơ ngác. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng. Chính là cái đại nham động mà chúng ta từng đến. Ngươi có biết thực ra còn có một con đường dẫn đến một cái động khác không? Chật, hóa ra là chuyện này à, bản thần long sớm đã biết rồi. Lần đó đến, Tiểu Bàng đã cảm nhận được bên cạnh còn có một con đường dẫn đến nơi khác, nhưng nó cảm thấy bên trong không có gì đặc biệt thú vị nên không để ý, lũ người này cuối cùng cũng phát hiện ra rồi sao? Sự khinh bỉ của Tiểu Bàng nằm trong dự liệu của Lôi Hoan Hỷ, vì vậy hắn nghiêm túc nói, Tiểu Bàng, có phải ngươi đã biết sự tồn tại của con đường đó rồi không? Đúng vậy, ngươi không cảm thấy có gì quá kỳ lạ. Nhưng ngươi có biết không, bên trong đó còn có một nham động dưới lòng đất rất lớn đấy. Ồ, điều này quả thật đã khơi dậy một chút hứng thú của Tiểu Bàng. Con đường đó còn có thể dẫn đến một nham động dưới lòng đất khác sao? Điều này thì nó không cảm nhận được. Nhưng nham động dưới lòng đất thì cũng chỉ là nham động dưới lòng đất thôi, dù sao bên trong cũng không có dơi điên hay đóa hoa màu đen khiến nó phát cuồng. Hoan Hỷ ca có thừa cách để Tiểu Bàng mắc câu ngay lập tức. Chúng ta đã phát hiện một lượng lớn phương giải thạch ngọc trong nham động dưới lòng đất đó, đó là cái gì thì nói ngươi cũng không hiểu. Hơn nữa, chúng ta hoàn toàn không thể tiến hành khảo sát sâu hơn vào nham động đó, nhưng ta đoán bên trong còn ẩn giấu bí mật thần kỳ nào đó. Hoan Hỷ ca hoàn toàn là đang bị chuyện. Giáo sư Lô đã bắt tay vào chuẩn bị khảo sát rồi, chỉ là sẽ tốn nhiều thời gian hơn một chút thôi. Nhưng muốn lừa Tiểu Bàng, để nó cam tâm tình nguyện đi theo mình, thì phải dựng lên những thứ thần bí, kỳ quái, nếu không Tiểu Bàng sẽ chẳng thèm để ý, quả nhiên. Tiểu Bàng bắt đầu để tâm. Hoan Hỷ ca dường như đang lẩm bẩm, có thể còn có một số sinh vật đáng sợ nữa. Đáng sợ? Lần này đến lượt Tiểu Bàng cười gằn. Trên thế giới này còn có sinh vật nào có thể khiến thần long sợ hãi sao? Hoan Hỷ ca làm bộ muốn cất bước rời đi, thôi được rồi, ta chỉ đến nói cho ngươi biết sự tồn tại của nham động dưới lòng đất đó thôi, ta đi đây. Tiểu Bàng nhanh chóng gõ ba chữ trên điện thoại, đi xem thử. Hoan Hỷ ca lại quay sang khuyên, đừng đi. Người không sợ chứ ta sợ đấy. Nhưng Tiểu Bàng đã bay lên không trung, chặn đường đi của Hoan Hỷ ca. Ánh mắt của nó vẫn dán chặt vào ba chữ kia, đi xem thử. Và thế là Tiểu Bàng đáng thương lại một lần nữa bước vào cái bẫy của Hoan Hỷ ca. Họ lại tiến vào thôn Tây Quách vào lúc đêm khuya. Tiểu Bàng chui vào trong áo của Hoan Hỷ ca. Dù nó không sợ con người, nhưng thân là một thần long, tốt nhất là không nên để con người phát hiện. Từ khi học được cách lướt mạng, Tiểu Bàng cũng đã biết con người đáng sợ đến mức nào. Đừng nói là một con thần long, cho dù cả long tộc xuất hiện, con người cũng sẽ tìm mọi cách để bắt chúng. Ừm, tiểu bàng bây giờ cũng xem phim Mỹ, nào là tổ chức SHIELD, nào là tổ chức Top Show, chẳng phải chuyên làm những việc này sao? Cả ngày ăn no rửng mỡ đi khắp nơi bắt những sinh vật kỳ lạ. Có một điều tiểu bàng không thể không thừa nhận, đó là khoa học kỹ thuật của con người quá mạnh mẽ. Nếu long tộc dựa vào sức mạnh thần kỳ của họ, thì con người lại dựa vào bộ não không ngừng tiến bộ của mình. Họ dùng trí thông minh của mình để bù đắp cho sự thiếu hụt nghiêm trọng về sức mạnh. Trong thôn yên tĩnh, đã là sau nửa đêm, dân làng đều đã ngủ say. Ngay cả nơi làm việc của tổ hạng mục Đại Nham Động cũng không có một chút ánh đèn. Cũng không có người canh gác, ai mà ăn no đứng mở chạy vào Đại Nham Động trộm đồ chứ. Nhưng lại có hai kẻ lén lén lúc lúc mò đến và nhanh chóng lẻn vào trong. Những ngọn đèn ban đầu được lắp đặt bên trong chỉ còn lại vài chiếc để chiếu sáng. Máy móc và thiết bị của công nhân vứt bừa bãi khắp nơi. Nhìn thấy những thứ này, tiểu bàng không khỏi cảm khái. Long tộc muốn làm gì trong hang động, hoàn toàn dựa vào sức mạnh của chính mình. Còn con người thì sao? Con người lại phát minh ra những cỗ máy này. Dù những cỗ máy này vận hành khá phiền phức, uy lực cũng không thể so sánh với sức mạnh của long tộc, nhưng tiểu bàng có thể chắc chắn rằng, một ngày nào đó trong tương lai, con người sẽ phát minh ra những cỗ máy còn mạnh mẽ hơn. Ừm, thân là con thần long cuối cùng còn sót lại của long tộc, mình phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ tôn nghiêm của long tộc. Có lẽ mình cũng có thể phát minh ra một vài cỗ máy. Sau khi giấc mơ trở thành nhà văn trên mạng tan vỡ, tiểu bàng lại quyết định trở thành một nhà phát minh. Không phải nhà phát minh, mà là phát minh long. Cách gọi này có hay không nhỉ? Hoan Hỷ Ca đâu thể nào ngờ được trong đầu tiểu bàng lúc này lại nảy ra ý nghĩ như vậy. Họ đi thẳng theo con đường dẫn vào động trong động. Sau đó từ miệng hố đó đi xuống, nham động dưới lòng đất lại một lần nữa hiện ra trước mắt Hoan Hỷ Ca. Tiểu bàng nhìn cũng có chút kinh ngạc. Nơi này thật sự ẩn giấu một nham động dưới lòng đất lớn như vậy. Ừm, khoảng cách có chút xa, chẳng trách mình chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của động trong động, mà không thể nhận ra nham động dưới lòng đất đang lặng lẽ chờ đợi ở đây. Một ít phương giải thạch ngọc được chất đóng dưới đất. Đó là những viên đá mà giáo sư Lô và đội khảo sát của lão thu thập được, cơ bản đều là những viên rơi vãi quanh sảnh của nham động này. Đối với phương giải thạch ngọc, tiểu bàng không có bất kỳ hứng thú nào. Dù có là ngọc đẹp giá trị liên thành đặt trước mặt, nó cũng không hề động tâm. Tiểu bàng tập trung tinh thần dò xét một lúc, phát hiện nham động này quả thực rất lớn. Dù với bản lĩnh của nó, cũng không thể cảm nhận được diện tích cụ thể của nham động. Hoan Hỷ Ca hỏi một tiếng, bắt đầu chứ? Bắt đầu. Một con người và một con thần long đã bắt đầu cuộc khảo sát sớm hơn dự kiến đối với nham động dưới lòng đất này. Họ không mang theo bất kỳ công cụ nào, thậm chí cả đèn pin cũng không, cứ thế tay không mà đi. Nhưng điều đó thì có sao chứ? Đèn pin có sáng đến đâu cũng không thể so bì được với đôi mắt của họ. Xuyên qua sảnh chính này, con đường đi rất rộng rãi, dù 7, 8 người đi cùng lúc cũng không có vấn đề gì. Đâu đâu cũng là phương giải thạch ngọc. Nơi này quả thực là một kho chứa phương giải thạch ngọc tự nhiên khổng lồ. Hoan Hỷ Ca thầm tính toán, chỉ riêng những gì đã phát hiện hiện tại, nếu khai thác có kế hoạch, mấy chục năm cũng chưa chắc đã hết. Hơn nữa, gần như là không tốn chi phí. Đáng tiếc, muốn khai thác quy mô lớn, trước hết phải được sự đồng ý của giáo sư Lô. Ai bảo hắn đã mời lão đến làm chuyên gia cơ chứ? Đã mời người ta đến thì phải tôn trọng ý kiến của người ta. Còn có một vấn đề mà Hoan Hỷ Ca đã từng gặp phải, nếu một lượng lớn phương giải thạch ngọc cùng lúc xuất hiện, liệu có gây ra cú sốc lớn cho thị trường, khiến giá của nó sụt giảm không? Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Hoan Hỷ Ca thật sự không muốn lặp lại sai lầm đó. Tiểu bàng không có chút hứng thú nào với phương giải thạch ngọc, nhưng lại có vẻ rất quan tâm đến những tảng đá không mấy bắt mắt trên vách đá. Nó bay đến một chỗ trên vách đá, cẩn thận quan sát và cảm nhận. Điều này khiến Hoan Hỷ Ca cũng không kìm được mà lại gần. Nhưng vừa nhìn đã thất vọng. Đây là cái gì chứ? Đen thui, trên mặt còn mọc đầy rêu, nhìn thế nào cũng thấy khó coi. Tiểu bàng hoàn toàn không để ý đến những thứ này. Nó quan sát một lúc lâu, sau đó hơi dùng sức, một mảng đá nhỏ trên vách đã bị nó lấy xuống. Quá bạo lực, thật sự quá bạo lực. Dù dùng máy móc muốn lấy một tảng đá như vậy xuống cũng phải tốn không ít sức lực. Khối đá này sau khi lau sạch lớp rêu, cũng không có gì khác biệt với đá bình thường. Dù Hoan Hỷ Ca không có nghiên cứu gì về đá cũng có thể nhận ra. Còn những vết bột kia chỉ là những đường vân không, đều do lúc nãy nó dùng sức gõ xuống. Tiểu bàng chăm chú nhìn một lúc, rồi lại bay về vách đá tiếp tục quan sát. Hoan Hỷ Ca càng xem càng tò mò, người rốt cuộc đang nhìn cái gì vậy, tiểu bàng? Trên này vừa không có hoa mọc ra, lại không phải bảo ngọc gì, chẳng có gì đáng giá cả. Mau lên, tiếp tục đi vào trong đi. Người quản ta. Tiểu bàng vô cùng khinh bỉ Hoan Hỷ Ca. Tiền, cả ngày trong đầu chỉ nghĩ đến tiền. Ngươi không thấy những tảng đá này sao? Thực ra chúng vốn không nên xuất hiện ở đây. Nhưng bây giờ chúng lại xuất hiện. Ngươi không thấy kỳ quái sao? Không kỳ quái, không kỳ quái, Hoan Hỷ Ca đối với những thứ không đáng tiền thì tuyệt đối không thấy kỳ quái. Ồ, hình như có tiếng gì đó. Tai của Hoan Hỷ Ca rất thính, nhanh chóng nhận ra xa xa có tiếng động. Hắn hỏi, tiểu bàng, ngươi nghe xem, phía trước có phải cũng có một dòng sông ngầm giống như ở đại nham động trên mặt đất không? Vừa rồi không để ý, tiểu bàng cũng nhanh chóng nghe được tiếng nước. Vừa rồi không để ý, tiểu bàng cũng nhanh chóng nghe được tiếng nước. Chính xác là tiếng nước. 89/10 là giống như đại nham động trên mặt đất, nơi này cũng có một dòng sông ngầm. Hay thật, một nham động dưới lòng đất, một dòng sông ngầm. Lẽ nào hai nham động trên dưới lòng đất là anh em sinh đôi sao? Tiểu bàng tạm thời bỏ qua việc thăm dò vách động, cùng Hoan Hỷ Ca tăng tốc bước chân về phía có tiếng nước. Không sai, đúng là một dòng sông ngầm. Hơn nữa, nó còn lớn hơn rất nhiều so với dòng sông ngầm ở đại nham động trên mặt đất. Thật là kỳ lạ, trên mặt đất và dưới lòng đất mỗi nơi đều có một dòng sông. Chuyện quái quỷ gì đã tạo ra điều này vậy? Và kỳ lạ hơn nữa, dòng sông ngầm này rõ ràng là nước chảy, dòng nước vẫn đang róc rách lưu động. Nếu là nước chảy, vậy thì chắc chắn phải có đầu nguồn. Không chừng bên trong còn có một số loại cá tôm gì đó. Sắc mặt tiểu bàng bỗng trở nên nghiêm nghị. Nó dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Tiểu bàng vừa há miệng, Hoan Hỷ Ca lập tức biết nó định làm gì. Quả nhiên, một đạo sóng âm từ miệng nó phát ra. Hoan Hỷ Ca biết quá rõ, loại sóng âm này con người không thể cảm nhận được, nhưng động vật, đặc biệt là sinh vật dưới nước, sẽ ngay lập tức nhận ra. Dòng sông ngầm trên mặt đất không có bất kỳ sinh vật thủy sinh nào, vậy dòng sông ngầm này thì sao? Hoan Hỷ Ca có thể chắc chắn dưới nước đang ẩn giấu thứ gì đó. Toàn bộ lòng hiếu kỳ của hắn đều bị khơi dậy. Hoan Hỷ Ca chăm chú nhìn chằm chằm vào dòng sông ngầm. Một lát sau, mặt nước bắt đầu gợn sóng. Có vật gì đó, dưới đáy sông quả nhiên có vật gì đó. Sóng gợn ngày càng nhanh hơn. Hoan Hỷ Ca thậm chí còn bắt đầu có chút căng thẳng. Sẽ là cái gì xuất hiện đây? Một con cá voi khổng lồ. Một sinh vật đã tuyệt chủng. Hay là một con khủng long còn sót lại trong truyền thuyết. Khủng long ít nhất trong tên cũng có một chữ long. Trên mặt nước xuất hiện một xoáy nước lớn, xoay chuyển cấp tốc. Tiếp đó, một cột sóng ào một tiếng vọt lên, một bóng đen đột nhiên lao lên không trung, dừng lại một chút, rồi lại rơi xuống sông. Bóng đen đó nhanh chóng bơi về phía này. Hoan Hỷ Ca đã thấy rõ, hắn đã thấy rõ đó là cái gì. Không phải cá voi khổng lồ, cũng không phải khủng long. Nhưng đây là cái gì? Thật đúng là hiếm thấy sinh vật nào có hình dáng kỳ lạ như vậy. Thân hình dài khoảng 3 mét, hình thoi, da dẻ vô cùng nhẵn bóng. Hai lỗ mũi hình vang ở gần nhau. Hai vây rất ngắn, mỗi bên sườn có một vú, đầu vú nằm ở phía sau dưới nách vây. Có lẽ vì sống lâu trong dòng sông ngầm tối tăm, đôi mắt vốn đã nhỏ của nó đã hoàn toàn thoái hóa, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Tóm lại, ngoại hình có vài điểm tương đồng với cá heo, nhưng chắc chắn không phải cá heo. Hoan Hỷ Ca thở dài một hơi, hắn biết đây là cái gì. Vốn dĩ hắn không biết, nhưng từ khi quen biết tiểu bàng, hắn bắt đầu có chút nghiên cứu về sinh vật biển, đặc biệt là những loài kỳ lạ. Sinh vật trước mặt này có tên khoa học là cá nược. Đương nhiên đây là tên khoa học, không quá nổi tiếng, nhưng nó còn có một cái tên khác vô cùng lừng lẫy, mỹ nhân ngư. Chính là mỹ nhân ngư. Nhưng tuyệt đối không phải loại mỹ nhân ngư trong phim ảnh. Nó có cái tên này hoàn toàn là vì thói quen sinh hoạt của nó. Bởi vì cá nược cái thỉnh thoảng có thói quen ôm con non lên mặt nước cho bú, nên nó bị người ta gọi là mỹ nhân ngư. Từ 4.000 năm trước, con người đã bắt đầu săn bắt cá nược, ăn thịt lấy dầu, xương có thể điêu khắc, da có thể làm đồ da, cho đến nay số lượng cá nược đã vô cùng hiếm hoi. Thậm chí có thể nói là rất khó nhìn thấy. Vậy mà Hoan Hỷ Ca lại đang ở ngay đây, nhìn thấy một con cá nược sống. Nhưng vấn đề là, nếu Hoan Hỷ Ca không nhớ lầm, cá nược mỹ nhân ngư là sinh sống ở đại dương, sao lại xuất hiện trong một dòng sông ngầm? Lẽ nào dòng sông dưới lòng đất này là nước biển? Đôi mắt của con cá nược này tuy đã thoái hóa, nhưng nó lập tức cảm nhận được kẻ triệu hồi mình là ai. Khi bơi đến trước mặt, nó thậm chí không dám động đậy. Giống như một đứa trẻ làm sai việc đang chờ người lớn trách mắng. Đối mặt với con cá nược ngoan ngoãn như vậy, tiểu bàng lại tỏ ra vô cùng bất mãn, sóng âm lại đột nhiên phát ra lần nữa. Sao trong tiểu bàng có vẻ tức giận vậy nhỉ? Một lát sau Hoan Hỷ Ca liền hiểu tại sao. Trên mặt nước xuất hiện hơn 10 xoáy nước. Trong nháy mắt, mấy chục con cá nược đồng thời xuất hiện. Dòng sông ngầm tuy lớn, nhưng bị mấy chục con cá nược này chen chúc trong vẫn có chút chật chội. Trong số đó, một con cá nược dài ít nhất hơn 5 mét sợ hãi bơi về phía tiểu bàng. Đây là một con cá nược vương sao? Nguyên nhân tiểu bàng tức giận vô cùng đơn giản. Sau lần triệu hồi đầu tiên của nó, lại chỉ có một con cá nược xuất hiện. Mà nó rõ ràng biết rằng trong dòng sông ngầm này không thể chỉ có một con cá nược. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó, mặt nước lại không ngừng gợn sóng, bắt đầu xuất hiện một lượng lớn sinh vật dưới nước. Phần lớn trong số này Hoan Hỷ Ca hoàn toàn không biết. Có loài hình dáng giống cá trích, nhưng lại không phải. Có loài toàn thân màu trắng, giống như sinh vật không có xương sống. Hẳn là do sống lâu trong dòng sông ngầm, nên chúng đã bị biến dị trong quá trình tiến hóa. Và đặc điểm chung của chúng là đôi mắt đã hoàn toàn thoái hóa. Tiểu bàng cười lạnh một tiếng. Nó biết tại sao cá nược lại xuất hiện trước. Trong dòng sông ngầm này không có bất kỳ sinh vật ăn thịt hung dữ nào. Cá nược trông to lớn, nhưng thực chất là loài ăn cỏ. Nó thường di chuyển chậm chạp, tính tình hiền lành, thị lực kém, thính giác nhạy bén, thường ngày có vẻ lơ đãng. Sau khi ăn no, ngoài việc thỉnh thoảng ngoi lên mặt nước để thở, nó thích lặn xuống đáy biển sâu 30-40 mét, nằm yên bên các rạn san hô, không bao giờ đi xa bờ biển ra đại dương. Trong dòng sông ngầm, thị lực vốn đã kém của nó gần như mất hẳn. Nhưng từ khoảnh khắc con cá nược đầu tiên nhảy lên khỏi mặt nước, tiểu bàng đã biết ngay cả tính tình của chúng cũng đã thay đổi, chúng không còn lười biếng và chậm chạp nữa. Chúng thậm chí còn trở nên có chút hung dữ. Do đó, trong hoàn cảnh thiếu kẻ thù tự nhiên, cá nược đã trở thành bá chủ của dòng sông ngầm này. Những loài cá xuất hiện sau đó, nhìn thấy nhiều cá nược tụ tập như vậy liền không dám dễ dàng xuất hiện. Mãi cho đến khi tiểu bàng phát ra sóng âm triệu hồi lần thứ hai, chúng mới dám tụ tập ở đây. Dám để bản thần long triệu hồi hai lần mới xuất hiện, gan của lũ cá nược này cũng quá lớn rồi. Có điều tiểu bàng có thể chắc chắn một điều, đó là chất lượng nước của dòng sông ngầm này chắc chắn rất tốt. Bởi vì dù tính cách của cá nược có thay đổi thế nào, có một điểm sẽ không thay đổi, chúng yêu cầu chất lượng nước rất cao. Chúng yêu cầu nhiệt độ nước biển hơi cao, không sống ở vùng biển lạnh. Chúng nhạy cảm với lạnh, nếu nhiệt độ nước dưới 15 độ C, chúng dễ bị viêm phổi mà chết, chất lượng nước kém cũng dễ bị lở loét da, nhiễm ký sinh trùng nội tạng. Đáng tiếc, bây giờ tiểu bàng không suy nghĩ đến vấn đề chất lượng nước, mà là cảm thấy long tộc đã biến mất nhiều năm như vậy, sự uy hiếp bẩm sinh đối với các sinh vật tuy vẫn còn, nhưng cũng đã giảm đi không ít. Chuyện này trước đây cũng đã từng xảy ra. Lũ cá mập trắng dám chủ động tấn công, lũ cá cướp biển dám vây công mình. Bây giờ ngay cả cá nược cũng dám nghe thấy tiếng triệu hồi của mình mà không xuất hiện ngay lập tức. Tiểu bàng đã nổi giận, hậu quả khôn lường. Nó đột nhiên bay lên không trung. Sau đó lao xuống mạnh mẽ. Mục tiêu nhắm thẳng vào con cá nược vương kia. Bốn móng vuốt rồng xuất hiện. Trước mặt thần long, cá nược không có cơ hội phản kháng. Thân hình khổng lồ dài 5 mét lại bị tiểu bàng nhỏ bé tóm lên không tốn chút sức lực. Những con cá nược còn lại hoàn toàn sợ hãi. Tiểu bàng bay trở lại, buông lỏng móng vuốt, bịch một tiếng, con cá nược bị ném mạnh xuống đất. Cá nược có thể rời khỏi mặt nước và còn có thể lên mặt nước hít thở theo định kỳ. Nhưng đó cũng chỉ là trong một thời gian ngắn. Con cá nược vương liều mạng giãy giụa trên mặt đất, nhưng đừng nói là nó không thể trở lại nước, cho dù có thể, dưới sự giám sát của một con thần long, nó cũng không có cơ hội. Mỗi con cá nược đều ngây người nhìn, dù chúng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng dưới sự uy hiếp của tiểu bàng và thảm cảnh của cá nược vương, không một con nào dám động đậy. Hoan Hỷ Ca đã tận mắt chứng kiến tất cả. Tên tiểu bàng này, bình thường trông lười biếng, nhưng một khi uy quyền thần long của nó bị thách thức, trong thiên hạ này ngoài mình ra, e rằng không ai có thể yên ổn. Nhưng đây dù sao cũng là cá nược, là mỹ nhân ngư, sắp tuyệt chủng rồi, ngươi đừng thật sự giết nó ở đây chứ. Tiểu bàng hoàn toàn không nhìn con cá nược đang giãy giụa trên đất. Cũng không có hành động gì tiếp theo, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những con cá nược và các sinh vật khác trên mặt nước. Nham động dưới lòng đất trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Con cá nược vương đã dần dần không thở nổi, động tác giãy giụa của nó cũng bắt đầu trở nên vô cùng chậm chạp. Thêm một lát nữa, con cá nược vương này thật sự sẽ xong đời. Tiểu bàng vẫn không quan tâm. Con cá nược vương bắt đầu không động đậy được nữa. Thêm một hai phút nữa có lẽ sẽ chết. Hoan Hỷ Ca thật sự không nhìn nổi nữa. Ngay khi hắn chuẩn bị giúp một tay, tiểu bàng đã động thủ trước. Nó lại một lần nữa tóm lấy con cá nược vương, sau đó nhẹ nhàng ném một cái, ném con cá nược vương trở lại xuống nước. Khoảng mấy chục giây sau, con cá nược vương lại nổi lên mặt nước, liên tục gật đầu về phía tiểu bàng, dường như đang cảm tạ ơn tha mạng của nó. Dù nó không nhìn thấy, nhưng nó có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ đó đến từ đâu. Mãi cho đến bây giờ, Hoan Hỷ Ca mới mở miệng hỏi, tiểu bàng, tại sao trong sông lại có nhiều cá nược như vậy? Đây là mỹ nhân ngư trong truyền thuyết mà, mỹ nhân ngư nên sống ở biển lớn, lẽ nào nơi này toàn là nước biển? Chật, chính ngươi xuống nếm thử chẳng phải sẽ biết sao? Tiểu Bàng tỏ ra vô cùng khinh bỉ. Hoan Hỷ Ca có lẽ đã hiểu ý của Tiểu Bàng, hắn cởi quần áo ra, đặt đồ đạc và quần áo lên bờ. Dù sao nơi này tạm thời cũng sẽ không có ai đến. Tiếp đó hắn đi đến bờ sông, liếc nhìn một cái, rồi phù một tiếng nhảy xuống sông. Các sinh vật dưới nước không hề phòng bị đều bị dọa một phen, vội vàng né tránh. Hoan Hỷ Ca lặn vài vòng dưới nước, sau đó mới ngoi đầu lên, Tiểu Bàng, xuống đây đi, nước ở đây nhiệt độ vừa phải, thoải mái lắm. Tên ngốc này, thật sự nhảy xuống nước rồi. Ngươi tưởng dưới nước có bảo bối sao? Bảo Tiểu Bàng phải làm sao với tên này bây giờ? Nhiệt độ của dòng mạch ngầm vô cùng thích hợp, điều này cũng chứng thực rằng loài cá nược có yêu cầu rất cao đối với nhiệt độ và chất lượng nước. Vô số sinh vật dưới nước không thể gọi tên cứ thế bơi theo Hoan Hỷ công tử và Tiểu Bàng, nhưng chúng luôn giữ một khoảng cách an toàn, chỉ sợ lại chọc giận sinh vật đáng sợ như Tiểu Bàng. Cá nược vương bơi ở phía trước dẫn đường. Hoan Hỷ công tử vô cùng hiếu kỳ, nơi này rõ ràng không phải nước biển, nhưng tại sao sinh vật biển như cá nược lại có thể sống trong môi trường nước ngọt được chứ? Lẽ nào là tiến hóa ư, nhưng kiểu tiến hóa này cũng thật khó tin. Dòng mạch ngầm này nước rất sâu. Trong lúc di chuyển, Hoan Hỷ công tử và Tiểu Bàng không ngừng lặn xuống. Ước tính sơ bộ, độ sâu của dòng sông đạt đến con số kinh người, từ 80 đến 100 thước. Thật đáng sợ. Những sinh vật này, đặc biệt là loài to lớn như cá nược, ẩn mình dưới đáy nước sâu như vậy quả thật rất khó bị phát hiện. Dĩ nhiên, nếu tương lai có thể khai thác hang động ngầm khổng lồ này, cá nược chắc chắn sẽ trở thành một điểm thu hút du khách. Trong một hang động lớn dưới lòng đất, loài cá nược vốn nên sống giữa đại dương bao la lại đột ngột xuất hiện, đặc biệt với danh xưng mỹ nhân ngư, đủ để khiến du khách say mê. Nhưng việc khai thác thế nào vẫn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, vừa phải đảm bảo sự hứng thú của du khách, vừa phải đảm bảo an toàn cho cá nược và các sinh vật khác. Dòng nước có chút thay đổi. Hoan Hỷ công tử có thể cảm nhận được chất nước cũng bắt đầu biến đổi, mà bầy cá nược cũng có vẻ do dự không dám tiến lên. Được Tiểu Bàng cho phép, cá nược và các sinh vật dưới nước khác liền dừng lại. Chỉ còn lại Hoan Hỷ công tử và Tiểu Bàng cùng nhau tiến về phía trước. Lúc này, lòng hiếu kỳ của Tiểu Bàng cũng đã hoàn toàn bị khơi dậy. Dòng mạch ngầm này rốt cuộc dẫn đến nơi nào? Xem ra vẫn chưa thể đến được điểm cuối. Hoan Hỷ công tử và Tiểu Bàng nhìn nhau, một người một rồng tâm ý tương thông, tốc độ di chuyển đột ngột tăng nhanh. Đặc biệt là Hoan Hỷ công tử, tốc độ bơi trong nước của chàng đã không còn như xưa. Tiểu Bàng muốn thử xem tốc độ cực hạn của Hoan Hỷ công tử, bèn bắt đầu bơi hết sức mình. Hoan Hỷ công tử cũng không hề chịu thua kém, bỗng nhiên phát lực, bám sát ngay phía sau Tiểu Bàng. Quá nhanh, thật sự quá nhanh. Tốc độ của cả hai khi bơi hết sức trong nước thậm chí không thể dùng tia chớp để hình dung. Chỉ thấy hai chấm đen thoáng qua trong chớp mắt, muốn nhìn rõ đó là gì gần như là không thể. Hoan Hỷ công tử trước sau chỉ lạc hậu so với Tiểu Bàng chưa đầy một thước. Một con người có thể duy trì khoảng cách như vậy với một con rồng đã là chuyện vô cùng đáng sợ. Nhưng Hoan Hỷ công tử lại rất rõ, tuy chỉ là khoảng cách một thước, nhưng một thước này lại tựa như trời đất cách biệt, không cách nào vượt qua. Mỗi lần chàng cố gắng tăng tốc, tốc độ dường như đã nhanh hơn trước. Nhưng dù cố gắng thế nào, khoảng cách một thước ấy vẫn không thể bù đắp nổi. Chàng nào biết, trong khi bản thân đang cảm thấy có chút chán nản, thì Tiểu Bàng cũng kinh ngạc không kém. Hoan Hỷ công tử tiến bộ quá nhanh, nếu cho chàng thêm một thời gian nữa, cơ thể chàng hoàn toàn có thể đột phá giới hạn cuối cùng của con người, đạt đến một trạng thái hoàn mỹ. Sự tiến bộ này đã vượt xa dự tính của nó. Là do Long Vương linh lực trong cơ thể sao? Có lẽ vậy. Điều khiến Tiểu Bàng vui mừng là, dù bơi hết tốc lực như vậy, Long Vương linh lực cũng không bị đánh thức, đây cũng là điều mà Tiểu Bàng luôn lo lắng. Sóng nước rẽ đôi, hai chấm đen vung vút lướt qua. Đột nhiên, Hoan Hỷ công tử và Tiểu Bàng đồng thời dừng lại. Bọn họ phát hiện chất nước đã thật sự thay đổi. Nơi này lại biến thành nước biển. Thật kỳ lạ, sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Từ nước ngọt biến thành nước biển. Rốt cuộc đây là đâu? Hoan Hỷ công tử dù là một kẻ mù đường hạng nặng, nhưng dựa vào tốc độ bơi của mình và Tiểu Bàng, chàng đoán rằng nơi này đã cách rất xa dòng mạch ngầm trong hang động kia. Chàng nhìn sang Tiểu Bàng, lại thấy nó cũng đang ngơ ngác, rõ ràng cũng không biết mình đã đến nơi nào. Cẩn thận quan sát xung quanh, một vài sinh vật hình thù kỳ dị, thân hình khá nhỏ đang bơi lội, nhưng chúng không dám tiến vào khu vực lấy Tiểu Bàng làm trung tâm. Đối với Hoan Hỷ công tử, những sinh vật này trông thật quá đổi kỳ lạ. Có loài toàn thân mọc đầy gai nhọn, một khi phát hiện nguy hiểm, những chiếc gai này sẽ lập tức bắn ra, trở thành vũ khí tự vệ. Lại có những sinh vật trông như một quả cầu thịt tròn vo, nhưng các sinh vật khác lại tránh chúng như tránh tà. Hoan Hỷ công tử từng tò mò đến gần một quả cầu thịt, rồi đưa tay bắt lấy nó. Vừa chạm vào liền biết tại sao các sinh vật biển khác không muốn đến gần. Một dòng chất lỏng màu đỏ sẫm từ trong cơ thể quả cầu thịt phun ra, Hoan Hỷ công tử còn chưa kịp phản ứng, toàn thân đã bắt đầu run lên. Chàng vội vàng ném quả cầu thịt đi, nhưng trong đầu lại là từng cơn choáng váng. Tiểu Bàng lập tức áp sát vào Hoan Hỷ công tử, một luồng khí mát lạnh truyền vào cơ thể chàng, lúc này mới khiến chàng tỉnh táo lại. Nhìn lại sinh vật hình cầu kia, nó đã nhanh chóng khô quắt lại, cuối cùng biến thành một quả cầu xì hơi, từ từ chìm xuống đáy biển sâu thẳm. Sinh vật này đã chết. Hoan Hỷ công tử cũng đã hiểu, dòng chất lỏng màu đỏ sẫm kia chính là vũ khí tự vệ của nó, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến các sinh vật biển khác không dám đến gần. Mà một khi quả cầu thịt phóng ra dòng chất lỏng đó, tính mạng của nó cũng chấm dứt. Xem ra sau này gặp phải sinh vật biển ở đây phải hết sức cẩn thận, nếu không trời mới biết sẽ gây ra tổn thương gì cho chúng. Những sinh vật này rốt cuộc tên là gì, Hoan Hỷ công tử tìm kiếm khắp trong trí nhớ cũng không thể tìm ra. Hơn nữa chàng có thể chắc chắn rằng, dù là nhà sinh vật biển học ưu tú nhất đến đây cũng chưa chắc nhận ra được chúng. Tiểu Bàng thì sao, liệu nó có nhận ra không? Lúc này, Tiểu Bàng phát ra từng đợt sóng âm, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Nó muốn biết nơi này còn ẩn giấu những sinh vật kỳ lạ nào nữa. Con người khi đối mặt với những sinh vật đại dương này chắc chắn sẽ hiếu kỳ, nhưng đối với nó thì chẳng có gì to tát. Trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, những sinh vật đã tuyệt chủng hoặc chưa từng được con người phát hiện quả thực nhiều không đếm xuể. Từng đàn sinh vật biển bắt đầu xuất hiện, quả thực giống như từng quân đoàn một. Sự kinh ngạc trong lòng Hoan Hỷ công tử khó có thể dùng lời nào để diễn tả. Vùng biển vô danh này lại có nhiều sinh vật biển đến vậy, tất cả đều do Tiểu Bàng triệu tập đến. Lão thiên a, kia là con cá gì mà trông xấu xí thế? Thân nó dài chừng nửa thước, nhưng vấn đề là cái đầu của nó đã chiếm gần 2/3 cơ thể. Mắt của nó cũng không bị thoái hóa như những sinh vật trong mạch nước ngầm. Không những không thoái hóa mà ngược lại còn đặc biệt to lớn, và mấu chốt nhất là nó chỉ có một con mắt. Đúng vậy, không sai, chỉ có một con mắt duy nhất. Con mắt này nằm ngay chính giữa đầu, mở to tròn. Độc nhãn ngư. Hoan Hỷ công tử thầm đặt cho loài cá này một cái tên. Còn con cá lớn đằng kia, ngươi là loài gì vậy? Thân hình dài hơn một thước, ngoại hình hung dữ, miệng há ra để lộ hàm răng trắng ẩn, dường như lúc nào cũng có thể tấn công. Chỉ nhìn con cá lớn này thôi, trong lòng Hoan Hỷ công tử đã có cảm giác kỳ quái, nhưng kỳ quái ở đâu thì chàng cũng không nói rõ được. Nhưng khi nhìn thấy con cá lớn này, Tiểu Bàng lại lộ ra nụ cười kỳ lạ. Lại một đợt sóng âm nữa phát ra, Hoan Hỷ công tử liền chứng kiến một cảnh tượng hoang đường nhất. Đúng vậy, tuyệt đối là cảnh tượng không thể tin nổi, con cá lớn kia bỗng nhiên tan rã. Không sai, không sai, Hoan Hỷ công tử lấy danh nghĩa tổ tiên ra thề, con cá lớn đó đã tan rã. Ngươi có thể tưởng tượng được tâm trạng khi một con cá lớn dài cả thước đột nhiên tan rã ngay trước mặt mình không? Không, không phải tan rã, càng không phải là vỡ vụn. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện vô số con cá nhỏ chỉ lớn hơn hạt gạo một chút xuất hiện. Chuyện này lẽ nào con cá lớn vừa rồi là do những con cá nhỏ này kết hợp lại mà thành? Vậy thì phải có đến mấy triệu hay mấy chục triệu con chứ? Suy đoán trong lòng Hoan Hỷ công tử rất nhanh đã được chứng thực. Thời gian tan rã không dài, rất nhanh những con cá nhỏ cỡ hạt gạo kia lại một lần nữa tụ tập lại, con cá lớn mà Hoan Hỷ công tử vừa thấy lại xuất hiện. Thân hình khổng lồ như vậy, hàm răng sắc nhọn như vậy, hoàn toàn sống động như thật. Hoan Hỷ công tử phục rồi, lần này chàng thật sự tâm phục khẩu phục. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, chàng có nằm mơ cũng không thể ngờ trên đời này lại có loài cá kỳ diệu đến vậy. Rất rõ ràng, những con cá nhỏ này nếu chỉ dựa vào thân hình thật của mình thì không có bất kỳ khả năng tự vệ nào, trong toàn bộ chuỗi thức ăn của đại dương, chúng nằm ở tầng thấp nhất. Nhưng trong quá trình tiến hóa lâu dài, chúng đã tìm ra được biện pháp tự vệ mới, vô số đồng loại tập hợp lại, ngụy trang thành một con cá lớn hung dữ, để kẻ thù phải kính sợ mà tránh xa. Giữa đại dương bao la, mỗi một chủng tộc sinh vật đều có thể tìm ra đủ mọi cách để sinh tồn. Ví như loài cá nhỏ kỳ lạ này, hay như cá cầu thịt mà chàng đã thấy trước đó. Còn những loài không thể thích ứng, đã sớm bị đào thải. Rõ ràng, Tiểu Bàng đã sớm biết bản lĩnh của loài cá này, nên vừa rồi mới cố ý phát ra sóng âm để Hoan Hỷ công tử tận mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu này. Còn gì nữa không? Trong vùng biển thần kỳ này còn ẩn giấu những sinh vật kỳ lạ nào chưa được Tiểu Bàng triệu tập đến không? Vẻ mặt của Tiểu Bàng đã cho Hoan Hỷ công tử một câu trả lời rõ ràng, vẫn còn. Không phải tất cả sinh vật biển đều đã ở đây. Vẫn còn một vài sinh vật mà nó đang chờ đợi chưa xuất hiện. Đó sẽ là gì? Nhiệt huyết của Hoan Hỷ công tử đã hoàn toàn bị đốt cháy. Mặt biển bỗng cuộn sóng. Những sinh vật biển đã tụ tập ở đây bắt đầu trở nên hoảng sợ. Nếu không phải có Tiểu Bàng ở đây, chúng có lẽ đã lập tức bỏ chạy tứ tán. Ngay cả trong lòng Hoan Hỷ công tử cũng dâng lên một cảm giác căng thẳng. Chàng đã từng trải qua cảnh tượng này rất nhiều lần, đó là khi có một loài sinh vật biển khổng lồ nào đó đang đến gần. Có thể là một sinh vật đáng sợ và mang tính sát thương chí mạng. Nhưng có Tiểu Bàng bên cạnh, chàng cũng không cần phải lo lắng gì cả. Hoan Hỷ công tử rất nhanh đã biết mình không đoán sai. một sinh vật biển khổng lồ chưa từng thấy xuất hiện. Thân nó dài chừng 10 mét, có 4 chiếc vây cường tráng mạnh mẽ, một cái đuôi to khỏe dài ít nhất 2 thước, rõ ràng đây là một vũ khí tấn công vô cùng chí mạng. Cái đầu cực kỳ to lớn, trong miệng mọc đầy hàm răng sắc nhọn đáng sợ, tuyệt đối có thể dễ dàng xé nát thân thể của bất kỳ sinh vật nào. Ngoại hình của nó không hề giống với cá mập hay cá kình. Đây là con gì? Hoàng Hỷ công tử hoàn toàn không thể gọi tên. Nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi của những sinh vật biển xung quanh, Hoàng Hỷ công tử có thể chắc chắn đây là loài vật mạnh nhất trong vùng biển này, cũng là bá chủ nơi đây. Quái thú có hai con mắt rất lớn, vừa nhìn thấy Tiểu Bàng và Hoàng Hỷ công tử, nó liền nhanh chóng bơi về phía này, hàm răng sắc bén kia trông đáng sợ không tả. Thân hình to lớn như vậy, mà tốc độ di chuyển lại nhanh đến thế. Hoàng Hỷ công tử giật mình, nhưng Tiểu Bàng vẫn thờ ơ không động. Quái thú càng lúc càng đến gần, tim của Hoàng Hỷ công tử như nhảy lên đến cổ họng. Tiểu Bàng vẫn không nhúc nhích. Quái thú đã đến rất gần, nhưng khi còn cách Tiểu Bàng một mét, nó đột nhiên dừng lại. Nó nhìn chằm chằm vào Tiểu Bàng. Nó muốn làm gì? Một lát sau, hành động của quái thú khiến Hoàng Hỷ công tử trong nháy mắt chết lặng. Nó lại đang không ngừng gật đầu với Tiểu Bàng. Tình huống gì thế này? Một con quái vật khổng lồ dài 10 mét lại đang không ngừng gật đầu với một Tiểu Bàng nhỏ bé, dáng vẻ ấy nếu nhìn kỹ, giống hệt một thần tử đang cúi đầu bái kiến đế vương. Điều này khiến Hoàng Hỷ công tử vô cùng khó hiểu. Mới đây khi gặp cá nược vương, con vật hiền lành ăn cỏ kia còn có chút không tôn trọng Tiểu Bàng. Nhưng con quái thú khổng lồ trước mắt này lại kính cẩn với Tiểu Bàng đến vậy. Rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu Bàng lại thản nhiên tiếp nhận sự chào hỏi của con quái thú. Hoàng Hỷ công tử không biết, nhưng Tiểu Bàng lại rất rõ. Loại quái thú khổng lồ này, không biết loài người đặt tên cho nó là gì, là do Long Vương một tay tạo ra. Long Vương tạo ra loài sinh vật này là có dụng ý, thời đó, trong đại dương có rất nhiều quái thú hung dữ, chúng tàn sát lẫn nhau, khiến các sinh vật biển khác gần như mất đi không gian sinh tồn. Thế là loài quái thú khổng lồ này xuất hiện. Nó sở hữu sức mạnh to lớn cùng khả năng sinh sản không tồi, là kẻ săn mồi đỉnh cao của đại dương. Sự xuất hiện của nó khiến những mãnh thú khổng lồ từng xưng bá đại dương nhanh chóng suy tàn, trong thời gian rất ngắn, tất cả quái thú và loài bò sát khổng lồ trong đại dương đều bị nó tiêu diệt sạch. Những sinh vật như cá mập, được loài người tô vẻ đáng sợ đến thế nào, nhưng trong mắt nó, cá mập chỉ là một sinh vật nhỏ bé đáng thương. Dĩ nhiên, sau khi hoàn thành mệnh lệnh của Long Vương, vị bá chủ duy nhất của đại dương này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Bởi sự vô địch và khả năng sinh sản của nó, ngược lại trở thành một mối đe dọa mới cho đại dương. Long Vương phải duy trì sự cân bằng của các loài trong tự nhiên. Vì thế, nó cũng bị tiêu diệt, loài người chỉ có thể tìm thấy hóa thạch của nó mà thôi. Trong những mảnh ký ức của Tiểu Bàng ghi lại rất rõ rằng con quái thú cuối cùng như vậy đã chết, nhưng tại sao ở đây lại xuất hiện một con sống sờ sờ như thế này? Điểm này là điều Tiểu Bàng không thể lý giải. Tuy nhiên, loài quái thú này do chính tay Long Vương tạo ra, đối với Long tộc cũng có một sự sợ hãi và kính nể tự nhiên, dù trải qua bao nhiêu năm cũng không thể phai mờ. Cho nên khi vừa nhìn thấy Tiểu Bàng, nó lập tức thể hiện sự kính phục như một thần tử. Sinh vật đã tuyệt chủng lại một lần nữa xuất hiện, nơi này còn có sinh vật nào mà mình không biết không? Tiểu Bàng cũng nảy sinh một chút hiếu kỳ. Nó lại phát ra một đợt sóng âm. Quái thú rất nhanh đã hiểu Tiểu Bàng muốn mình làm gì. Nó xoay chuyển thân hình to lớn, tiện thể nuốt chửng một con cá đáng thương gần đó. Sau đó, nó vẫy cái đuôi khổng lồ rồi bơi về phía trước. Hoàng Hỷ công tử và Tiểu Bàng theo sau nó. Lúc này, lòng hiếu kỳ của Hoàng Hỷ công tử đã không thể kìm nén được nữa. Theo sau quái thú, những sinh vật biển có thể nhìn thấy gần đó đã rất thưa thớt. Đến sau cùng, ngoài một người một rồng một quái thú này ra, không còn thấy bất kỳ sinh vật nào khác. Lẽ nào đều bị con quái thú khổng lồ này ăn sạch rồi? Đây là lời giải thích duy nhất mà Hoàng Hỷ công tử có thể đưa ra. Dần dần, phía trước dường như có thứ gì đó xuất hiện. Khi Hoàng Hỷ công tử nhìn rõ đó là gì, trong lòng chàng thốt lên một tiếng thở dài, chẳng lẽ mình và hang động gần đây có duyên nợ gì sao? Dưới đáy biển, lại phát hiện một hang động nữa. Tính từ thôn Tây Quách, đây là hang động thứ ba chàng phát hiện. Rốt cuộc còn bao nhiêu hang động đang chờ mình khám phá đây? Cửa hang rất lớn, đủ để con quái thú khổng lồ kia ung dung bơi vào. Trong hang động dưới đáy biển này lại ẩn giấu bí mật gì? Hoàng Hỷ công tử và Tiểu Bàng cẩn thận bơi vào. Vừa vào trong, Hoàng Hỷ công tử liền bị dọa cho một phen kinh hãi. Chàng lại nhìn thấy một con quái thú khác. Hoàng Hỷ công tử nhận ra con quái thú đó, trước đây khi xem phim Mỹ, chàng đã từng thấy qua. Loại quái thú có ngoại hình giống hổ kình này thực ra không phải cá kình, mà có một cái tên khoa học khác, cự sĩ sa. Loại cự sĩ sa này thường có thể dài đến 13 đến 18 thước, trọng lượng có thể đạt tới 60 đến 80 tấn, là một sinh vật cấp bá chủ của đại dương, lực cắn của chúng vượt qua cả khủng long bạo chúa, được rất nhiều nhà cổ sinh vật học ca tụng là sinh vật mạnh nhất trong lịch sử trái đất. Dĩ nhiên đó là đối với loài người. Trong nhận thức của Tiểu Bàng, sinh vật mạnh nhất trên trái đất chính là con quái thú khổng lồ bên cạnh nó. Điều khiến Hoan Hỷ công tử kinh ngạc là cự sĩ Sa đã tuyệt chủng, hơn nữa đã tuyệt chủng từ rất lâu, nhưng chàng lại nhìn thấy một con ở đây. Điều càng khiến Hoan Hỷ công tử kinh hoàng hơn nữa là, thứ chàng nhìn thấy không phải là một con cự sĩ Sa còn sống. Con cự sĩ Sa này bị khảm vào vách đá của hang động dưới đáy biển. Không nhìn lầm, thật sự bị khảm vào vách đá. Không phải hóa thạch, không phải tiêu bản, mà cứ thế bị khảm vào vách đá. Người nói nó đã chết ư, đúng vậy, nó đã chết từ mấy triệu, mấy chục triệu năm trước rồi. Nhưng dù nhìn thế nào cũng cảm thấy nó như đang sống. Nó sống động đến mức, dường như chỉ cần ngươi khẽ chạm vào nó một cái, nó sẽ ngay lập tức mở ra cái miệng lớn như chậu máu đáng sợ. Trên vách đá bên trái khảm một con cự sĩ Sa, trên vách đá bên phải cũng tương tự khảm một con cự sĩ Sa. Chỉ là về hình thể có chút khác biệt mà thôi. Chúng nó tại sao chúng nó lại ở đây? Chúng nó làm sao bị khảm vào vách đá? Hoan Hỷ công tử không biết, cũng không có bất kỳ lời giải thích nào. Tóm lại, chàng thật sự đã nhìn thấy. Hơn nữa, những gì chàng nhìn thấy còn nhiều hơn thế nữa. Chàng đã nhìn thấy những thứ mà có lẽ cả đời này cũng không thể thấy được. Cự sĩ Sa chỉ là sự khởi đầu, bắt đầu từ đây, trên vách đá không ngừng xuất hiện đủ loại sinh vật bị khảm vào. Có những con Hoan Hỷ công tử đã từng xem qua trên mạng hoặc trên TV, nên có thể gọi được tên chúng. Con bị khảm kia là thằng lằn biển Mosasu, thân dài khoảng 10 mét, đầu và miệng dài bằng nhau. Một loại sinh vật biển hung dữ. Tuyệt chủng. Con bị khảm kia là Long Vương Kình, thân dài thường từ 15 đến 20 mét, cũng là một loại sinh vật biển hung dữ. Tuyệt chủng. Tất cả đều là những sinh vật đã tuyệt chủng trên trái đất. Mà bây giờ, chúng đều xuất hiện trên những vách đá này. Trở thành tiêu bản, hoặc có một cách gọi nào đó chính xác hơn. Còn có những sinh vật mà Hoan Hỷ công tử hoàn toàn không thể gọi tên, cũng đều bị khảm vào vách đá với những tư thế khác nhau. Hoan Hỷ công tử gần như có thể chắc chắn rằng, những sinh vật mà chàng không gọi được tên này cũng đã tuyệt chủng trên trái đất. Hang động dưới đáy biển này từ đâu mà có? Tại sao nhiều sinh vật thời tiền sử đã tuyệt chủng như vậy lại cùng lúc xuất hiện ở đây? Câu trả lời này, trên thế giới chỉ có một sinh vật có thể đưa ra, Tiểu Bàng. Tất cả những thứ này đều là kiệt tác của cha nó, đều là những gì cha nó để lại. Khi Long Vương tạo ra con quái thú khổng lồ bên cạnh nó, tiêu diệt hết tất cả quái thú và loài bò sát hung dữ của đại dương, ngài vẫn để lại những hạt giống, chính là những sinh vật bị khảm trên vách đá này. Những sinh vật thời tiền sử đó không hề bị diệt tuyệt, mà được Long Vương lưu lại hạt giống, lưu lại hy vọng. Trên vách đá bên trái là giống đực, trên vách đá bên phải là giống cái. Tại sao Long Vương lại làm như vậy? Tiểu Bàng lại hiểu rất rõ. Bởi vì những sinh vật thời tiền sử này không thật sự chết đi, chúng chỉ đang ngủ say, giống như Tiểu Bàng năm xưa cũng đang ngủ say, chúng có thể bị đánh thức bất cứ lúc nào và có thể nhanh chóng giao phối sinh sản. Nếu cần thiết, những sinh vật thời tiền sử này sẽ lại xuất hiện trên trái đất. Dĩ nhiên, năng lực hồi sinh này, trên toàn trái đất chỉ có một loài sinh vật có khả năng đánh thức chúng, Long tộc. Mà Tiểu Bàng lại là thần long cuối cùng trên trái đất này, nói cách khác, chỉ có nó nắm giữ bản lĩnh này. Một khi những sinh vật này bị đánh thức, đồng thời bắt đầu giao phối sinh sản, đó sẽ là một chuyện đáng sợ đến nhường nào. Loài người sẽ không còn có thể thống trị đại dương nữa. Quyền thống trị đại dương sẽ một lần nữa trở về tay của bầy bá chủ thời tiền sử này. Chúng bị phong ấn tập thể ở đây, mà con quái thú duy nhất còn thức tỉnh bên cạnh nó, thực chất chính là kẻ canh gác cho những quái thú tiền sử này. Đúng vậy, kẻ canh gác, Tiểu Bàng rất chắc chắn về điều này. Loài người dù có thám hiểm dòng mạch ngầm kia, cũng không thể đến được nơi này, Tiểu Bàng tin chắc Long Vương đã bố trí rất nhiều cấm chế trên đường đi. Chỉ có Long tộc và những sinh vật được Long tộc bảo vệ mới có thể đột phá những cấm chế đó. Tất cả loài người căn bản không biết rằng nơi đây ẩn giấu vô số quân đoàn quái thú khổng lồ có thể gây ra mối đe dọa to lớn cho nhân loại. Đánh thức chúng! Đánh thức chúng! Một giọng nói không ngừng vang lên trong sâu thẳm tâm hồn Tiểu Bàng. Không, không! Không thể đánh thức chúng! Một khi quân đoàn quái thú khổng lồ này bị đánh thức, ác mộng của loài người cũng sẽ bắt đầu. Mặc dù Tiểu Bàng không thích loài người, ngoài Hoan Hỷ công tử ra, nó không thích bất kỳ con người nào. Nếu không phải vì loài người, Long tộc có lẽ đã không bị diệt tuyệt. Nhưng dù sao nó cũng đã sống trong thế giới loài người một thời gian dài. Có lẽ là vì Hoan Hỷ công tử, nó không hy vọng loài người sẽ vì mình mà phải đối mặt với mối đe dọa đáng sợ nào. Đúng rồi, còn có thế giới dưới lòng đất trên hòn đảo kỳ là phát hiện trước kia, nơi đó cũng ẩn giấu lượng lớn sinh vật trên cạn được cho là đã tuyệt chủng. Long Vương sắp xếp như vậy chắc chắn là có mục đích đặc biệt nào đó. Long Vương sắp xếp như vậy chắc chắn là có mục đích đặc biệt nào đó. Tại thế giới dưới lòng đất trên hòn đảo kỳ lạ kia, Tiểu Bàng và Hoan Hỷ công tử đã phát hiện điểm sắp đặt sinh vật tuyệt chủng đầu tiên, bây giờ tại hang động dưới đáy biển này lại phát hiện thêm một điểm nữa. Liệu còn có điểm thứ hai, thứ ba, thứ tư không? Có. Hơn nữa, Tiểu Bàng bây giờ bắt đầu tin chắc rằng những nơi như thế này trên trái đất chắc chắn không chỉ có vài nơi. Theo thời gian, những nơi như thế này sẽ ngày càng được chính mình phát hiện nhiều hơn. Tại sao? Tại sao chứ? Mục đích của Long Vương là gì? Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Tiểu Bàng. Một ý nghĩ đáng sợ hiện ra. Nếu những con quái thú tiền sử đáng sợ này đồng thời xuất hiện trên cả lục địa và đại dương, thì đối với loài người, hậu quả sẽ thảm khốc đến mức nào? Với công nghệ hiện tại của loài người, họ sẽ không bị diệt tuyệt, nhưng chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất nặng nề, bị hủy diệt một nửa, thậm chí nhiều hơn thế nữa, nền văn minh nhân loại sẽ thụt lùi một cách đáng kể. Hơn nữa nếu những điểm sắp đặt như vậy có đến hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng vạn nơi thì sao? Chính mình nắm giữ sức mạnh đánh thức chúng, hơn nữa còn có thể ban cho chúng khả năng sinh sản mạnh mẽ hơn, lũ quái thú sẽ sinh sôi nảy nở với tốc độ đáng sợ. Đến lúc đó mới là ngày tận thế thực sự của loài người. Những điểm sắp đặt như vậy không phải một sớm một chiều có thể làm được, cho dù là Long Vương cũng chắc chắn phải trải qua một thời gian dài bày bố và sắp xếp mới có thể hoàn thành. Lẽ nào Long Vương đã chuẩn bị cho ngày mà con người gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho trái đất? Lẽ nào Long Vương đã sớm có ý định diệt tuyệt loài người? Không, không thể nào, cha của mình đối với loài người trước sau vẫn nhân từ, khoan dung, cho dù Long tộc vì loài người mà tuyệt diệt, ngài cũng chưa bao giờ nổi giận với nhân loại. Nếu không, loài người đã sớm bị diệt vong. Có lẽ cha của mình chỉ là không nỡ nhìn những con quái thú tiền sử này bị hoàn toàn tuyệt diệt mà thôi. Tiểu Bàng bắt đầu tin vào ý nghĩ này của mình. Tuyệt đối không. Dù mình có năng lực, cũng tuyệt đối sẽ không đánh thức những con quái thú tiền sử đáng sợ này. Hoan Hỷ công tử lại không thể đoán được trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, trong đầu Tiểu Bàng đã nảy sinh nhiều ý nghĩ đến vậy. Điều duy nhất chàng hiếu kỳ chính là trong hang động dưới đáy biển này còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật nữa. Nhưng chàng ước chừng thời gian một chút, có lẽ nên trở về rồi. Nếu không, để họ phát hiện mình tiến vào hang động lớn dưới lòng đất, mình sẽ không thể giải thích rõ ràng được. Chàng nháy mắt với Tiểu Bàng rất nhanh đã hiểu ý, lưu luyến liếc nhìn hang động dưới đáy biển một lần nữa. Nó lại nhìn về phía con quái thú khổng lồ kia. Con quái thú khổng lồ nhanh chóng liên tục gật đầu. Không cần giao tiếp, nó cũng hiểu ý của Tiểu Bàng. Mình được lưu lại nơi này, đồng thời được Long Vương ban cho thân thể gần như bất tử, chính là để canh gác tất cả mọi thứ trong hang động dưới đáy biển này. Những năm tháng dài đằng đẵng đã trôi qua, nó lại một lần nữa nhìn thấy Long tộc xuất hiện, vì thế nó không ngại tiếp tục chờ đợi. Nó tiễn Tiểu Bàng và Hoan Hỷ công tử rời khỏi hang động dưới đáy biển, sau đó nhìn theo hai chấm đen biến mất trong tầm mắt của nó. Lắc lư thân hình khổng lồ, nó lại một lần nữa bơi trở về hang động dưới đáy biển. Hoan Hỷ công tử và Tiểu Bàng từ trong dòng mạch ngầm bò ra. Chàng dùng áo lót lau khô người, sau đó mặc vội quần áo vào. Tốc độ đi về nhanh như vậy, e rằng cũng chỉ có mình và Tiểu Bàng làm được. Đợi lần sau tìm được cơ hội, sẽ quay lại khảo sát kỹ lưỡng một phen. Hang động dưới đáy biển kia chắc chắn còn ẩn giấu nhiều bí mật hơn nữa. Bầy cá nược đều nổi lên mặt nước, sau khi nhận được lệnh của Tiểu Bàng, chúng mới đồng loạt lặn xuống đáy nước. Chàng rảo bước nhanh về đại sảnh trong hang động, đang định đi ra ngoài thì bỗng nghe thấy tiếng người nói chuyện từ phía trên. Tiểu Bàng vội vàng chui vào trong lòng Hoan Hỷ công tử. Hoan Hỷ công tử thì lập tức cầm lấy một khối ngọc phương giải. Người đi xuống chính là Lư giáo sư và nhóm nghiên cứu của ông. Vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ đã ở đây từ sớm như vậy, Lư giáo sư đầu tiên là sững sờ, sau đó chợt hiểu ra, dở khóc dở cười nói, Lôi công tử à, ta đã nói rồi, việc khai thác ngọc phương giải ở đây phải trải qua kiểm tra trước, xem khai thác bao nhiêu mới là an toàn nhất cho hang động này, ngươi thì hay rồi, không thể chờ đợi được nữa. Hoan Hỷ công tử muốn chính là hiệu quả như vậy, để che giấu lý do tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Chàng gãi đầu, làm ra vẻ ngượng ngùng, Lư giáo sư, nhiều ngọc phương giải như vậy, ta nghĩ thế nào cũng thấy không nỡ. Ngài nghĩ xem, khai thác sớm ngày nào là có thể mang lại lợi nhuận lớn sớm ngày đó, có phải không? Vì thế ta cả đêm không ngủ được, sáng sớm đã đến rồi. Được rồi, được rồi. Lư giáo sư thở dài nói, ta nhất định sẽ mau chóng đưa ra một bản số liệu. Như vậy sẽ chu toàn hơn. Còn nữa, Lôi công tử, hang động này chúng ta mới chỉ khảo sát một phần rất nhỏ, bên trong sẽ ẩn giấu nguy hiểm gì chúng ta cũng không rõ. Vì thế ta đề nghị sau này ngươi tuyệt đối không nên một mình đi xuống. Nguy hiểm ư, Hoan Hỷ công tử nhà ngươi trải qua chuyện nguy hiểm còn nhiều hơn thế này nhiều. Chàng gần như bị Lư giáo sư đuổi ra khỏi hang động. Hoan Hỷ công tử cười hì hì, căn bản không để tâm, nhăn nhở đi ra ngoài, thấy Điềm Điềm đang cùng các công nhân chỉ vào hang động nói gì đó. Thấy Hoan Hỷ công tử đi ra, Điềm Điềm, người hiểu rõ tính cách của chàng, không nhịn được cười nói, Hoan Hỷ ca, ta đoán ngay là huynh chắc chắn sẽ lén lút lẻn vào, nhiều ngọc phương giải như vậy khẳng định khiến huynh ăn không ngon ngủ không yên rồi. Vẫn là Điềm Điềm nhà ta hiểu ta nhất. Hoan Hỷ công tử không hề phủ nhận, này, ta nói Điềm Điềm mà, muội mau thúc giục Lư giáo sư đi. Tiến độ nhanh hơn một chút, bước chân lớn hơn một chút. Mau mau để những viên ngọc phương giải kia biến thành tiền đi. Biết rồi, biết rồi. Điềm Điềm cười nói, đúng rồi, Hoắc Quý Hỷ đã đến thôn Tây Quách rồi. Ồ, đến sớm vậy sao? Đã 9 giờ sáng rồi còn sớm gì nữa? Điềm Điềm trợn to mắt nói. 9 giờ. Hoan Hỷ công tử gãi đầu, không ngờ chuyến phiêu lưu lần này lại tốn nhiều thời gian như vậy, đã là 9 giờ sáng rồi. Cũng may vận khí của mình không tồi, Lư giáo sư và nhóm của ông xuống chậm một chút, nếu không mình thật sự không giải thích được. Được, ta biết rồi. Ta đi xem. Khi nhìn thấy Hoắc Quý Hỷ, hắn đang cùng thôn trưởng Mã và bí thư chi bộ Cừu nói gì đó, vừa thấy Lôi Hoan Hỷ đi vào ủy ban thôn, vẻ mặt rõ ràng có chút lúng túng. Lôi công tử à, đến sớm vậy. Hoắc Quý Hỷ miễn cưỡng cười nói. Đúng vậy, Hoắc bí thư chẳng phải cũng đến sớm như vậy sao? Hoan Hỷ công tử cười nói, Hoắc bí thư đến đây tìm thôn trưởng Mã và bí thư Cừu có việc à, vậy ta không làm phiền, lát nữa quay lại. Chờ đã, Lôi công tử, chờ một chút. Hoắc Quý Hỷ vội vàng gọi Hoan Hỷ công tử lại, Lôi công tử à, nghe nói các người ở đây phát hiện một hang động lớn dưới lòng đất và một lượng lớn ngọc phương giải. Hoan Hỷ công tử đoán ngay là hắn sẽ hỏi điều này, cũng không phủ nhận. Hoắc Quý Hỷ nhanh chóng nói ra mục đích thực sự của mình. Lôi công tử, ta nói thẳng nhé, hang động lớn ở thôn Tây Quách là ngươi thầu lại. Nhưng hang động dưới lòng đất và ngọc phương giải không thuộc về ngươi, vì thế việc sắp xếp này, ta thấy chúng ta vẫn nên bàn lại một chút. Mọi người ngồi xuống, nói chuyện cho rõ ràng. Nói chuyện gì? Hoan Hỷ công tử trợn to mắt, Hoắc bí thư, thế này đi, buổi chiều ta để luật sư mang hợp đồng đến chỗ ngài, trên hợp đồng ghi rõ ràng, trong hang động lớn ở thôn Tây Quách, bất kỳ hạng mục nào, cũng như các hạng mục chưa được phát hiện trong quá trình khảo sát, công ty Tâm Nhân trong thời gian thầu đều có quyền xử lý độc lập, tài sản được bảo vệ rõ ràng trong hợp đồng. Vì thế, hang động dưới lòng đất và ngọc phương giải kia, tất cả đều là tài sản của công ty Tâm Nhân, không có bất kỳ quan hệ gì với chính quyền Trấn Chúc Nam. Hoắc Quý Hỷ tức giận vô cùng. Nghe nói chuyện về hang động ở thôn Tây Quách, hắn lập tức chạy đến. Đối với hang động dưới lòng đất hắn không có nhiều hứng thú, nhưng ngọc phương giải thì khác, hắn đã cố ý hỏi thăm và biết rõ đây là chất liệu gì, có giá trị thị trường ra sao. Không nghe thì thôi, vừa nghe liền sốt ruột, vận may của Lôi Hoan Hỷ này sao lại tốt đến vậy, tùy tiện lại phát hiện ra thứ đáng tiền như thế. Không được, lần này mình bất luận thế nào cũng phải nhúng tay vào. Nhưng mình vừa mới mở miệng, lập tức bị Lôi Hoan Hỷ từ chối không thương tiếc, hơn nữa nhìn bộ dạng của Lôi Hoan Hỷ, một chút chỗ thương lượng cũng không có. Lôi Hoan Hỷ, những viên ngọc phương giải này rốt cuộc thuộc về ai, vẫn chưa được xác định rõ ràng. Hoắc Quý Hỷ vừa nói ra câu này, Hoan Hỷ công tử lập tức ngắt lời hắn, Hoắc bí thư, thế này đi. Về quyền sở hữu ngọc phương giải, Trấn Chúc Nam có thể khởi kiện ta, để pháp luật quyết định. Để pháp luật quyết định ư, Lôi Hoan Hỷ nhà ngươi có hợp đồng trong tay, trời không sợ đất không sợ, ngươi còn lo lắng cái gì? Nếu dùng thủ đoạn hành chính ư, vậy cũng không được. Lôi Hoan Hỷ bản thân đã là một nhân vật nổi tiếng, một khi sự việc làm lớn, mình căn bản không thể dọn dẹp được. Làm không cẩn thận, mình còn bị liên lụy. Hoắc Quý Hỷ vắt óc suy nghĩ cũng không ra được biện pháp nào đối phó với Lôi Hoan Hỷ. Thôn trưởng Mã và bí thư chi bộ Cừu hai người không ai dám nói thêm một câu. Hai người họ ai cũng không đắc tội nổi. Một là lãnh đạo trực tiếp của họ, một là kim chủ có thể mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho thôn Tây Quách, người nói họ có thể làm gì bây giờ? Biện pháp tốt nhất chính là không nói một lời, yên lặng quan sát tình hình. Lôi công tử à, ta biết ngươi có ý kiến với ta. Hoắc Quý Hỷ cố gắng để lời nói của mình nghe uyển chuyển hơn một chút, nhưng dù nói thế nào đi nữa, Trấn Chúc Nam cũng là nơi sinh ra và nuôi dưỡng ngươi, có một số việc vẫn không nên làm quá tuyệt tình. Hoắc bí thư, Trấn Chúc Nam là nơi sinh ra và nuôi dưỡng ta, ta đối với nơi này cũng tràn đầy tình cảm, nhưng vấn đề là bây giờ không phải ta tuyệt tình, mà là có người muốn dồn ta vào chỗ chết. Hoan Hỷ công tử lạnh nhạt nói, ta một mình không quan trọng, nhưng dưới tay ta có nhiều công nhân như vậy, ta phải nghĩ cho họ. Hoắc bí thư, thứ gì của ta thì sẽ là của ta, không ai cướp đi được. Thứ gì của ta thì sẽ là của ta, không ai cướp đi được. Hoan Hỷ công tử đã không chỉ một lần nói câu này, bây giờ lại một lần nữa nói với Hoắc Quý Hỷ, không ai có thể cướp đi những gì ta sở hữu. Chính là đạo lý đơn giản như vậy. Người có thể hiểu thì hiểu. Sắc mặt Hoắc Quý Hỷ trở nên vặn vẹo. Lôi Hoan Hỷ này là có ý gì? Lôi Hoan Hỷ đây là công khai tuyên chiến với mình. Nhưng Hoắc Quý Hỷ lại phát hiện mình không có bất kỳ biện pháp nào đối phó với hắn. Bây giờ ở Trấn Chúc Nam, ai ai cũng nói vận may của Lôi Hoan Hỷ thật quá tốt. Tùy tiện nhận thầu một cái hang động ở thôn Tây Quách, lại có thêm bao nhiêu phát hiện, lại có thể kiếm được một khoản lớn. Thực ra rất nhiều người không hề nghĩ tới, vận may của Lôi Hoan Hỷ không phải từ trên trời rơi xuống. Nếu lúc đó chàng do dự, không nhận thầu hang động, thì bây giờ những tài sản này cũng không phải của chàng. Dù sao, hang động lúc đó cũng không có bất kỳ giá trị khai thác nào. Chuyện Lôi Hoan Hỷ ở thôn Tây Quách lại một lần nữa cãi nhau với Hoắc Quý Hỷ không biết làm sao mà lan truyền ra ngoài, ai cũng biết hai người này tuyệt đối không có khả năng hợp tác, hơn nữa quan hệ đã xấu đi đến mức không thể cứu vãn. Mà người bị tổn thương sâu sắc nhất không nghi ngờ gì chính là Trấn Chúc Nam. Xưởng rượu Tâm Nhân dời đi, cơ sở gia công Tâm Nhân chọn đặt ở Trấn Hạ Quan, đều khiến cho sản lượng và thuế của Trấn Chúc Nam bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Và theo thời gian, những chuyện như vậy sẽ còn tiếp tục diễn ra. Thậm chí còn có tin đồn rằng, trụ sở chính của công ty Tâm Nhân cũng có thể sẽ dời toàn bộ đến Trấn Hạ Quan. Trưởng Trấn Tư Đồ lo lắng nhiều lần đã đề cập vấn đề này với Hoắc Quý Hỷ, nhưng Hoắc Quý Hỷ căn bản không để tâm, hắn cho rằng mấu chốt của vấn đề đã được giải quyết, chỉ cần chờ Hải Dương Quán khai trương, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo. Chỉ cần dự án này làm tốt, công ty Phổ Vượng Sander sẽ còn mang đến nhiều dự án hơn, hoàn toàn có thể thay thế tổn thất sau khi công ty Tâm Nhân rời đi. Đối mặt với một đối tác như vậy, Trưởng Trấn Tư Đồ còn có thể nói gì được nữa? Hoắc Quý Hỷ thờ ơ với công ty Tâm Nhân, nhưng thái độ của Trấn Hạ Quan lại hoàn toàn khác. Trấn Hạ Quan coi công ty Tâm Nhân như báu vật mà đối đãi, cơ sở gia công Tâm Nhân không gặp bất kỳ trở ngại nào, và thái độ của Trấn Hạ Quan cũng rất nhanh đã mang lại cho họ lợi ích to lớn. Tập đoàn Hoàng Hải của mẹ Lôi Hoan Hỷ có một dự án không lớn lắm, gần như không cần cân nhắc nhiều, đã được đặt ở Trấn Hạ Quan. Nguyên nhân này còn cần phải nói nhiều sao? Chắc chắn là vì con trai bà, Lôi Hoan Hỷ. Vì vậy, trong một cuộc họp ở Trấn, Lục Quốc Nguyên, người chủ trì cuộc họp, vừa mở đầu đã nói 8 chữ, phục vụ Tâm Nhân, bật đèn xanh toàn tuyến. Các đồng chí à, Lục Quốc Nguyên đã nói với các cán bộ trong Trấn như thế này, kinh tế của Trấn Hạ Quan vẫn lạc hậu so với Trấn Chúc Nam, trong sự kiện Thiên Đào, chúng ta còn gặp phải đả kích nặng nề. Trấn Hạ Quan làm sao để khắc phục khó khăn đây? Phải thu hút nhân tài, thu hút dự án tốt, thu hút công ty chất lượng. Không chỉ thu hút họ đến, mà còn phải giữ lại trái tim của họ. Làm sao để giữ lại trái tim của họ? Họ xin phê duyệt một dự án, các cấp trong Trấn, các ban ngành đều làm khó dễ, để người ta một đơn xin phải đóng mười mấy con dấu, cái đó không chỉ không giữ được họ, mà còn dọa họ chạy mất. Các đồng chí à, mọi người hãy tính một bài toán kinh tế, chỉ một cơ sở gia công Tâm Nhân, hàng năm có thể làm cho sản lượng công nghiệp của Trấn Hạ Quan tăng thêm bao nhiêu? Có thể mang lại cho chúng ta bao nhiêu thuế? Giải quyết cho chúng ta bao nhiêu lao động? Tương lai khi ngày càng nhiều dự án vào thì sao? Các đồng chí, đây là cơ hội ngàn năm có một. Vì vậy, tôi đưa ra yêu cầu sau đây cho các vị ngồi ở đây. Phàm là đơn xin bình thường của công ty Tâm Nhân, phải giải quyết trong vòng một ngày. Đơn xin quan trọng, giải quyết trong vòng ba ngày. Đơn xin đặc biệt quan trọng, không được quá bảy ngày. Xin chú ý, tôi nói là ngày, không phải ngày làm việc. Có những đồng chí của chúng ta thích nói giải quyết trong mấy ngày làm việc, họ không đi làm, không ở văn phòng thì không tính là thời gian làm việc, thế là không được. Công ty Tâm Nhân dù đưa ra đơn xin lúc nào, chủ nhật các vị cũng phải giải quyết ngay cho tôi. Bật đèn xanh toàn tuyến, thông hành không trở ngại, không chỉ muốn thu hút công ty Tâm Nhân và các doanh nghiệp tương tự đến, mà còn phải giữ lại trái tim của họ, để họ thực sự cắm rễ tại Trấn Hạ Quan. Có người nói tôi thiên vị, cứ việc bàn tán. Có người muốn tố cáo tôi, cứ việc đi tố cáo. Vì kinh tế của Trấn Hạ Quan có thể cất cánh, cái mũ ô sa này của tôi có thể không cần. Cả cái mũ ô sa này của tôi cũng có thể không cần. Lữ Hậu Trung đúng lúc chen vào một câu. Lục Quốc Nguyên gật đầu, một trưởng trấn, một bí thư, mũ ô sa để ở đây, nhưng quyết định được đưa ra trong cuộc họp hôm nay phải được thực hiện 100% không sai sót. Ai làm không được, tôi sẽ thay người khác làm. Đến đây, thái độ của Trấn Hạ Quan đã rất rõ ràng, quyết tâm giữ lại công ty Tâm Nhân và các dự án có thể được thu hút trong tương lai. Nội dung cuộc họp này rất nhanh đã truyền đến tai Lôi Hoan Hỷ, chàng chỉ cười, một bên không thể chờ đợi được muốn đuổi chúng ta đi, một bên không thể chờ đợi được muốn chúng ta đến. Nếu đã vậy, thì đi thôi. Bên Trấn Hạ Quan đã giúp chúng ta tìm được tòa nhà văn phòng mới rồi. Nghiêm Tử Lục, người phụ trách liên lạc với phía Trấn Hạ Quan, nói có thể mua hoặc thuê, nhưng dù là hình thức nào, giá cả đều rất ưu đãi. Chuyển. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự nói, quyết tâm chuyển. Thái độ đã bày ra, vậy thì cứ làm cho rõ ràng hơn. Trấn Hạ Quan đã thể hiện thiện ý lớn như vậy, chúng ta cũng nên đưa ra thành ý đáp lại. Thuê, ký hợp đồng thuê 10 năm, nói với họ rằng, các dự án của công ty Tâm Nhân của ta tại Trấn Hạ Quan trong vòng 10 năm sẽ không thay đổi. Ngay cả khi một ngày nào đó chúng ta trở về Vân Đông Ư, Mạc Béo ở bên cạnh hỏi một tiếng. Đúng, ngay cả khi một ngày nào đó chúng ta trở về Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ trả lời rất quả quyết. Mạc Béo lập tức hỏi, vậy ở Trấn Trúc Nam thì sao? Chúng ta còn rất nhiều dự án ở đó, cần một bộ chỉ huy, tòa nhà tâm nhân ta chuẩn bị dùng vào việc khác. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, con người phải tiến về phía trước, đừng ngoảnh lại. Đúng rồi, siêu thị hoa quả ráng chiều. Trước khi Tả Bí Thư rời chức, chúng ta đã tiếp quản siêu thị hoa quả ráng chiều, bây giờ đến lúc dùng đến nó rồi. Trang hoàng lại nơi đó, xem như bộ chỉ huy của chúng ta ở Trấn Trúc Nam, cử người chàng hơi chần chừ, điều Bạch Tiểu Táp qua đây cho ta, để hắn đừng ở lại thôn Tiên Đào hầu hạ đám nhân sâm kia nữa, không có vấn đề gì lớn, cử người khác tiếp quản. Mạc Béo mỉm cười, tiểu tử này ở thôn Tiên Đào trông nom nhân sâm lâu như vậy, tính tình cũng đã được rèn luyện, không còn nóng nảy như trước. Hơn nữa tiểu tử này vốn thông minh lanh lợi, hắn đi là thích hợp, vô cùng thích hợp. Hoan Hỷ ca, trưởng trấn tư đồ đến rồi. Vừa nghe lời này, Lôi Hoan Hỷ và Mạc Béo nhìn nhau, trưởng trấn tư đồ lúc này đến làm gì? Lôi Hoan Hỷ và trưởng trấn tư đồ không có mâu thuẫn gì, chàng nhanh chóng cho người mời ông vào văn phòng của mình. Mấy ngày không gặp, trưởng trấn tư đồ trông tiều tụy hơn nhiều, tóc bạc cũng lấm tấm, mắt hơi sưng, rõ ràng mấy ngày nay ngủ không ngon giấc. Trưởng trấn tư đồ, mời ngài ngồi, mời ngài dùng trà. Lôi Hoan Hỷ khách khí mời trưởng trấn tư đồ ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, trưởng trấn tư đồ châm một điếu thuốc, hít vài hơi, chuẩn bị đi rồi à, giống như Tả Bí Thư trước đây, trưởng trấn tư đồ là người kiên định ủng hộ Lôi Hoan Hỷ nhất, cũng biết giá trị của Lôi Hoan Hỷ và công ty tâm nhân của chàng đối với toàn bộ Trấn Trúc Nam. Nhưng bây giờ ông cũng không có cách nào, đối mặt với sự ngang ngược của Hoắc Quý Hỷ, ông chỉ có thể nhẫn nhịn. Không phải ta muốn đi, mà là có người ép ta phải rời đi. Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ đáp. Đi thôi, đi thôi. Trưởng trấn tư đồ thở dài một tiếng, đáng tiếc à, ta làm trưởng trấn mà không bằng người ta có hậu thuẫn, ở trong trấn nói không có trọng lượng, ngay cả một doanh nghiệp cũng không giữ được. Hoan Hỷ, ta đại diện cho Trấn Trúc Nam xin lỗi ngươi. Trưởng trấn tư đồ, ngài xin lỗi làm gì, chuyện này không liên quan gì đến ngài. Ta xin lỗi, là để lại một con đường lui cho tương lai. Trưởng trấn tư đồ lại nói một cách rất sâu xa, có lẽ một ngày nào đó, trời đổi sắc, chúng ta còn có thể mời ngươi quay về. Lôi Hoan Hỷ im lặng. Chàng hiểu ý của trưởng trấn tư đồ, đó là nói tương lai khi Hoắc Quý Hỷ đi rồi, Trấn Trúc Nam vẫn hy vọng mời công ty tâm nhân quay trở lại. Nếu có thể, Lôi Hoan Hỷ nào có muốn đi đâu? Chỉ là phải đợi đến bao giờ mới có thể quay về, ai cũng không thể nói rõ được. Thấy trưởng trấn tư đồ hút gần hết điếu thuốc, Lôi Hoan Hỷ từ trong ngăn kéo lấy ra một bao thuốc, đặt trước mặt ông. Trưởng trấn tư đồ cũng không khách khí, rút ra một điếu châm lửa, Hoan Hỷ, đi thì đi rồi, nhưng có để lại hy vọng cho Trấn Trúc Nam không? Lôi Hoan Hỷ cười nói, trưởng trấn tư đồ, hy vọng ở khắp mọi nơi. Núi Tiên Nữ, Hồ Nhạn đều là những thứ ta không thể mang đi, nhưng đó cũng là hy vọng. Ta chưa bao giờ muốn thực sự rời khỏi Trấn Trúc Nam, chưa bao giờ. Hạt giống hy vọng đã được gieo xuống, tương lai chắc chắn sẽ có một ngày, những hạt giống này sẽ nảy mầm. Trưởng trấn tư đồ cuối cùng cũng mỉm cười, Hoan Hỷ, ta là trưởng trấn của Trấn Trúc Nam, cũng là cậu của An Ni, dù về công hay về tư, ta đều hy vọng công ty tâm nhân có thể làm ăn phát đạt. Có một số việc vượt khỏi tầm tay ta, nhưng ta vẫn sẽ tận lực tranh thủ. Ngươi cũng vậy, dù sao đi nữa, Trấn Trúc Nam mới là nhà thực sự của ngươi. Nói đến đây, ông đứng dậy, đặt một tấm thiệp mời lên bàn, đây là thiệp mời khai trương Hải Dương quán, là do chính quyền Trấn Trúc Nam chúng ta gửi ra, ta đích thân mang đến cho ngươi. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Khai trương Hải Dương quán mà chính quyền Trấn Trúc Nam cũng gửi thiệp mời, sự coi trọng của Hoắc Quý Hỷ đối với Hải Dương quán có thể thấy rõ. Nụ cười của Lôi Hoan Hỷ khiến trưởng trấn tư đồ hơi nghi ngờ, Hoan Hỷ à, đến ngày đó ngươi sẽ không đến gây rối chứ? Ta tuy không tán thành một số chuyện, nhưng Hải Dương quán cũng đã tốn không ít tâm huyết của chúng ta. Làm sao có thể, ta là người như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, huống chi, ngày đó ta chưa chắc có thời gian rảnh, ta cũng có một dự án mới muốn khai trương ở trấn Hạ Quan. Ồ, dự án mới? Dự án gì? Trưởng trấn tư đồ sững sờ. Lôi Hoan Hỷ trước đây chưa từng tiết lộ chàng có dự án mới nào muốn khai trương. Đến lúc đó ngài sẽ biết thôi. Lôi Hoan Hỷ cũng không trả lời thẳng, nói chung, Hải Dương quán khai trương của họ, ta khai trương dự án của ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Trưởng trấn tư đồ làm thế nào cũng không thể nghĩ ra được dự án mới của Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc là gì. Hải Dương quán ở Trấn Trúc Nam sắp khai trương. Mà ở Trấn Hạ Quan, công trường không rõ dùng để làm gì kia cũng đã hoàn công. Quá thần bí, công trường này quả thực như đang làm công tác ngầm, cho đến khi hoàn công vẫn bị phong tỏa chặt chẽ. Đến tối, từng chiếc xe container vận chuyển đặc chủng lại lái vào công trường, tất cả đều từ Vân Đông đến. Bên trong vận chuyển cái gì, không ai trên công trường dám hé răng nửa lời. Cũng có người tò mò, thích lo chuyện bao đồng đến Vân Đông hỏi thăm, có người nói những chiếc container trên xe đều được vận chuyển từ một tàu hàng Nhật Bản và một tàu hàng Mỹ xuống, còn bên trong rốt cuộc là gì, công tác bảo an cũng chặt chẽ đến mức không có kẽ hở. Mà mỗi ngày đến 10 giờ tối, mấy gian phòng trong công trường nhất định sẽ đúng giờ dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, Lôi Hoan Hỷ sẽ lẻn vào, bận rộn đến rạng sáng mới ra, cũng không ai biết chàng làm gì ở bên trong. Nhưng chỉ cần có cơ hội vào những gian phòng đó, sẽ phát hiện, mỗi lần Lôi Hoan Hỷ vào đều sẽ đóng chặt tất cả cửa sổ, tiếp theo một sinh vật vừa mập vừa nhỏ sẽ từ trong lòng chàng nhảy ra. Lôi Hoan Hỷ tốn nhiều công sức như vậy, chính là để diễn một màn kịch hay vào ngày khai trương Hải Dương quán. Các người hại Hoan Hỷ công tử nhà ta suýt phá sản, bây giờ cũng nên đến lúc Hoan Hỷ công tử phản công rồi. Tại trấn Trúc Nam, Hải Dương quán đang rầm rộ chuẩn bị, còn ở thành phố Vân Đông, Giang Thắng Lợi lại không vui vẻ chút nào. Tình hình kinh doanh của tập đoàn Khê Hải hiện tại vô cùng tồi tệ, mấy hợp đồng lớn đều vì đủ loại lý do không đâu mà không thể đàm phán thành công. Vài khoản vay ngân hàng cũng lần lượt đến hạn, điều này khiến Giang Thắng Lợi không thể không giật gấu vá vai. Vì thế, hắn thậm chí đã thế chấp mấy dự án chất lượng tốt dưới trướng của mình. Mà đây còn chưa phải là mấu chốt, điều chí mạng là sự hung hăng của tư bản Hồng San Hô. Khoảng cách đến ngày thỏa thuận đánh cược có hiệu lực ngày càng gần, nhưng cho đến bây giờ Giang Thắng Lợi vẫn chưa tìm ra được bất kỳ biện pháp giải quyết nào. Cuộc nổi loạn trong hội đồng quản trị lần đầu tuy bị hắn dẹp yên, nhưng sóng ngầm vẫn còn đó, bất cứ lúc nào cũng có thể trào dâng. Đến lúc đó, Giang Thắng Lợi còn có cách nào để xoay chuyển càng khôn hay không, trong lòng hắn cũng không chắc. Thật lòng mà nói, Giang Thắng Lợi tuyệt đối không cam tâm, tập đoàn Khê Hải là do hắn khổ cực gây dựng, hắn đã trả giá nửa đời tâm huyết, lẽ nào bây giờ cứ thế tan thành mây khói. Nhưng còn có thể có biện pháp gì? Ngân hàng đã ngừng cho tập đoàn Khê Hải vay vốn, các doanh nghiệp khác nhìn vào tình trạng hiện tại của tập đoàn Khê Hải cũng không ai muốn cho hắn vay tiền nữa. Tập đoàn Khê Hải hiện tại còn cần 35 triệu đồng vốn mới có thể miễn cưỡng cầm cự, nhưng số tiền đó đi đâu tìm? Nếu cuối tháng này không tìm được tiền, không cần tư bản Hồng San Hô ra tay, nội bộ tập đoàn Khê Hải cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Điện thoại reo lên, Giang Thắng Lợi nhìn một cái, là một số lạ, thẳng thừng tắt đi, hắn bây giờ không có tâm trạng để nghe những cuộc gọi không đâu này. Nhưng điện thoại lại không chịu buông tha, lần thứ hai vang lên. Giang Thắng Lợi có chút bực bội nhận điện thoại, vị nào? Giang Tổng à, chào ngài, tôi là Kiều Viễn Phàm. Ai? Giang Thắng Lợi quả thực không thể tin vào tai mình. Kiều Viễn Phàm, cha của Lôi Hoan Hỷ. Giang Thắng Lợi có nằm mơ cũng không thể ngờ được cha của Lôi Hoan Hỷ sẽ gọi điện cho mình. Chào ngài, xin hỏi có chuyện gì? Giang Tổng, là thế này, tôi đang ở một trà lâu bên bờ Lam Ảnh uống trà. Một mình cô đơn, đặc biệt muốn tìm người trò chuyện, xin hỏi ngài bây giờ có rảnh không? Ngài muốn tôi cùng ngài uống trà? Giang Thắng Lợi nghi ngờ hỏi một tiếng. Đúng vậy, mời ngài, một ông chủ lớn, đến cùng lão già này uống chút trà. Được, tôi đến ngay. Tên trà lâu là gì? Lam Ảnh Giang trà lâu. Kiều Viễn Phàm cúp điện thoại, Tiểu Hoang, đổi cho ta một ấm trà mới, trà ngon. Ông chủ trà lâu Tiểu Hoang thực ra tuổi cũng không nhỏ, đã ngoài 40, sắp bước sang tuổi 50, đặc điểm nổi bật nhất là trên má trái có một vết sẹo vô cùng bắt mắt, trông giống như vết đao. Tiểu Hoang cười hì hì đi tới, Kiều Thúc, ngài cứ thường xuyên đến uống trà chùa của con thế này không được đâu, trong thành phố nhiều quán trà, quán cà phê như vậy ngài không đi, cứ nhất định phải đến chỗ của con. Ở chỗ ngươi uống trà không phải không cần tiền sao? Kiều Viễn Phàm cũng cười nói, hơn nữa, ta còn là ân nhân cứu mạng của ngươi đấy. Thôi được rồi, ngài cứ lấy chuyện đó ra để sỉ nhục con cả đời đi. Tiểu Hoang cười, thẳng thừng ngồi xuống đối diện Kiều Viễn Phàm, ngài cứu con một mạng, mà lại bám lấy con cả đời. Nếu không phải ngài mất tích 20 năm, con đã phải bao ngày ăn ở không công rồi. À phải, con nghe nói con trai ngài cũng có chút vô lại, tính cách này đúng là giống ngài thật. Kiều Viễn Phàm ha ha bật cười. Tiểu Hoang châm một điếu thuốc, ngài nói xem, ngài là người trồng lan, còn là cấp bậc tông sư nữa. Trong tiểu thuyết võ hiệp, người như ngài phải là tiên phong đạo cốt, áo trắng bay phấp phới, hai chân không chạm đất. Sao lại có thể trần tục, thô kệch như vậy? Nhưng ngài thì hay rồi, nhìn từ đầu đến chân, có chỗ nào giống dáng vẻ của một tông sư không? Ta chính là thích chém gió với tiểu tử ngươi. Kiều Viễn Phàm cười càng vui vẻ hơn, ngươi để ta ngồi đây thổi phòng với ngươi 3 ngày 3 đêm ta cũng tình nguyện. Đúng rồi, tối nay ngươi chuẩn bị cho ta món gì ngon? Ôi trời, ngài không chỉ muốn uống của con, bây giờ còn định ăn của con nữa, à, Tiểu Hoang kêu khổ thấu trời, sớm biết lần đó con để người ta chém chết cho rồi. Kiều Thúc, ngài là tổ tông của con, tổ tông sống. Được rồi, tối nay hai nhà chúng ta bắt được một con cá, con tự mình xuống bếp, chúng ta uống vài ly. Đang nói, 8 thanh niên đi vào trà lâu. Một cô gái nhuộm tóc đỏ vừa vào cửa đã la lên, Thỏ, mày tìm chỗ quái nào vậy, cái bờ Lam Ảnh rách nát này có gì vui, khát chết tao rồi. Ông chủ đâu? không mở cửa. À, Tiểu Hoang đứng dậy, đây, ở đây, ở đây. Mấy vị muốn uống gì à? Ôi, nhìn thấy vết sẹo trên mặt Tiểu Hoang, cô gái bị dọa cho một phen. Xin lỗi ngài, xin lỗi ngài. Tiểu Hoang luôn miệng gọi ngài, cái này của tôi là do hơn 20 năm trước gặp tai nạn xe hơi để lại, dọa đến ngài rồi, mong ngài thông cảm, thông cảm. Tôi còn tưởng là bị đau chém đấy. Thanh niên có biệt danh là Thỏ nói một tiếng. Ông chủ này là người ngoại tỉnh à? Ngài nghe ra rồi, tôi đến Vân Đông cũng gần 30 năm rồi, nhưng giọng quê vẫn không đổi được. Tiểu Hoang vui vẻ nói, mấy vị muốn dùng gì à? Cô gái tóc đỏ ngồi phịch xuống, tôi muốn một ly coca, cho đá vào, thêm một ly kem nữa. Tôi cũng coca. Tất cả đều coca. Vâng, được ạ, mấy vị tổng cộng là 8 ly coca, một ly kem đúng không ạ? Tiểu Hoang nghiêm túc tính toán, sau đó nói, không có. Cái gì không có? Không có ạ, mấy vị nhìn cho rõ, chỗ của tôi là trà lâu, tôi mở trà lâu bán coca với kem làm gì ạ? Ngài phải đến cửa hàng chuyên bán những thứ đó. Lão già, mày giỡn mặt bọn tao phải không? Thỏ không vui, đứng dậy cầm một cái khay lên, mày có tin tao đập nát quán của mày không? Tôi tin, tôi tin. Tiểu Hoang mặt mày rầu rĩ, nhưng tôi thật sự không có. Mấy vị vừa vào đã đòi cái này cái nọ, không cho tôi nói một câu nào. Mấy vị xin bớt giận, bớt giận. Bớt giận cái con mẹ mày. Thỏ ném cái khay xuống đất, loảng xoảng một tiếng, cái khay vỡ thành nhiều mảnh. Lão già, tao thấy mày cố ý kiếm chuyện với bọn tao. Thỏ ca, nhà mày là người của đại pháo trưởng. Nghe qua đại pháo trưởng chưa? Thỏ ca, ngài đừng nóng giận. Tiểu Hoang tỏ ra hiền lành, ngài xem, tôi cũng 40 mấy tuổi rồi, gọi ngài là Thỏ ca cũng không hợp. Đại pháo trưởng? Đại pháo trưởng là ai vậy? Tôi thật sự không có ý đắc tội mấy vị. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, được chưa? Mấy vị là tiểu tổ tông của tôi, thế này đi, mấy vị muốn uống trà, tôi mời. Thôi đi, Thỏ. Cô gái tóc đỏ cũng đứng dậy, đừng có dọa ông già đến lên cơn đau tim. Chú à, cháu thấy thế này đi, Thỏ ca bị chú chọc tức rồi, chú lấy chút tiền ra bồi thường là được. Còn muốn tiền nữa à? Bao nhiêu? Tiểu Hoang thở dài. 1.000. 1.000. Tiểu Hoang há hốc mồm, quán của tôi làm mấy ngày cũng không kiếm được 1.000 đồng. Các người đây là tống tiền à? Thỏ trợn mắt, lão già, cho mày mặt mũi mày còn không biết xấu hổ phải không? Được, được, tôi đưa. Tôi đưa cho các người. Tiểu Hoang thở dài đi vào quầy. Chờ đã. Đúng lúc này, Kiều Viễn Phàm đi tới kéo Tiểu Hoang lại. Các ngươi đi đi, ta đã báo cảnh sát rồi. Đám người của Thỏ sững sờ, lập tức hung tợn nhìn Kiều Viễn Phàm và Tiểu Hoang vài lần. Được, báo cảnh sát đúng không? Coi như các người giỏi, các người chờ đấy cho ta. Mau đi đi, các con. Kiều Viễn Phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta là muốn tốt cho các con thôi. Tám người trẻ tuổi vội vã rời khỏi trà lâu. Lúc ra đến cửa, Thỏ còn không quên nói một câu, chúng tao nhất định sẽ quay lại. Lại không phải là sói xám. Kiều Viễn Phàm lẩm bẩm một tiếng. Kiều Thúc, ngài không thật sự báo cảnh sát chứ? Nếu thật sự báo cảnh sát, con phải giấu đồ đi. Tiểu Hoang, nhiều năm như vậy, sao vẫn cái tính này? Ta báo cảnh sát gì chứ, chỉ là dọa bọn chúng thôi. Kiều Viễn Phàm cười, ta thấy lúc nãy ngươi rất tốt mà, khắp nơi nhường nhịn chúng. Kiều Thúc, con nhịn. Nhưng không thể để chúng trèo lên đầu con ị bậy được, lẽ nào con thật sự đưa tiền cho chúng? Theo lời ngài nói, đó là phạm tội. Tiểu Hoang trông vẫn có vẻ không cam lòng. Thôi đi, đều là một lũ trẻ con. Kiều Viễn Phàm kéo Tiểu Hoang trở lại chỗ ngồi, còn liếc nhìn vào quầy, nhiều năm như vậy vẫn mang theo thứ đó bên mình à, trong quầy trà lâu có một thanh đường đao vô cùng sắc bén. Giang Thắng Lợi vẫn là lần đầu tiên đến quán trà này. Ông chủ trong quầy đang cúi đầu đọc sách. Kiều Viễn Phàm ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy sông Lam ảnh. Kiều tiên sinh, chào ngài. Giang Thắng Lợi chủ động đi tới. Giang tổng, mời ngồi. Kiều Viễn Phàm cầm ấm trà rót nước cho Giang Thắng Lợi, cảm tạ ngài, ngài bận rộn như vậy mà vẫn đến cùng lão già này uống trà. Giang Thắng Lợi mỉm cười, Kiều tiên sinh là đại sư hoa lan nổi tiếng thế giới, ngài mời không biết bao nhiêu người coi là vinh hạnh, bây giờ ngài mời tôi uống trà, tôi dù bận đến mấy cũng nhất định phải chạy tới. Kiều Viễn Phàm cũng mỉm cười. Giang tổng không hỏi tôi tìm ngài đến có chuyện gì sao? Khi nào Kiều tiên sinh muốn nói, tự khắc sẽ nói cho tôi biết. Kiều Viễn Phàm cũng không vòng vo nữa, lần trước khi Hiệp hội Hải Dương Quốc tế bầu cử giám sát trưởng, rất cảm tạ Giang tổng đã bỏ phiếu cho người của tôi, vẫn luôn muốn tìm một cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn, vì vậy hôm nay mới mạo muội mời ngài ra ngoài. Giang Thắng Lợi rất rõ ràng, Kiều Viễn Phàm mời mình ra ngoài tuyệt đối không chỉ đơn giản là để bày tỏ lòng biết ơn. Giang tổng à, dù sao chúng ta cũng đang trò chuyện, tôi kể cho ngài nghe một câu chuyện nhé. Kiều Viễn Phàm bỗng nhiên nói. xin rửa tai lắng nghe. Giang Thắng Lợi nhấp một ngụm trà. Đó là câu chuyện của chính tôi. Kiều Viễn Phàm chậm rãi kể một câu chuyện. Kiều Viễn Phàm từ nhỏ đã có danh thần đồng, chuyện gì học một lần là biết, đặc biệt là về việc trồng lan, thiên phú cao đến mức khiến người ta kinh ngạc. Cũng chính vì vậy mà Kiều Viễn Phàm trở nên kiêu căng tự mãn, không coi ai ra gì. Năm 12 tuổi, ông một mình lén rời nhà, muốn đi tìm giống lan mới. Trước một ngôi nhà cũ kỹ, ông nhìn thấy một thanh niên chừng 20 tuổi đang chăm sóc hoa lan, chỉ là một chậu lan giống rất bình thường. Kiều Viễn Phàm năm đó tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng cũng rất khinh thường cười lạnh một tiếng, đó cũng gọi là hoa lan sao? Người thanh niên không hề tức giận, ngược lại cười hỏi, vậy cậu cho rằng thế nào mới là hoa lan? Trân phẩm, cô phẩm, thậm chí là những giống lan chỉ tồn tại trong ghi chép của cổ nhân. Kiều Viễn Phàm không chút nao núng, ngoài những thứ đó ra, trồng lan bình thường chỉ là chuyện nhàm chán. Người thanh niên lại lắc đầu, thực ra bình thường không hẳn là không tốt. Bình thường lẽ nào thật sự khác với những gì cậu nói sao? Chậu lan ta trồng đây đúng là giống bình thường nhất. Nhưng cậu nói trân phẩm mà, có người trồng rồi. Cô phẩm mà, cũng có người trồng rồi. Những giống chỉ tồn tại trong ghi chép của cổ nhân có lẽ cũng có người trồng rồi, so với chậu lan này của ta, ta thấy cũng không khác biệt là mấy. Kiều Viễn Phàm tuy thông minh thiên bẩm, nhưng lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ, đối với lời nói của anh ta lại không biết nên phản bác thế nào. Người thanh niên tiếp tục nói, theo đuổi trân phẩm, cô phẩm, những giống đã mất, theo ta thấy vẫn chỉ là thợ thủ công, cậu chỉ đang lặp lại những việc mà tiền nhân đã từng làm. Từ góc độ này mà nói, trân phẩm, cô phẩm của cậu và một chậu lan bình thường ta trồng không có gì khác nhau, chúng ta đều chỉ là thợ thủ công mà thôi. Kiều Viễn Phàm đột nhiên cảm thấy lời anh ta nói rất có lý. Theo đuổi những giống mà tiền nhân đã bồi dưỡng ra, điều này có khác gì thợ thủ công chứ? Đây không phải là con đường đại sư mà mình một lòng muốn theo đuổi. Lẽ nào người thanh niên này là cao nhân thế ngoại được miêu tả trong tiểu thuyết võ hiệp? Khi Kiều Viễn Phàm thăm dò hỏi ra vấn đề này, người thanh niên không nhịn được cười, làm gì có nhiều cao nhân thế ngoại như vậy, ta chỉ là thích trồng lan, nhưng thiên phú của ta có hạn, làm sao cũng trồng không tốt. Cậu xem chậu này, lại bị ta trồng hỏng rồi. Cách trồng của anh sai rồi. Kiều Viễn Phàm bất giác ngồi xổm xuống bên cạnh người thanh niên. Từ đó về sau, ta và người thanh niên này trở thành bạn tốt. Kiều Viễn Phàm nói đến đây dường như chìm vào hồi ức, ta hễ rảnh là lại chạy đến chỗ người thanh niên đó. Anh ta trồng lan thật sự rất kém, nhưng ta làm người lúc đó lại rất tệ. Ta tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Nhưng sau khi quen biết anh ta, ta lại từ từ học được đạo lý làm người từ anh ta. Ai cũng nói Kiều Điên ta thiên tư hơn người, chưa từng có thầy, chỉ có ta dạy người khác. Thực ra ta vẫn có thầy. Thầy của Kiều Viễn Phàm chính là người thanh niên này. Chỉ có điều, Kiều Viễn Phàm học được từ người thanh niên này chính là đạo lý làm người. Nghe xong câu chuyện này, Giang Thắng Lợi cười khổ một tiếng, người thanh niên đó tên là Giang Căn Tổ phải không? Kiều Viễn Phàm mỉm cười gật đầu. Bây giờ Giang Thắng Lợi đã biết tại sao Kiều Viễn Phàm lại muốn kể cho mình nghe câu chuyện này. Bởi vì Giang Căn Tổ chính là cha của hắn. Giang Thắng Lợi có nằm mơ cũng không thể ngờ được Kiều Viễn Phàm lại quen biết cha mình, hơn nữa còn có mối quan hệ như vậy. Sau đó cha của ngài dọn nhà. Kiều Viễn Phàm thở dài một tiếng, ông ấy với ta vừa là thầy vừa là bạn, ngày chia tay, ta gọi ông ấy một tiếng lão sư. Chẳng trách, chẳng trách. Giang Thắng Lợi liên thanh nói, cha tôi về già đều nói, Giang Căn Tổ ta cả đời tuy bình thường, nhưng cũng có một học trò vang danh thiên hạ. Nhưng chúng tôi hỏi là ai, ông ấy lại nhất quyết không chịu nói. Khi cha ngài qua đời ta không biết, đáng tiếc không thể tiễn ông ấy đoạn đường cuối cùng. Kiều Viễn Phàm có chút tiếc nuối, sau đó nhìn chằm chằm Giang Thắng Lợi nói, tính cách của ngài và cha ngài không giống nhau chút nào. Giang Thắng Lợi không phủ nhận, tôi từ nhỏ đã cho rằng cha tôi là một người rất vô dụng, an phận thủ thường, không biết tiến thủ, vì vậy tôi thề sau này tuyệt đối sẽ không trở thành người như ông ấy. Chuyện của ta và cha ngài đã nói xong, bây giờ nói chuyện của chính ngài đi. Kiều Viễn Phàm bỗng nhiên chuyển chủ đề, công ty của ngài gần đây gặp phải khó khăn rất lớn phải không? Là đến xem trò cười của mình sao? Giang Thắng Lợi thản nhiên gật đầu, dù sao chuyện này rất nhiều người đều biết. Ngài còn thiếu một khoản vốn 35 triệu. Kiều Viễn Phàm dường như chuyện gì cũng biết, nếu không, ngài tháng này cũng không cầm cự nổi, thế này đi, ta đầu tư cho ngài 35 triệu. À, Giang Thắng Lợi dù giữ được bình tĩnh đến mấy cũng không khỏi thất thanh kêu lên. Cha của đối thủ một mất một còn của mình, Lôi Hoan Hỷ, lại muốn đầu tư tiền cho mình. Ngài là vì cha tôi sao? Giang Thắng Lợi ép mình bình tĩnh lại. Có nguyên nhân này, nhưng không phải là tất cả. Kiều Viễn Phàm lạnh nhạt nói, còn có một nguyên nhân nữa là vì con trai ta, Lôi Hoan Hỷ. Tư Bản Hồng Sang hô đánh bại ngài, mục tiêu tiếp theo sẽ là Lôi Hoan Hỷ. Ngài không ngã xuống, vẫn là một tấm bia đỡ đạn cho con trai ta. Dù sao cho đến bây giờ, Hoan Hỷ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Giang Thắng Lợi có chút hiểu ra. Kiều Viễn Phàm vì con trai của mình quả là dụng tâm, bằng mọi giá phải để tập đoàn Khê Hải của mình che chắn ở tuyến đầu, có thể chống đỡ được bao lâu thì có thể tranh thủ được bấy nhiêu thời gian cho Lôi Hoan Hỷ. Đây là 35 triệu, không phải là một con số nhỏ. Giang Thắng Lợi vẫn có chút nửa tin nửa ngờ, cho dù là tập đoàn Hoàng Hải của phu nhân ngài cũng không thể lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy chứ. Ta là một người trồng lan, rất nhiều người tao nhã muốn kết giao với ta. Kiều Viễn Phàm mỉm cười nói, trong đó không thiếu người có tiền, vì vậy ta muốn gom một khoản tiền như vậy vẫn có tự tin. Ông khoát tay, ngăn Giang Thắng Lợi muốn nói, nhưng ta đầu tư cho ngài là có điều kiện, ta muốn cổ phần công ty vận tải biển của ngài. Giang Thắng Lợi hoàn toàn hiểu ra, ngài muốn dùng 35 triệu này mua cổ phần công ty vận tải biển của tôi. Ta nói sai rồi, không phải 35 triệu, mà là 50 triệu. Kiều Viễn Phàm mỉm cười, ta muốn tham gia cổ phần vào công ty vận tải biển của ngài. Tại sao? Giang Thắng Lợi hoàn toàn bình tĩnh lại, tôi tuy gặp phải khó khăn lớn trong kinh doanh, nhưng công ty vận tải biển của tôi hoạt động tốt, cũng là một trong những công ty kiếm tiền nhất dưới trướng tập đoàn Khê Hải, tôi dựa vào đâu mà phải cho ngài? Thứ nhất, ngài gặp khó khăn về tài chính, ngài cần tiền gấp. 50 triệu tiền mặt có thể giúp ngài chống đỡ một thời gian. Kiều Viễn Phàm không chút hoang mang nói, thứ hai, ngài hiện tại không giải quyết được khó khăn về tài chính, không có ngân hàng nào cho ngài vay. Kết quả cuối cùng của ngài chính là thế chấp công ty vận tải biển. Ngài thế chấp cho ai? Chu Tấn Nham hay là Adrian? Ngoài họ ra còn có ai có thể trong thời gian ngắn gom được một khoản tiền mặt lớn như vậy? Không có. Công ty vận tải biển này với tình trạng hiện tại của ngài, sớm muộn gì cũng không còn là của ngài nữa. Thay vì vậy, tại sao không để ta tham gia cổ phần? Ta dù sao cũng là học trò của cha ngài. Giang Thắng Lợi lại im lặng. Rất lâu sau hắn mới nói, ngài cho tôi 3 ngày để suy nghĩ. Dĩ nhiên có thể. Kiều Viễn Phàm thoải mái nói, ta không chỉ cho ngài 3 ngày để suy nghĩ, mà ta còn có thể để bạn ta chuyển trước cho ngài 10 triệu để ngài xoay sở. Điều này lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của Giang Thắng Lợi, ngài không sợ tôi trở mặt không quen biết sao? Ngài sẽ không. Kiều Viễn Phàm cười, bởi vì như vậy, ngoài Chu Tấn Nham và Adrian, ngài lại có thêm một kẻ thù, tương lai ta đòi lại từ ngài không chỉ là 10 triệu này đâu. Ngài tham gia cổ phần công ty vận tải biển của tôi, tương lai thu về lợi nhuận nào chỉ có 50 triệu này. Giang Thắng Lợi cười khổ một tiếng, phượng hoàng sa cơ không bằng gà. Ngài cũng muốn xẻo một miếng thịt từ tôi, hắn cũng muốn xẻo một miếng thịt từ tôi. Kiều tiên sinh, không cần đợi 3 ngày, ngày mai ngài cứ cử người đến công ty tôi ký hợp đồng đi. Giang Thắng Lợi đi rồi, vô cùng cô đơn rời đi. Tiểu Hoang lúc này đứng dậy, người này xong rồi. Ồ, tại sao? Kiều Viễn Phàm có chút ngạc nhiên. Con không hiểu chuyện làm ăn, ở phương diện này con là người ngoài nghề. Tiểu Hoang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, nhưng con có thể cảm nhận được, những câu nói cuối cùng của hắn đã không còn ý chí chiến đấu. Kiều Thúc, một người không sợ gì, chỉ sợ nhất là không có ý chí chiến đấu. Hắn xong rồi, có lẽ trước đây hắn đã từng huy hoàng, nhưng lần này hắn thật sự xong rồi, ngay cả cơ hội lật mình cũng không có. Nhưng ta vẫn cần hắn đứng ở đó. Kiều Viễn Phàm thất thần nói, Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng, nó còn không biết cái gì là thực sự đáng sợ. Nó cho rằng mình đã đánh bại Adrian, nhưng Adrian căn bản chưa hề dùng hết sức. Đối với Adrian mà nói, thất bại ở Trấn Trúc Nam chỉ là một trở ngại nhỏ, nhưng Lôi Hoan Hỷ của ta, nó không thể thua, nó một khi thua là mất hết tất cả. Vì con trai của mình, Kiều Viễn Phàm thật sự đã dốc hết tâm sức. Khắp Trấn Trúc Nam đã sớm xôn xao, ai ai cũng biết Hải Dương quán cuối cùng cũng đến ngày khai trương. Đây là một đại sự của quan phủ tại trấn, họ cùng với chủ đầu tư là Thương hội Phổ Vượng Sander đã mời rất nhiều quan khách và người ghi chép đến tham dự buổi lễ. Có thể nói, đây là ngày náo nhiệt nhất của toàn trấn Trúc Nam. Từ sáng sớm, xe ngựa đã lục tục tiến vào trấn. Hôm nay, bộ mặt của trấn đã hoàn toàn thay đổi, tất cả các hàng quán vỉa hè đều không được phép mở, bàn ghế, bếp lò vốn bày biện bên ngoài cũng bị lệnh thu vào. Đường phố được quét tước cẩn thận, sạch sẽ không một hạt bụi. Từng tấm hoành phi lớn với nội dung như Trấn Trúc Nam nhiệt liệt chào đón quý khách, nhiệt liệt chúc mừng mộng ảo Hải Dương quán khai trương được treo ở khắp các ngã đường. Quan phủ đã dốc hết vốn liếng cho lần khai trương này. Người trong cuộc đều biết, Hoắc Quý Hỷ đại nhân của Trấn Trúc Nam ký thác rất nhiều kỳ vọng vào Hải Dương quán, mong nó có thể thay thế được vị thế của cơ nghiệp nhân tâm tại đây. Đối với Thương hội Phổ Vượng Sander, Hải Dương quán cũng vô cùng quan trọng, lễ khai trương hôm nay có thành công hay không sẽ quyết định ấn tượng đầu tiên của nha môn du lịch. Cổ xe kia ta biết là Thiên Lý Mã. Tại cửa tiệm cũ của Thải Vân Quả, Hoan Hỷ Ca vừa cắn hạt dưa vừa chỉ vào một cỗ xe vừa đi qua. Công tử nhà quê. An Ni liếc mắt xem thường, đó đâu phải Thiên Lý Mã, là xe báo tiệp. Hoan Hỷ Ca mặt không đổi sắc, chắc cũng mua được hai cổ xe của ta. Tiểu ca, huynh khùng rồi sao? Ani gần như cạn lời, cái xe cũ nát của huynh, người ta chỉ cần mua loại kém nhất cũng đã hơn 50 vạn lượng, mua 10 cổ xe của huynh cũng chẳng tốn mấy hơi sức. Ta nói này tiểu ca, huynh đâu phải không có tiền, sao không mua một cổ xe tốt hơn một chút? Kẻ phá gia chi tử nhà ngươi thì biết gì? Hoan Hỷ ca biểu môi khinh thường, mua xe mới lỡ va phải thì sao? Mua xe mới lỡ các ngươi cứ hỏi mượn thì sao? Xe cũ của ta tốt biết bao, vứt xó nào cũng yên tâm. An Ni và Mạc Mập nhìn nhau, đúng là không thể nói lại được cái tính khí trời sinh này của hắn. Lôi tổng quản, sao sớm vậy đã mở cửa rồi? Sao các vị không ở Nhân Tâm Các mà lại chạy đến đây? Đội trưởng đội tuần tra của Trấn Chúc Nam, Cát Nhất Phương, bước vào. Cát Nhất Phương là người làng Nhạn Hồ cũ, quan hệ với Lôi Hoan Hỷ khá tốt. Đến xem náo nhiệt chứ sao? Lão Cát, làm điếu thuốc. Hoan Hỷ ca lấy thuốc ra ném cho Cát Nhất Phương, Nhân Tâm Các chúng ta chuẩn bị có việc khác rồi. Cát Nhất Phương không khách khí, rút một điếu ra châm lửa, tự kéo ghế ngồi xuống, Lôi tổng quản, huynh đệ ta nói thật một câu, tiếc quá, các vị làm ăn ở Trấn Chúc Nam đang tốt. Thôi, ta còn phải kiếm cơm dưới trướng người ta, có những lời không nên nói. Hoan Hỷ ca cười hì hì, không sao, trong lòng chúng ta tự biết là được. Hôm nay nhiều người đến thế, các vị chắc bận lắm. Chứ sao nữa, Cát Nhất Phương than thở, huynh đệ chúng ta sắp mệt chết rồi, cái lễ khai trương này chuẩn bị mãi, mau mau kết thúc đi cho xong. Thôi, không tán gẫu nữa, ta tranh thủ qua đây nghỉ một lát rồi phải đi ngay. Lần sau lại nói chuyện. Thuốc lá huynh cứ mang đi. Hoan Hỷ ca ném cả bao thuốc cho Cát Nhất Phương. Nhìn Cát Nhất Phương đi rồi, Hoan Hỷ ca chỉnh lại y phục, được rồi, chúng ta cũng lên đường thôi. Các ngươi đều là người được mời, không đi là không nể mặt người ta rồi. Đối với Hoan Hỷ ca mà nói, hôm nay mới thực sự là trò hay bắt đầu. Chu Tấn Nham kia đã dốc hết tâm tư bày ra trò vui, ta không đến góp vui thì còn gì là phải đạo. Tại cổng Mộng Ảo Hải Dương quán, các lộ thần tiên đã lục tục kéo đến, những người ghi chép cầm bút giấy chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm tin tức. Chu Tấn Nham, Adrian, Hoắc Quý Hỷ đều đã có mặt, ai nấy đều hăng hái, chỉ chờ đến giờ khai mạc. Này, Tiểu Mã đi Trấn Hạ Quan rồi. Hắn đến Trấn Hạ Quan làm gì? Hà, hắn không phải chuyên ghi chép chuyện giải trí sao? Nghe nói đại danh đạo Hồ Vĩnh Vĩ, Hồng Phi Bằng cùng các danh xướng Lê Hạo Đông, Điềm Ngôn hôm nay đều sẽ đến Trấn Hạ Quan. Thật sao? Ta nghe nói bọn họ từ sau khi đoạt giải kim sư thì bận tối mắt tối mũi, lịch trình ngày nào cũng kín mít. Sao lại đột nhiên chạy đến Trấn Hạ Quan? Không biết, ta chuyên ghi chép chuyện xã hội, không rành chuyện giải trí lắm. Cuộc đối thoại của hai người ghi chép nhanh chóng lọt vào tai Chu Tấn Nham. Trấn Hạ Quan. Lôi Hoan Hỷ chẳng phải đang dời cơ nghiệp của mình đến đó sao? Lần này các danh đạo, danh xướng đến đây, chẳng hay có can hệ gì đến Lôi Hoan Hỷ không? Chu Tấn Nham phát hiện, bây giờ hễ nghe thấy bất cứ chuyện gì có khả năng liên quan đến Lôi Hoan Hỷ là hắn lại đặc biệt căng thẳng. Đang suy nghĩ, hắn thấy Lôi Hoan Hỷ, An Ni và Mạc Mập đã xuống xe, đi về phía mình. Hoan Hỷ ca. Chu Tấn Nham nhanh chóng tươi cười chào đón, Hoan Hỷ ca, sao huynh đến sớm vậy? Đúng vậy, Hải Dương quán của Chu Tấn Nham nhà ngươi khai trương, ta dù bận mấy cũng phải đến chứ. Hoan Hỷ ca cười hì hì, chúc ngươi khai trương thuận lợi, tiền vào như nước. Chu Tấn Nham cười đáp, Hoan Hỷ ca, đây không phải Hải Dương quán của ta, mà là của Thương hội Phổ Vượng Sang Đơ. Ta cùng lắm chỉ là bên hợp tác thôi. Cũng gần như nhau cả. Hoan Hỷ ca nói xong bỗng nhíu mày, Tấn Nham, Hải Dương quán cái gì cũng tốt, chỉ có cái tên là không hay. Chu Tấn Nham ngẩn ra, tên thì có sao? Ngươi nghĩ xem, Hoan Hỷ ca nói với vẻ nghiêm túc, nơi này vốn tên là Mộng Ảo Thủy Tộc Quán, kết quả còn chưa khai trương đã đứt vốn. Giờ ngươi vẫn dùng hai chữ mộng ảo, có phải là không may mắn không? Ta không để ý những thứ này. Chu Tấn Nham cười nói, nhưng nụ cười trông có phần gượng gạo. Ha ha, ta đùa thôi. Hoan Hỷ ca nhìn đồng hồ cát, thôi, lễ khai trương của ngươi ta đã đến rồi. Bên Trấn Hạ Quan còn có việc, chúng ta xin cáo từ trước. Chu Tấn Nham không kịp phản ứng. Hoan Hỷ ca, còn chưa khai mạc mà, sao huynh vội đi vậy? Hết cách rồi, Hoan Hỷ ca thở dài, hôm nay ta cũng vừa khéo có một hạng mục khai trương. Ta là tổng quản của cơ nghiệp Nhân Tâm, không thể nào cơ nghiệp của mình khai trương mà ta lại không có mặt được. Hoan Hỷ ca, ta và Mập đi lấy xe trước nhé. An Ni không muốn xen vào mâu thuẫn giữa người yêu và em trai mình, bèn cùng Mạc Mập vội vã rời đi. Lúc này Hoan Hỷ ca mới thong thả nói, Tấn Nha mà, người nói có trùng hợp không, ta trước đây cũng muốn mở một thủy tộc quán. Kết quả ta vừa bắt đầu làm, thì hạng mục Hải Dương quán của các ngươi cũng khởi động. Chu Tấn Nham đứng sững tại chỗ, như không nghe rõ lời Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca, huynh nói gì? huynh cũng mở thủy tộc quán. Đúng vậy, thủy tộc quán. Hoan Hỷ Ca gật đầu chắc nịch, ngay tại trấn Hạ Quan. Chuyện trùng hợp cứ nối tiếp nhau, Hải Dương quán của ngươi hôm nay khai trương, thủy tộc quán của ta cũng hôm nay khai trương. Có điều thanh thế của ta không lớn bằng của ngươi. Lôi Hoan Hỷ cũng mở một thủy tộc quán. Chu Tấn Nham nằm mơ cũng không ngờ tới. Hắn hiểu rồi, công trường bí ẩn ở trấn Hạ Quan trước kia chính là thủy tộc quán của Lôi Hoan Hỷ. Hắn sở dĩ thần bí như vậy là để gây bất ngờ. Và hắn đã thực sự làm được. Nhưng Chu Tấn Nham vẫn không hiểu, làm sao trong một thời gian ngắn như vậy Lôi Hoan Hỷ có thể dựng lên một thủy tộc quán. Điều này căn bản là không thể. Hoan Hỷ ca, Chu Tấn Nham hít một hơi thật sâu, chúng ta ở đây làm Hải Dương quán, huynh làm thủy tộc quán. Chúng ta hôm nay khai trương, huynh cũng hôm nay khai trương, huynh định đối đầu với chúng ta sao? Oan uổng quá, Hoan Hỷ ca mặt đầy vô tội, Tấn Nham à, ta đã nói là trùng hợp mà. Ta đâu có nghĩ nhiều chuyện trùng hợp như vậy lại đụng vào nhau. Ngươi xem, đau đầu nhất là hai thủy tộc quán của chúng ta lại gần nhau như vậy, chẳng phải là muốn tranh giành mối làm ăn của nhau sao? Ma thủ Đa Mon bước tới. Chu Tấn Nham nhanh chóng ghé vào tai hắn thì thầm một hồi. Đa Mon cũng nhíu chặt mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra, Lôi tiên sinh, chúc mừng thủy tộc quán của ngài cũng khai trương hôm nay. Rất tiếc, chúng tôi không thể tham dự. Ta cũng đâu có mời các ngươi. Hoan Hỷ ca cười hì hì. Đa Mon cũng không hề xấu hổ, ồ, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Lôi Hoan Hỷ, ta là người thẳng thắn, ta cho rằng thủy tộc quán của ngươi không có thực lực cạnh tranh với chúng tôi. Hoặc nói thẳng ra, ngươi sẽ sớm phát hiện mình không thể duy trì được nữa. Ngươi có biết chúng tôi đã tốn bao nhiêu công sức cho Hải Dương quán này không? Ngươi có biết chúng tôi đã nhập về bao nhiêu loài cá quý hiếm không? Ngươi có biết đến rùa sao An Gông Ca không? Không biết. Hoan Hỷ ca thành thật đáp. Rùa sao An Gông Ca hoang dã còn không tới 400 con, toàn thế giới nhân giống cũng chỉ có 6.000 con. Đây là loài rùa quý giá nhất thế giới, giá cả tính bằng tấc, một tấc giá ngàn lượng vàng. Trời ạ, một tấc ngàn lượng vàng, đắt vậy sao? Hoan Hỷ ca khoa trương kêu lên. Đa Mon cười lạnh, đúng, chính là đắt như vậy. Nhưng ở Hải Dương quán này có một con rùa sao An Gông Ca, hôm nay sẽ ra mắt tất cả quý khách. Người có con rùa như vậy không? Người lấy gì cạnh tranh với chúng ta? Ta không có. Hoan Hỷ ca thở dài, cái gì mà rùa sao An Gông Ca, hôm nay ta mới nghe lần đầu. Nhưng các ngươi có lẽ đã quên một chuyện. Hoan Hỷ ca nói đến đây, mỉm cười, đây là Trấn Chúc Nam, là địa bàn của Lôi mổ ta. Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc muốn làm gì? Hắn đột ngột xuất hiện rồi đột ngột rời đi, cùng với lời nói về thủy tộc quán ở Trấn Hạ Quan cũng sẽ khai trương vào hôm nay, đã khiến nhiều người rơi vào một dự cảm chẳng lành. Đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ bây giờ chính là có thứ uy hiếp như vậy. Có thể việc còn chưa bắt đầu, chỉ một câu nói của hắn cũng đủ khiến người ta kinh hoảng suy đoán. Nhưng dù họ nghĩ thế nào cũng không ra Lôi Hoan Hỷ có vốn liếng gì để chống lại họ. Thuần thú ư đúng, ai cũng thừa nhận kỹ xảo thuần thú của Lôi Hoan Hỷ là thiên hạ vô song. Nhưng chẳng lẽ hắn cứ ở mãi trong thủy tộc quán đó để biểu diễn sao? Nếu thật như vậy thì ngược lại còn khiến người ta an tâm. Ngoài ra còn gì khác? E là không có. Chủ nhân của quân thành thế gia, Chu Quốc Húc và phu nhân sư Nhược Nhã đã đến. Thực ra họ cũng nhận được thiệp mời khai trương của Lôi Hoan Hỷ, điều này khiến hai vợ chồng vô cùng khó xử. Không phải chuyện gì khác, mà là mâu thuẫn giữa con trai và con rể tương lai cuối cùng đã công khai hóa, ngay cả ngày khai trương cũng chọn cùng một ngày. Một bên là con trai ruột, một bên là con rể tương lai mà con gái cưng hết mực quan tâm, nên đi đâu bây giờ? Vốn sư Nhược Nhã đề nghị hai vợ chồng mỗi người đi một nơi, nhưng Chu Quốc Húc đã gạt đi ngay. Như vậy chẳng phải càng khiến thiên hạ chê cười hay sao? Cắn răng một cái, mặc kệ, Lôi Hoan Hỷ dù sao cũng chưa thành hôn với An Ni, chưa thể chính thức coi là người nhà họ Chu, vẫn nên đến ủng hộ con trai trước. Nhưng trong lòng càng nghĩ càng thấy không ổn, ông bèn thừa dịp kéo con trai ra một góc, Tấn Nham, có chuyện gì vậy? Sao hai nhà lại khai trương cùng một lúc? Thưa cha, là Lôi Hoan Hỷ cố ý, Chu Tấn Nham mặt đầy oan ức, Hải Dương quán của con đã dự trù từ rất sớm, điều này cha cũng biết. Thế mà Lôi Hoan Hỷ lại cứ thích đối đầu với con. Con khai trương ngày nào, hắn cũng khai trương ngày đó, đây không phải là cố tình sao? Chu Quốc Húc ngẫm lại cũng thấy có lý. Lôi Hoan Hỷ như vậy quả là có chút không nói đạo lý. Thưa cha, trước đây còn có nhiều chuyện tương tự, con đều đã nhường hắn. Chu Tấn Nham càng nói càng tỏ ra khổ sở, nhưng hắn cứ được đằng chân lân đằng đầu. Cha nói xem con còn có thể làm sao? Chuyện nhà rối rắm này khiến một người từng trải như Chu Quốc Húc cũng thấy đau đầu. Chỉ có thể khẽ thở dài, Tấn Nham à, hắn dù sao cũng là người yêu của tỷ tỷ con, nhường được thì cứ nhường một chút đi. Con biết rồi, thưa cha. Chu Tấn Nham nhanh chóng tỏ ra rộng lượng trước mặt cha mình, nể mặt tỷ tỷ, còn sẽ không so đo với hắn. Thôi được, đi chiêu đãi khách đi. Chu Quốc Húc có chút bất đắc dĩ phất tay. Khi quay đi, trên mặt Chu Tấn Nham thoáng qua một nụ cười. Hắn biết mình đã gieo một hạt mầm bất mãn vào lòng cha. Mà hạt mầm sớm muộn cũng sẽ bén rễ, nảy mầm, đơm hoa. Việc hắn cần làm chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng nụ cười chỉ kéo dài một thoáng, vừa nghĩ đến Lôi Hoan Hỷ, đầu hắn lại không khỏi đau nhức. Hắn gọi hộ vệ kim trợ Lý Lâm Dương đến, dặn dò lập tức đến Trấn Hạ Quan xem xét tình hình thủy tộc quán của Lôi Hoan Hỷ. Sau đó, hắn lại gọi Adrian và Damon đến, hai vị thấy thế nào? Ta đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, một mối nguy rất lớn. Adrian sắc mặt nghiêm trọng, nhưng ta không nghĩ ra nguy hiểm ở đâu. Hắn vẫn luôn đề phòng Lôi Hoan Hỷ. Vụ việc dây chuyền sản xuất cách đây không lâu, rõ ràng đã dồn Lôi Hoan Hỷ vào đường cùng, nhưng chỉ trong chớp mắt hắn đã thoát hiểm ngoạn mục. Quan trọng nhất là sau lưng hắn còn có Stephen chống đỡ, đó là điều không ai ngờ tới. Lần này thì sao? Lần này trong lòng Lôi Hoan Hỷ lại đang có âm mưu gì? Không sao cả. Damon vẫn tỏ ra vô cùng tự tin, theo ta thấy, Lôi Hoan Hỷ lần này không có bất kỳ khả năng chiến thắng nào. Mọi thành công đều phải trải qua sự chuẩn bị đầy đủ. Hắn còn chưa nói hết lời, cách đó không xa, ở lối vào Hải Dương quán đã vang lên tiếng cãi vã. Nhìn sang, thì ra là bảo an đang chặn một người không cho vào. Mấy người nhíu mày, khách quý sắp đến nơi mà lại xảy ra chuyện cãi vã, đám bảo an này làm ăn kiểu gì vậy? Chu Tấn Nham là người đầu tiên bước tới. Khi nhìn thấy người bị bảo an chặn lại, ấn tượng đầu tiên của hắn là hèn mọn. Thật sự quá hèn mọn. Người này khoảng 40 tuổi, tóc vàng hoe thưa thớt, mày rũ, mắt tam giác, gầy gò như bộ xương, đặc biệt là cái miệng. Cái miệng đó dù khóc hay cười cũng chỉ cho người ta một cảm giác duy nhất, tiện. Vô cùng tiện. Trên người hắn lại mặc bộ y phục bằng gấm vóc thượng hạng của Tây Vực, loại gấm vóc này bất kể về lịch sử, đường cắt may hay danh tiếng đều là hàng đầu thế giới. Thế nhưng, bộ y phục này mặc trên người hắn cứ như là đồ ăn cắp. Chu Tấn Nham chắc chắn bộ y phục là hàng thật, không phải hàng nhái, hơn nữa y phục may đo riêng dù thân hình có khó coi đến đâu, thợ may cũng có thể khiến người mặc vào lập tức tỏa sáng. Nhưng người này thì lẽ nào thợ may có thù với hắn nên cố tình làm cho hắn mặc vào trông khó coi như vậy? Nhưng điều này thật vô lý, tay nghề của những lão thợ may lừng danh đó hoàn toàn đáng tin cậy. Vậy chỉ có thể nói người này trời sinh không hợp mặc y phục sang trọng. Tệ hơn nữa, trên vạt áo còn có một vết dầu mỡ nhỏ, dù không nhìn kỹ sẽ không phát hiện. Nếu phải tìm một ưu điểm trên người hắn, thì đó là đôi mắt màu xanh lam, nhìn kỹ còn có chút mê người. Chu Tấn Nham chết cũng không tin một đôi mắt như vậy lại nằm trên một khuôn mặt hèn mọn đến thế. Hắn là người phương Đông hay phương Tây, Chu Tấn Nham cũng không nói rõ được. Hơn nữa, gã này lúc cãi nhau với bảo an, lúc thì dùng Hán ngữ, lúc thì dùng ngoại ngữ, thỉnh thoảng còn dùng một thứ tiếng mà Chu Tấn Nham nghe không hiểu. Nghe một hồi, Chu Tấn Nham cũng hiểu ra sự việc. Gã hèn mọn này muốn đi nhà xí, kết quả cứ thế xông thẳng vào Hải Dương quán chưa chính thức khai trương, đương nhiên bị bảo an chặn lại. Trớ trêu thay, gã này tính khí lại rất lớn, nói không hợp là lớn tiếng cãi vã. Lúc này Chu Tấn Nham vẫn phải giữ phong độ, tiên sinh, vô cùng xin lỗi, Hải Dương quán vẫn chưa chính thức khai trương. Nếu ngài muốn dùng nhà xí, bên ngoài cũng có, ta có thể cho người dẫn ngài đi. Bên ngoài ta thấy rất không sạch sẽ. Gã hèn mọn lại lớn tiếng gào lên, sạch sẽ, người có hiểu ý nghĩa của sạch sẽ không? Không, ta nhất định phải dùng nhà xí bên trong của các ngươi. Ta là khách, hiểu chưa, là khách. Chu Tấn Nham cũng có chút tức giận, sao lại có kẻ vô lý đến thế? Hắn đang định bảo bảo an đuổi gã đi, thì sau lưng vang lên tiếng của Adrian tiên sinh, vị tiên sinh này muốn đi nhà xí ở đâu cũng không thành vấn đề. Chu Tấn Nham và bảo an đều ngẩn người, Adrian tiên sinh sao vậy? Chuyện bất ngờ hơn nữa đã xảy ra. Adrian tiên sinh đi tới trước mặt gã hèn mọn, dùng một giọng điệu vô cùng tôn kính nói, Hát Mân tiên sinh, thật không ngờ ngài cũng đến. Sao ngài không báo trước cho ta một tiếng để ta cho xe đến đón ngài? Chu Tấn Nham nghi ngờ mình có phải đã hoa mắt không? Adrian tiên sinh lại dùng một giọng điệu cung kính như vậy để nói chuyện với gã hèn mọn tên Hát Mân này. Abigail Adrian, sao ta đi đâu cũng gặp phải cái gã đáng ghét nhà ngươi vậy? Hát Mân tướng mạo đã đủ đáng ghét, nhưng lại cho rằng người khác đáng ghét, tại sao ta phải cần ngươi đến đón? Lẽ nào ta không có tiền sao? Đương nhiên ngài có tiền, ta chỉ muốn bày tỏ sự tôn kính của mình thôi. Adrian không hề tức giận. Vậy bây giờ ta có thể vào đi nhà xí được chưa? Chết tiệt, ta sắp tiểu ra quần rồi. Hát Mân không chỉ tướng mạo hèn mọn mà lời nói cũng vô cùng thô lỗ. Đương nhiên. Ngài muốn đi đâu cũng được. Trơ mắt nhìn Hát Mân nghênh ngang đi vào Hải Dương quán chưa chính thức khai trương, Chu Tấn Nham không nhịn được hỏi, Adrian tiên sinh, gã này là ai? Hắn ư? Adrian tiên sinh cười khổ, còn nhớ Stephen không? Người đã khiến chúng ta tổn thất nặng nề ở Thái Lan đó. Đương nhiên. Hắn và Stephen có quan hệ gì? Quan hệ gì ư? Đương nhiên là có, hắn là em trai của Stephen. À, Chu Tấn Nham há hốc miệng. Em trai của Stephen? Em trai của Stephen trông như thế này, vậy chẳng phải Stephen cũng hèn mọn như vậy sao? Là em trai cùng cha khác mẹ. Adrian tiên sinh nói tiếp, hai anh em hoàn toàn trái ngược. Stephen tiên sinh cao lớn anh tuấn, còn Hartman thì thấp bé xấu xí. Nghe nói lúc nhỏ hắn từng gặp biến cố gì đó mới trở nên như vậy. Quan trọng nhất là Stephen thông minh, có tầm nhìn, dũng cảm, còn người em này của hắn lại là một trong những công tử ăn chơi khét tiếng nhất Âu Mỹ. Công tử ăn chơi? Người như vậy mà là công tử ăn chơi? Chu Tấn Nham thực sự có chút cạn lời. Hắn, đến nay chưa thành gia. Về phương diện kinh thương thì hắn đúng là một kẻ ngu ngốc, từng lập kỷ lục một lần đầu tư đã tổn thất 800 vạn lượng vàng. Adrian tiên sinh nói đến người này cũng có chút dở khóc dở cười, vì vậy bây giờ hắn căn bản không đụng đến chuyện làm ăn của gia tộc. Chu Tấn Nham lập tức trở nên khinh bỉ, vậy hắn vốn là một kẻ vô dụng. Đúng, một kẻ vô dụng, nhưng là một kẻ vô dụng có tiền. Adrian tiên sinh lạnh nhạt nói, hắn và anh trai hắn cùng nhau thừa kế toàn bộ quyền sở hữu gia tộc. Vẻ mặt Chu Tấn Nham lập tức lại trở nên tôn kính. Hartman và Stephen cùng nhau thừa kế toàn bộ tài sản của gia tộc. Stephen thì nỗ lực kinh doanh, còn Hartman thì ra sức tiêu xài. Hắn không chỉ vung tiền như rác để theo đuổi các danh kỹ, mà còn thấy hạng mục nào vừa mắt là không ngần ngại đổ tiền vào cái gọi là đầu tư, mặc dù 10 lần thì có đến 9 lần thất bại. Anh trai hắn, Stephen, lại rất kín tiếng, ở Âu Mỹ ít người biết đến. Nhưng Hartman thì ngược lại, vô cùng phô trương, hận không thể để cả thiên hạ biết đến sự tồn tại của mình. Điều lạ là Stephen tiên sinh căn bản không ngăn cản bất kỳ hành vi nào của người em này. Hắn mặc cho em mình ăn chơi trác táng, mặc cho em mình đầu tư lung tung. Nguyên nhân rất đơn giản, trong gia tộc này cũng có một nửa là của Hartman. Stephen không quan tâm, tiền em trai tiêu đi, hắn có thể dễ dàng kiếm lại. Hơn nữa, dù hắn không kiếm tiền, của cải của gia tộc cũng đủ cho Hartman tiêu xài thỏa thích. Giờ đây Chu Tấn Nham đã biết lai lịch của Hartman tiên sinh, hắn đối với Hartman tiên sinh tràn đầy sự tôn kính, một người giàu có hơn mình rất nhiều luôn đáng để hắn tôn kính. Sau lưng Lôi Hoan Hỷ có Stephen chống đỡ, vậy thì người em này, tại sao mình không thể kéo hắn về phe mình? Nhưng Adrian đã cảnh cáo Chu Tấn Nham, tính tình của Hartman rất quái gở, dù hắn làm gì cũng phải nhẫn nại. Khi Hartman từ trong Hải Dương quán bước ra, Chu Tấn Nham không còn cảm thấy hắn trông hèn mọn nữa, ngược lại càng nhìn càng thấy thuận mắt. Hartman từ trong túi tiền móc ra một mớ ngân phiếu nhàu nát, rồi không thèm nhìn xem có bao nhiêu, nhét vào tay người bảo an vừa nãy đã chặn mình. Đúng, Chu Tấn Nham không nhìn lầm, Hartman lại nhét tiền vào túi của bộ y phục gấm vóc thượng hạng, thảo nào túi áo trong căn phòng không chút đường nét. Nhưng bây giờ, dù Hartman làm chuyện gì, Chu Tấn Nham cũng thấy là điều hiển nhiên. Bảo an không biết phải làm sao, Chu Tấn Nham gật đầu với hắn, người bảo an may mắn này coi như vớ được một món hời. Hartman tiên sinh, thật vui vì ngài có thể quang lâm nơi này, Chu Tấn Nham dùng ngoại ngữ lưu loát nói, đây là vinh hạnh lớn nhất của Mộng Ảo Hải Dương quán. Cũng không có gì đặc biệt, Hartman lại dùng hán ngữ thuần thục đáp, có điều ta vừa thấy con rùa sao An Gông Ca, có thể thấy loài rùa này ở đây cũng có chút thú vị. Đương nhiên, thưa tiên sinh, lần này người nói là ma thủ Đa Mon, chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức mới có được con rùa sao An Gông Ca này, nó vô cùng quý giá, vì vậy tôi tin rằng Hải Dương quán của chúng tôi là độc nhất vô nhị. Có một con rùa sao An Gông Ca mà gọi là độc nhất vô nhị sao? Hartman liếc mắt, khiến khuôn mặt hắn càng thêm quái dị, trong trang viên của ta, ta nuôi 30 con rùa sao An Gông Ca. À không, chỉ còn 29 con. Hôm trước, Tô Phỉ Marseille đến trang viên của ta, đúng vậy, các người không nghe lầm đâu, chính là nữ danh xướng lừng danh nước Pháp, Tô Phỉ Marseille. Nàng rất thích rùa, nên ta đã tặng nàng một con. À, ta còn đề nghị nếu một ngày nào đó nàng không muốn nuôi nữa, thì thử xem thịt rùa có mùi vị gì. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta ăn rồi, cũng chẳng có gì đặc biệt. Mấy người nhìn nhau. Con rùa sao An Gông Ca giá ngàn vàng một tấc, lại bị gã này không chỉ tiện tay tặng người, mà còn đã từng ăn qua. Không ai cho rằng hắn đang khoác lác. Đa Mon đã hoàn toàn cạn lời, hắn thề sau này sẽ cố gắng ít mở miệng trước mặt gã hèn mọn này, để khỏi phải xấu hổ lần nữa. Hartman tiên sinh Chu Tấn Nham vừa mở lời, Hartman đã nhìn đồng hồ quả quyết, thôi được rồi, bây giờ ta đã nhẹ cả người. Hải Dương quán ta cũng đã liếc qua rồi, ma thủ Đa Mon ghê gớm gì đó ta thấy cũng chỉ đến thế mà thôi. Nói xong, gã hèn mọn này không thèm quay đầu lại mà bỏ đi. Hắn thật sự chỉ đến để đi nhà xí. Hartman tiên sinh, lúc rảnh rỗi chúng ta có thể cùng nhau uống ly trà. Adrian kéo Chu Tấn Nham đang định níu giữ Hắc Mân lại, nói với theo bóng lưng hắn, rồi mới nói, tính khí hắn chính là quái gở như vậy, không cần giữ, nơi hắn không muốn ở lại thì ai khuyên cũng vô dụng. Chu Tấn Nham có chút tiếc nuối, một cơ hội tốt như vậy đã bị bỏ lỡ. Nhưng hắn lại lập tức tự an ủi, không sao, chỉ cần Hắc Mân tiên sinh còn ở Vân Đông, luôn có thể nghĩ cách để chính thức kết giao. Gần đến giờ thìn, Miêu đại nhân của nha du lịch Vân Đông thị cùng mấy vị quan chức khác đã xuất hiện, con trai ông là Miêu Thiểu Kiệt cũng tự mình cưỡi ngựa đến. Miêu đại nhân, hoan nghênh, hoan nghênh. Chu Tấn Nham và mọi người vội vàng tiến lên chào đón. Chúc mừng nhé, Chu tiên sinh, Adrian tiên sinh, Đà Mòn tiên sinh, Miêu đại nhân mỉm cười nói, hạng mục Hải Dương quán là công việc quan trọng nhất của Trấn Chúc Nam giai đoạn này, nha du lịch chúng tôi cũng rất xem trọng. Hà, hôm nay người đến không ít nhỉ? Vâng, gần như chật kín. Chu Tấn Nham khiêm tốn đáp, chúng tôi hy vọng có thể làm tốt Hải Dương quán, góp thêm một điểm du lịch mới cho Trấn Chúc Nam và Vân Đông thị. Hôm nay Miêu đại nhân đến còn có một mục đích chính, đó là cắt băng khai trương cho Hải Dương quán. Cách giờ khai mạc chưa đầy nửa canh giờ, Miêu đại nhân để các quan chức đi cùng đi xem xét xung quanh, còn mình thì giữ Chu Tấn Nham lại một mình. Chu tiên sinh, không đơn giản đâu, tuổi còn trẻ mà đã có tài như vậy, nghe nói cậu còn thích làm việc thiện. Con đâu có thích làm việc thiện, Chu Tấn Nham một mực phủ nhận, bình thường bận rộn không xuể, làm gì có thời gian. Miêu đại nhân, con cũng muốn làm việc thiện lắm, nhưng thật sự không có thời gian. Miêu đại nhân cười một cách bí ẩn, gọi con trai mình là Miêu Thiểu Kiệt đang đứng chờ gần đó lại. Ở đây chỉ có ba chúng ta, Thiểu Kiệt, còn nói xem có chuyện gì. Chu tiên sinh, đừng trách ta nhiều lời nhé, Miêu Thiểu Kiệt nghiêm túc nói, hôm đó ngài gửi tiền cho mấy đứa trẻ thất học ta đều thấy cả. Ta còn nhờ người hỏi thăm một chút, Hách Lang Quân tiên sinh. Một tiếng Hách Lang Quân vừa thốt ra, Chu Tấn Nham dường như biết mình không thể che giấu được nữa. Miêu đại nhân, Thiểu Kiệt, vâng, còn có giúp đỡ mấy đứa trẻ thất học, nhưng xin các vị nhất định phải giữ bí mật cho con. Chúng ta sẽ làm vậy. Miêu đại nhân tỏ ra rất hài lòng với thái độ của Chu Tấn Nham, cậu có bao nhiêu tài sản ta không quan tâm, nhưng phẩm chất này của cậu mới là điều ta khâm phục nhất. Làm tốt lắm, tiền đồ vô lượng. Con sẽ cố gắng, Miêu đại nhân. Thôi, ta qua kia nói chuyện với các cán bộ của Trấn Chúc Nam. Thiểu Kiệt, con hãy học hỏi Tấn Nham cho cẩn thận. Cha đi thong thả. Miêu đại nhân, đi thong thả. Nhìn theo Miêu đại nhân rời đi, Miêu Thiểu Kiệt mỉm cười, thế nào? Thiểu Kiệt, lần này cậu đã giúp ta một ân huệ lớn. Chu Tấn Nham thở phào nhẹ nhõm, thái độ của Miêu đại nhân đối với ta đã thay đổi rất nhiều. Lão già nhà ta chính là thích cái này, Miêu Thiểu Kiệt lấy ra một điếu thuốc châm lửa, hồi nhỏ nhà nghèo, học xong cấp 1 đã phải đi lính, ông vẫn luôn coi đó là một điều tiếc nuối. Vì vậy ông đặc biệt thích những người âm thầm giúp đỡ trẻ em thất học, cậu nắm được điểm yếu này thì muốn làm gì cũng dễ. Chu Tấn Nham gật đầu lia lịa, đúng rồi, việc cậu nhờ ta làm ta cũng đã làm gần xong. Đến lúc đó ta sẽ đưa ngân phiếu cho cậu. Cảm tạ. Quan hệ của chúng ta cần gì phải nói những lời này, Chu Tấn Nham lập tức nghi mặt, có điều bây giờ có chuyện phiền phức, Lôi Hoan Hỷ kia cũng mở một thủy tộc quán ở Trấn Hà Quan. Ồ, còn có chuyện này sao? Miêu Thiểu Kiệt nhướng mày, để ta đi hỏi lão già nhà ta xem. Nói xong, hắn dụi tắt điếu thuốc, đi đến bên cạnh cha mình. Miêu đại nhân đang nói chuyện với Tư đồ Trấn trưởng và Hoắc Quý Hỷ, Miêu Thiểu Kiệt tìm lúc không ai chen vào, hỏi, thưa cha, nghe nói ở Trấn Hà Quan cũng mở một thủy tộc quán. Đúng vậy. Miêu đại nhân không nghĩ ngợi mà đáp. Miêu đại nhân, ngài đã biết từ sớm rồi sao? Mấy người bên cạnh đồng thanh hỏi. Thủy tộc quán của Lôi Hoan Hỷ làm sao qua mắt được nha du lịch chúng ta, Miêu đại nhân cười nói, nhưng Lôi Hoan Hỷ có một yêu cầu với ta, là tạm thời giữ bí mật. Cái tên này ma ma quỷ quỷ không biết muốn làm gì. Dù sao chuyện này cũng không trái nguyên tắc, ta cũng đã đồng ý với hắn. Miêu Thiểu Kiệt ồ một tiếng rồi không nói gì thêm. Hắn quay lại chỗ Chu Tấn Nham, Tấn Nham, tạm thời cứ như vậy đi. Bên cậu cứ làm cho tốt, bên ta sẽ rỉ tai lão già một chút, thủy tộc quán của Lôi Hoan Hỷ sớm muộn gì cũng phải đóng cửa. Đến nước này, Chu Tấn Nham còn có thể làm gì? Thái độ của Miêu đại nhân đối với mình đã thay đổi lớn, nhưng thái độ của ông đối với Lôi Hoan Hỷ cũng không tệ, còn vì Lôi Hoan Hỷ mà giữ bí mật. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nhưng tại sao trong lòng hắn đối với thủy tộc quán của Lôi Hoan Hỷ luôn có một cảm giác bất an? Giờ tị tam khắc. Lễ khai mạc của Mộng Ảo Hải Dương quán Trấn Chúc Nam chính thức bắt đầu. Đầu tiên là mời Miêu đại nhân của nha du lịch Vân Đông thị lên phát biểu. Miêu đại nhân nói rất ngắn gọn, tổng cộng chỉ mất 3 phút. Sau đó là Hoắc Quý Hỷ của Trấn Chúc Nam. Hoắc Quý Hỷ chuẩn bị rất kỹ, từ trong túi móc ra 2 trang giấy. 5 phút trôi qua, ông vẫn chưa có ý định dừng lại. Thấy sắp đến giờ lành cắt băng, Chu Tấn Nham ho một tiếng, ghé vào tai Hoắc Quý Hỷ, gần đủ rồi. Hoắc Quý Hỷ lúc này mới ngượng ngùng kết thúc bài phát biểu của mình. Giờ ngọ, Mộng Ảo Hải Dương Quán Trấn Chúc Nam chính thức cắt băng. Miêu Đại Nhân và Đa Mon cùng nhau cắt băng. Những người ghi chép vội vã giơ bút giấy lên. Khi dải lụa đỏ rơi xuống, pháo nổ vang trời, náo nhiệt vô cùng. Chu Tấn Nham đứng đó, hăng hái tự đắc. Nhìn con trai mình, Chu Quốc Húc và Sư Nhược Nhã cũng lộ ra nụ cười. Năng lực của con trai vẫn rất mạnh, hy vọng Mộng Ảo Hải Dương Quán này có thể làm ăn phát đạt. Tiếc là con gái An Ni không có ở đây, nếu không đã có thể thấy em trai mình trưởng thành. Và ngay lúc này, bên trong Hải Dương Quán, một sinh vật nhỏ bé, mập mạp bị tiếng pháo đánh thức. Hết chương 1078. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.